trên mép toàn bộ đều là cặn bã. Chu Tử Dương nói, ngươi ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Vừa nói, Chu Tử Dương xuất ra khăn giấy cho Trầm Bội Bội lau miệng. Trầm Bội Bội lần đầu tiên bị Chu Tử Dương chiếu cố, nàng từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, mặc dù nói thẩm mỹ như tái hôn, thế nhưng Trầm Bội Bội rõ ràng có thể cảm giác được, Chu thúc thúc trong lòng loại trừ Chu Tử Dương, căn bản không có nhìn thẳng nhìn qua chính mình, tình cờ nói chuyện với mình, cũng chỉ là một ít lời khách sáo. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là không giống nhau, Trầm Bội Bội vô cùng yêu thích Chu Tử Dương như vậy sủng ái lấy chính mình. Lưu Nguyệt ở bên kia nhìn, không biết rõ làm sao, đột nhiên đối với Trầm Bội Bội có như vậy một tia ghen tị, nàng cũng nói qua mấy người bạn trai, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp Chu Tử Dương như vậy, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn biết chiếu cố người bạn trai. Dựa vào cái gì Trầm Bội Bội có thể tìm được tốt như vậy bạn trai? Hai người tới trước, rất nhanh thì ăn xong rồi, tiếp lấy Chu Tử Dương đi trả tiền, 2/4 cây cộng lại cũng liền 18 đồng tiền, Chu Tử Dương trực tiếp đem tiền cho. Lưu Nguyệt càng thêm hâm mộ, nàng nói bạn trai bên trong ăn 4 cây đều là a a, có lúc còn muốn nàng mời khách. Trả tiền hai người rời đi. Hôm nay Trầm Bội Bội ăn ôm một cái, sờ chính mình tròn trịa bụng nhỏ cùng Chu Tử Dương nói mình bây giờ một chút cũng không ăn được. Mà vừa về đến nhà, Thẩm Mỹ Như mặc khăn choàng làm bếp ở bên kia nói, trở về á, đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi. Chương 34, nào có lao tử không tin nhi tử. Buổi tối lúc ăn cơm sau, Chu phụ ngồi ngay ngắn ở đó một bên, nhìn như tùy ý hỏi, nghe nói trường học các ngươi mấy ngày này của thi, kiểm tra như thế nào đây? Thẩm Mỹ Như lập tức cười nói, Bội Bội lại thi hạng nhất. Chu phụ gật đầu, nói, Bội Bội vẫn luôn là đứa bé ngoan. Trầm Bội Bội gật đầu, tiếp lấy Chu phụ nhìn về phía Chu Tử Dương, ngươi đây, ta đều chuẩn bị tốt cho ngươi mua xe gắn máy tiền. Không có gì để nói, chưa từng thi đậu nàng, có cái gì tốt nói? Chu Tử Dương nói, gì đó nàng không nàng, nàng là tỷ tỷ của ngươi, phải gọi tỷ. Chu phụ bất mãn nói, được được được, không có thi đậu tỷ của ta, ta đần, không biết di truyền người nào. Chu Tử Dương chưa bao giờ cùng phụ thân gây gổ. Chu phụ nhưng là cao mày, di truyền người nào? Ta cho ngươi biết, đương thời lao tử nhưng là lấy toàn huyện đệ nhất thành tích thi được chính pháp đại học. Lại bắt đầu thổi lên ngạo mạn, Chu Tử Dương chính ở bên kia tính tính nghe, dựa theo Chu phụ ý tứ là, đương thời mẹ hắn nếu không phải không liên quan, hắn liền ở lại Kim Lăng rồi, làm sao có thể đi tới nơi này địa phương nhỏ. Thúc, thúc thúc. Trầm Bội Bội không nhịn được cắt đứt Chu phụ khoác lác. Thế nào? Chu phụ hỏi. Trầm Bội Bội lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, Tử Dương thi toàn trường đệ nhị. Chu phụ ngây ngẩn. Thẩm Mỹ Như cũng có chút ít sững sờ, thiệt giả? Trầm Bội Bội có chút kiêu ngạo gật gật đầu, cảm giác so với nàng chính mình kiểm tra đệ nhất đều hài lòng. Chu phụ nhìn về phía Chu Tử Dương nửa ngày, mở miệng nói, thành thật khai báo, sao Bội Bội? Chu Tử Dương không nói gì, được, không muốn mua xe gắn máy cứ việc nói thẳng, ta cũng không nhớ ngươi thật mua cho ta. Vừa nói Chu Tử Dương đứng dậy, đem chính mình mấy tờ bài thi toàn bộ lấy ra, xem thật kỹ một chút. Này làm bài trình tự, này luận văn đề mục rồi. Ta chép người nào, làm ta học xong, ai, thân lão tử đều không tin nhi tử, thế giới này còn có ý gì? Vừa nói, Chu Tử Dương lên lầu, vừa vặn không cần ăn cơm. Dựa theo lúc này Chu phụ phải cùng Chu Tử Dương cãi vã, nhưng là coi hắn nhìn đến tiếng Anh bài thi lên thật to 120 thời điểm, ngây ngẩn. Chu phụ đem mấy tờ bài thi lần lượt nhìn một lần. Tử Dương là chúng ta toàn trường một người duy nhất tiếng Anh mãn phần người. Trầm Bội Bội đúng lúc đánh trợ công. Chu phụ nhìn về phía bài thi số học, Trầm Bội Bội còn nói, thứ 13 để ta chưa từng làm được đây, Tử Dương gần đây thật có cố gắng. Thẩm Mỹ Như thấy con gái cho Chu Tử Dương nói chuyện, tiện cũng mở miệng cười, lão công, trước không rồi cùng ngươi nói sao, Tử Dương bây giờ cùng Bội Bội chung một chỗ, trở nên tốt hơn nhiều đây. Hai người vừa để xuống học trở lại liền cùng nhau học tập, Bội Bội một mực có giáo Tử Dương đọc sách. Tử Dương vốn là thông minh, kiểm tra đệ nhị cũng là bình thường. Chu phụ nhìn ngữ văn bài thi, quyển mì chỉnh tề, coi hắn nhìn đến luận văn đề mục cùng luận văn nội dung thời điểm, một món rất đơn giản chuyện nhỏ. Chu Tử Dương biết là mình khi còn bé, phụ thân bận rộn công việc, đem chính mình ở lại nông thôn lao ra. Khi đó chính mình đặc biệt muốn phụ thân, mà phụ thân chỉ có hết năm thời điểm mới trở về. Nhớ kỹ có một lần phụ thân cóng lấy sau lưng chính mình, đương thời chính mình cảm giác phụ thân lưng phá lệ ấm áp. Liên này một chuyện nhỏ, Chu phụ đọc một chút, đột nhiên lạ chả rơi lệ, hắn lập tức lấy tay che lại ánh mắt. Lao công, ngươi làm sao vậy? Thẩm Mỹ Như hiếu kỳ đi qua. Chu phụ lắc đầu một cái, không có, không việc gì. Chu Tử Dương căn bản chưa từng nghĩ để cho phụ thân thật mua cho mình xe gắn máy, không phải Chu phụ không mua nổi, mà là thân phận của hắn lung túng, một cái kiểm soát quan, nhi tử mỗi ngày cưỡi xe gắn máy ở trong sân trường rêu rao khắp nơi, mặc dù nói hiện tại năm 2010 cha không nghiêm, thế nhưng lấy phụ thân tính cách, là khẳng định không có khả năng để cho Chu Tử Dương ảnh hưởng chính mình sĩ đồ. Chu Tử Dương bây giờ muốn chính là kiếm một khoản tiền, chờ đến thời đại học rời đi phụ thân, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao nhậm điều phi. Nói thật, Chu phụ vị trí cũng không thể cho Chu Tử Dương đưa đến gì đó trợ giúp tác dụng, thậm chí sẽ biến tướng ức chế, đánh giả dụ, nếu như Chu Tử Dương phụ thân không phải kiểm soát quan, Chu Tử Dương có thể tùy tiện mua cổ phiếu. Nhưng là bởi vì Chu Tử Dương phụ thân là kiểm soát quan, cho nên Chu Tử Dương cần phải làm giả cổ phiếu, mua hai cái cao, mua một cái ngã, nguyên nhân chính là về sau tài sản đại thời điểm, sẽ muốn cầu nói rõ tài sản nơi phát ra. Bây giờ đã 3 ngày đi qua, Chu Tử Dương 60 ngàn đồng tiền gấp 10 lần đòn bẩy đi qua, ngày thứ nhất 20%, lợi nhuận 120 ngàn, cộng thêm tiền vốn 60 ngàn, tổng số tiền là 180 ngàn. Lần này sau đó, Chu Tử Dương liền không nữa làm phối tư. Mặc cho phối tư cơ cấu nói thiên hoa loạn truy, nói ngươi hiện tại vận khí tốt như vậy, không phải tất cả mọi người đều có thể bắt được mà thiên bản, ngươi nên không ngừng cố gắng, suy nghĩ một chút đi, toa cấp một xuống 180 vạn, thật tốt à. Mà Chu Tử Dương thì biểu thị thấy tốt thì lấy. Bạch bạch hao rồi cơ cấu 120 ngàn lông dê. Lại sau đó ngày thứ 2 toàn thương mua vào một cái ngã 2 cái điểm cổ phiếu, ngày thứ 3 mua vào cao 5 cái điểm cổ phiếu. Như thế lặp đi lặp lại, các loại tài chính đến 1 triệu thời điểm, thi lên đại học, có thể đi bên ngoài đại cơ cấu, làm tiếp một lần phối tư, chính là 1000 vạn vào sân, toa cấp một cái đại, liền có thể nhanh chóng tích lũy đến cái thứ nhì 1 triệu. Chu Tử Dương ở bên kia tính làm như thế nào kiếm tiền? Phụ thân nhìn xong luận văn về sau, nhưng lâm vào một hồi trầm mặc, hồi lâu về sau, Chu phụ tại ban công gọi đến Quý Nguyệt Minh điện thoại. Quý Nguyệt Minh lúc này đang dùng cơm, thấy một cú điện thoại gọi tới, bây giờ vừa thi xong, chính là các gia trưởng tập trung vây tạc thời điểm, Quý Nguyệt Minh ngày này đã nhận mười mấy cái gia trưởng điện thoại, bây giờ nghe điện thoại liền nhức đầu. Nhất là bây giờ hay là ở lúc ăn cơm sau. Trong lòng âm thầm không nói gì, trong đầu nghĩ có chút gia trưởng tiểu là như này không thể nói lý, cảm giác làm lão sư nên toàn tâm toàn ý là hài tử phục vụ. Lão sư cũng có thời gian nghỉ ngơi được rồi. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Quý Nguyệt Minh còn bất mãn nghe điện thoại, "Này, Quý lão sư sao? Ta là Chu Quốc Lương." Vốn là muốn người đối diện trưởng than phiền một hồi bất mãn Quý Nguyệt Minh giờ khắc này luống cuống tay chân vội va đứng lên, thiếu chút nữa đem thê tử hài tử hù được. "A đúng, ta là Quý Nguyệt Minh, Chu cục trưởng ngài chỉ thị." Chu phụ đảm nhiệm kiểm soát viện người đứng đầu kiêm nhiệm phản tham cục trưởng, cho nên người ngoài cũng gọi Chu phụ Chu cục trưởng cũng không kỳ quái. Chu đời bố chính là cái loại này yêu bậy lãnh đạo cái dáng người, đối với Quý Nguyệt Minh khẩn trương cũng không thèm để ý, mà là ngồi ở ban công ngắm cảnh trên ghế, thẩm mỹ như cho Chu phụ rót một chén trà. Chu phụ nói, "Lần này gọi điện thoại cho ngươi không ý tứ khác, chính là muốn hỏi một chút, Tử Dương đứa nhỏ này ở trường học học tập tình huống." Tử Dương đồng học gần đây tiến bộ rất lớn. Quý Nguyệt Minh nghe được Chu cục trưởng tìm mình là trò chuyện hài tử học tập, lập tức liền cơm đều bất chấp ăn, nhanh đi tiểu Dương đại tìm một không người địa phương, bắt đầu đối với Chu Tử Dương đại cắt khen. Chu phụ nghe trong lòng có đại khái, gật đầu nói, "Vẫn là khổ cực quý lao sư, Tử Dương đứa nhỏ này ra, cũng thua thiệt quý lao sư chiếu cố." "Không có không có không có. Chuyện này, Tử Dương đồng học theo Chu cục trưởng, Chu cục ngài đương thời nhưng là trong huyện Trạng Nguyên. Tử Dương là ngài hài tử, khẳng định cũng sẽ không sai. Lấy Tử Dương hiện tại thành tích, là phi thường có thể thi được trọng điểm đại học. Lúc đó, tòa thành nhỏ này thành phố mới chỉ là một huyện thành, sau đó thời điểm mới tăng lên một cấp, đổi thành rồi huyện thị cấp." Chương 35, cha ta. Chu Tử Dương ở trong phòng tính toán mỗi một bút đầu tư, lúc này cửa mở ra, Chu phụ sụ mặt đi vào. Chu Tử Dương nhìn đến phụ thân, ngẩng đầu lên lười biếng hỏi một câu, "Có chuyện?" Chu phụ không nói lời nào, ngồi lên giường liền nhìn như vậy Chu Tử Dương. Chu Tử Dương thấy hắn không nói lời nào, có chút không nói gì, lao đầu tử này chính là như vậy, thích bày lãnh đạo cái giá, lại thích người khác thổi hắn. Chu Tử Dương cũng không thích, tiếp tục tại bên kia nhất bút tính tiền. Trong tay tài chính lấy 10% lãi gộp đi lên, không bao lâu Chu Tử Dương liền có thể tích lũy ra nhất bút không nhỏ tài sản, thế nhưng cổ phiếu từ đầu đến cuối không phải kế hoạch lâu dài. Làm tư bản tích lũy đến mức nhất định khẳng định yêu cầu chuyển hóa thành tài sản. Chu Tử Dương phải đi đường gánh nặng đường xa. Lão đầu tử ở trên giường ngồi trong chốc lát, thấy Chu Tử Dương một mực không để ý tới chính mình có chút ít không nhịn được, nói: "Cuối tuần này có rảnh rỗi, dẫn ngươi đi nhìn xe gắn máy." Chu Tử Dương ngây ngẩn. Mà Chu phụ chỉ nói là những lời này, liền đứng dậy đi. Thế giả? Chu Tử Dương cuối cùng vẫn không thể tin được, lão đầu tử đây là tại đùa lửa à? Lấy hắn hiện tại cấp bậc, Chu Tử Dương như vậy ở trường học rêu rao khắp nơi nhất định là phải ra vấn đề, trừ phi tha Phật hệ không tính lên trước. Mà trên thực tế Chu phụ hiện tại chức vụ thật ra rất khó lại tiến hơn một bước, trừ phi có cái gì đặc biệt công lớn tích, đương nhiên kia là không có khả năng. Trước kia là cảm thấy Chu Tử Dương đứa nhỏ này dưỡng phế bỏ, Chu phụ hận thiết bất thành cương, không nhịn được liền muốn cùng Chu Tử Dương hận đôi câu, bây giờ Chu Tử Dương đột nhiên thành trọng điểm đại học miêu tử. Điều này làm cho Chu phụ thấy được hy vọng, Trương Dương một điểm thì như thế nào, chỉ cần mình không ăn trộm không cướp, người khác nói lời ong tiếng ve vậy thì mặc cho hắn nói thôi. Trọng điểm là nhi tử hài lòng. Thành thật mà nói, Chu phụ nhìn đến Chu Tử Dương viết thiên văn trường kia là thực sự hơi xúc động, nhìn Chu Tử Dương luận văn, Chu phụ mới biết rõ mình thiếu nợ hài tử quá nhiều. Thật ra hài tử muốn cũng không nhiều, chỉ là muốn làm bạn mà thôi. Mà hồi tưởng chính mình này 18 năm tới cùng Chu Tử Dương cảm tình, tựa hồ loại trừ trách mắng, lại cũng không có ôn tình. Chu phụ cảm giác mình thiếu nợ Chu Tử Dương, muốn đền bù. Đi tới cửa, Chu phụ nhìn con mình kia một mặt không thể tin được dáng vẻ, xua mặt nói, "Về sau sáng tác văn, thực sự cầu thị là tốt rồi, khác thêm chức vụ, ảnh hưởng không tốt." "Ai?" "Được." Chu Tử Dương cho Chu phụ chào một cái. Đối với hài tử bất cần đời, Chu phụ mặt ngoài rất bất mãn, thế nhưng rời đi Chu Tử Dương căn phòng, khoe miệng nhưng là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Chu Tử Dương không biết là, một đêm này, Chu phụ từng cái cho đồng nghiệp bằng hữu gọi điện thoại. "Này, lão Lý, con của ta tiếng Anh thi mãn phần." "Đánh rắm. Ngươi nhi tử mới ăn gian đây." "Lão tử nhi tử thật kiểm tra. Tổng điểm 407. Thanh Bắc cũng có thể lên." "Uống rượu." "Cũng biết uống rượu." "Uống rượu không phải hẳn là ngươi mời." "Ta lười cùng ngươi nói." "Treo." "Này, lão Vương, con của ta khảo thí tổng điểm thi 407." "Cái gì gọi là không phải thi vào trường cao đẳng? Đây là ta nhi tử thực lực. Cuộc thi lần này nghe nói sánh vai kiểm tra còn khó hơn." "Gì đó mời ăn cơm. Con mẹ nó ngươi như thế nào cùng lão Lý giống nhau, cả ngày lẫn đêm cũng biết mời ăn cơm. Ngươi con gái còn muốn cùng ta nhi tử làm đối tượng. Ngươi nghĩ mỹ?" Chu phụ trong phòng ngủ lần lượt gọi điện thoại. Thẩm Mỹ Như ở bên kia nghe rất bất đắc dĩ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Chu phụ cùng một tiểu hài tử giống nhau đây, quả nhiên, người đàn ông này trong lòng hiện tại cũng chỉ có con của hắn. Cuối tháng 4 mấy ngày giống nhau thường ngày giờ học, Chu Tử Dương đột nhiên kiểm tra đệ nhị sóng gió giống như là một trận gió xoáy, trong nháy mắt tiện tan thành mây khói, mọi người lại bắt đầu vòng kế tiếp trong học tập. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn dư lại 70 ngày. Trong phòng học, cũ kỹ quạt máy ở bên kia chít chít chuyển. Ngoài cửa sổ ngô đồng thụ lá cây càng ngày càng rậm rạp. Trong bồn hoa hạnh hoa dần dần héo tàn. Đêm hôm đó Tống Thi Hàm một đêm không ngủ, ngày thứ hai dậy thời điểm ánh mắt vừa đỏ vừa sưng, xuất hiện ở trong phòng học thời điểm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. "Không phải, Thi Hàm, ngươi làm sao vậy?" Có quan hệ tốt đồng học tới hỏi dò. Tống Thi Hàm cũng không để ý, ánh mắt không có từ đâu tới liếc đến theo người không có sao giống nhau ngồi tại chỗ Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đối với lớp 12 kiến thức đã nắm giữ thất thất bát bát, còn lại còn có một phần nhỏ kiến thức, vậy cũng chỉ có thể tra bổ khuyết lọn, từng điểm học tập. "Hừ." Thấy Chu Tử Dương không để ý tới mình, Tống Thi Hàm bất mãn hừ một tiếng, ngồi vào Chu Tử Dương bên cạnh. Tống Thi Hàm tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đã muốn rất rõ ràng, Chu Tử Dương chính là một đại cha nam, cố ý tại đùa bỡn mình tình cảm, hại chính mình thành tích hạ xuống, cũng còn khá lần này không phải thi vào trường cao đẳng, nếu không mình thua thiệt lớn. Dưới mắt, trọng yếu nhất là hẳn là thi vào trường cao đẳng mới là, chính mình không nên đem tinh lực lãng phí ở loại này kính hoa thủy nguyệt nhi nữ tình trường lên, hắn không muốn chính mình. Mình mới không muốn hắn đây. Các loại đại học về sau, so với hắn nam sinh ưu tú còn có rất nhiều. Mình làm sao muốn không phải hắn không thể. Chính mình phải học tập thật giỏi. Nhất định phải học tập thật giỏi. Tống Thi Hàm cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, dùng học tập tới tê dại chính mình. Nhưng là Chu Tử Dương nhất cử nhất động, mỗi một câu luôn là không nhịn được làm động tới nàng tâm tình. Để cho Tống Thi Hàm tức giận, tại Tống Thi Hàm ý tưởng bên trong, là các loại Chu Tử Dương chủ động tìm mình nói chuyện thời điểm, chính mình liền từ chối thẳng thắn hắn. Nói, ngươi không muốn quấy rầy nữa ta học tập. Ta và ngươi loại này thay đổi thất thường tiểu tiểu nhân hèn hạ không có gì để nói. Nhưng là từ đầu đến cuối, Chu Tử Dương liền một câu nói chưa từng chủ động cùng nàng nói qua. Lấy Chu Tử Dương hiện tại thành tích, muốn tìm hắn nói chuyện nam hải nữ hải không nên quá nhiều, chính là lão sư, không việc gì đều thích cùng Chu Tử Dương nói đùa đôi câu. Chu Tử Dương cũng không phải nói thật là cái loại này ngoan ngoãn nam, người khác tìm chính mình tiếp lời, vậy mình nhất định phải đón về. Tại Tống Thi Hàm xem ra, Chu Tử Dương cùng anh ngữ lão sư đối thoại nhất định chính là liếc mắt đưa tình. Chủ yếu nhất là, những bạn học khác vậy mà nghe ở bên kia cười ầm lên. Các ngươi đến cùng phải hay không tới học tập? Tống Thi Hàm nhịn được 3 ngày bất hòa Chu Tử Dương nói chuyện, chờ Chu Tử Dương chủ động, trong đầu nghĩ ngươi gặp được vấn đề khó khăn dù sao cũng nên tới hỏi ta đi. Vấn đề là Chu Tử Dương vậy mà không có gặp được vấn đề khó khăn, hơn nữa còn thích lên mặt dạy đợi bắt đầu giúp những bạn học khác giải đề. Những thứ kia các bạn học nữ lập tức như ong vỡ tổ toàn bộ tràn vào, cười hì hì nói cảm ơn ngươi a Chu Tử Dương ngươi tính cách thật tốt. Ta vẫn cảm thấy Chu Tử Dương ngươi là lớp chúng ta đẹp trai nhất. Không có, đẹp trai nhất vẫn là lão quý. Chu Tử Dương nói. Mọi người cười ầm lên. Tống Thi Hàm ở bên cạnh nghe cắn răng nghiến lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 36, xấu bụng tỷ tỷ. Thoáng một cái lại vừa là mấy ngày trôi qua, tới lớp 2 cửa tìm Chu Tử Dương biểu lộ nữ hài thiếu, chỉ có nghệ thể bàn cái kia răng duyệt, giống như là lấy ma nhất dạng, lúc mới bắt đầu sau còn hơi chút tránh một điểm, đến phía sau trực tiếp không cự tuyệt rồi. Vừa có thời gian sẽ tới lớp 2 cửa, cũng không để cho đồng học hỗ trợ kêu Chu Tử Dương rồi, mà là trực tiếp úp sấp cửa sổ cửa, Chu Tử Dương. Tại người khác đều mặc kịch cộm đồng phục học sinh thời điểm, Giang Duyệt mỗi ngày y phục mặc đều không giống nhau, trước lộ cái bụng một bộ kia xuyên dựng Chu Tử Dương nói nàng chẳng ra cái gì cả, nàng kia liền đổi một bộ áo sơ mi trắng, quần dài, trải hai cái rách bươm cánh hoa, thân hình cao gầy, da thịt trắng nõn, giống như là 70-80 niên đại mỹ nhân, trên mặt tràn đầy tự tin, hướng cửa sổ vừa đứng. Trong phòng học đồng học đều nhìn ngây người. Giang Duyệt một bộ lão nương tiên xuống dáng vẻ, ở bên kia la lên, "Chu Tử Dương, ngươi đi ra." Khác giả vờ như không thấy. Chu Tử Dương ra phòng học hỏi, "Chuyện gì?" Lúc này trong phòng học đồng học rối rít nhìn, Giang Duyệt cũng biết, hiện tại toàn bộ mọi người đều chú ý tới nàng, lần đầu tiên cùng người khác biểu lộ, Giang Duyệt vẫn là có chút ngượng ngùng, vẫn là tại dưới con mắt mọi người, Giang Duyệt cảm giác mình tiểu trái tim đều ùm ùm nhảy ra ngoài, trong lòng an ủi mình, dù sao chỉ là lừa hắn, là giả, có cái gì tốt khẩn trương. Chính mình muốn phá đổ hắn. "Chu Tử Dương, ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm bạn trai ta." Giang Duyệt nổi giận dũng khí, nói lớn tiếng. "Dạo." Tất cả mọi người đều ồn ào lên lên. "Thổ lộ." Đại danh đỉnh đỉnh Giang Duyệt vậy mà cùng Chu Tử Dương thổ lộ. Quả thực không thể tin được. Hơn nữa còn là tại cao trung giáo viên bên trong. Thật ngạo mạn. "Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn." Giang Duyệt trong lòng tính toán rõ ràng là thật tốt, nàng tin tưởng không người nào có thể cự tuyệt mình, hết thảy đều tại chính mình theo dự liệu, nhưng là khi các bạn học bắt đầu ồn ào lên thời điểm, Giang Duyệt trong lòng cũng chẳng biết tại sao khẩn trương, lại có mấy phần sợ hai Chu Tử Dương cự tuyệt. Mà Chu Tử Dương lúc này cũng nói một câu rất cha mà nói, "Ta chưa bao giờ hội cự tuyệt nữ sinh, ngươi xác định sao?" "Chu ca, ngươi nói đùa sao? Hôm qua mới cự tuyệt hai cái đây." Xem cuộc vui Lưu Thản nói. Mọi người nhất thời cười ầm lên. Giang Duyệt ngẩn người một chút, rất xấu sao? "Bất quá ta thích." Giang Duyệt mở ra nở nụ cười, nâng lên đầu nhỏ, "Sợ ngươi." Chu Tử Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp nắm Giang Duyệt tay nhỏ. Chu Tử Dương đột nhiên động tác để cho Giang Duyệt không nhịn được thân thể cứng đờ, muốn tránh, thế nhưng Chu Tử Dương khí lực rất lớn, căn bản để cho nàng không tránh thoát, kéo nàng trực tiếp vách tường đụng ở phòng học tường ngoài lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương trực tiếp như vậy. Đây là miễn phí có thể nhìn. Chu Tử Dương vách tường đụng rồi Giang Duyệt, giấu tay lấy Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đến gần Giang Duyệt, hai người gương mặt gần trong gang tấc, Giang Duyệt có thể rõ ràng nghe được Chu Tử Dương tiếng hít thở. Nhìn Chu Tử Dương góc cạnh rõ ràng gương mặt, Giang Duyệt thoáng cái đỏ mặt, đem đầu xoay chuyển đi qua. Chu Tử Dương hỏi nhỏ, "Ngươi thật muốn làm bạn gái của ta?" "Ta..." Bị Chu Tử Dương bá đạo vách tường đụng lấy, Giang Duyệt chỉ cảm thấy khó thở, mà Chu Tử Dương nhưng là từ từ cúi đầu xuống, xem bộ dáng là muốn hôn Giang Duyệt rồi. Ở bên kia xem cuộc vui các bạn học cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cục trưởng gia nhi tử đều là ngạo mạn a. mắt nhìn mình nụ hôn đầu liền muốn không có, Giang Duyệt lo lắng, nhờ vậy, đây là chính mình nụ hôn đầu được rồi. Chính mình cũng không phải là thật thích Chu Tử Dương, chính mình chỉ là muốn phá đổ hắn. Giang Duyệt lấy hết dũng khí, đem Chu Tử Dương đẩy ra. Chu Tử Dương tựa hồ đã sớm liệu được giống nhau, căn bản không có cường hôn Giang Duyệt, mà là theo Giang Duyệt đẩy ra thời điểm cùng Giang Duyệt tách ra, mọi người thấy này ám đạo mất hứng. Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt, như thế, sợ hãi. Giang Duyệt mặt đẹp phi hồng, sinh khí trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nói cái gì cũng không nói, xoay người đi. Thấy Giang Duyệt rời đi, mọi người cũng ai đi đường đấy. Tự đủ không sức lực, còn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi sân trường cảm xúc mạnh mẽ tuần kịch đây. Bất quá Chu Tử Dương mới vừa rồi thật là đẹp trai. Hắn nói hắn sẽ không cự tuyệt là thực sự giả. Nếu không chúng ta thử một lần. Không thiếu nữ hải tử trong lòng có một cái như vậy kỳ quái ý tưởng. Nghe bên cạnh những thứ kia gái mê trai người nghị luận, Tống Thi Hàm tâm phiền ý loạn, nàng âm thầm tự nói với mình không cần nhớ Chu Tử Dương chính là một cha nam. Bại hoại. Thế nhưng càng như vậy muốn, Tống Thi Hàm lại càng phát chú ý Chu Tử Dương. Phòng học bên ngoài diễn gian này xuất diễn càng thêm ngồi vững Chu Tử Dương cha nam thân phận. Không cự tuyệt. Hừ. Lúc trước không có sở hữu là chứ, hiện tại có năng lực tựu làm cha nam, cũng còn khá chính mình không có mắc lừa. Đột nhiên, Tống Thi Hàm có chút đồng tình trầm bội bội rồi, cô bé kia thoạt nhìn ai đi à, không biết có thể hay không bị phiến đây. Sân trường sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, Tống Thi Hàm là lớp 2 trường lớp, mỗi ngày đều phải giúp lao sư ôm làm việc, ôm bài thi, ngược hướng ở phòng làm việc cùng phòng học ở giữa. Mà trầm bội bội chính là thập tam rõ rệt trường, trợ giúp lao sư ôm làm việc. Hai người bình thường tại tới phòng làm việc trên đường gặp được. Hôm nay, Tống Thi Hàm cùng trầm bội bội ở trên hành lang gặp thoáng qua. Trầm bội bội mới ra phòng làm việc, mà Tống Thi Hàm nhưng là muốn hướng phòng làm việc đi rồi. Hai người ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau. Trầm bội bội chỉ là khẽ gật đầu, sau đó định rời đi. Tống Thi Hàm không biết tại sao, nàng muốn cho Chu Tử Dương cùng Trầm bội bội chia tay, trong lòng an ủi mình, nàng chỉ là không muốn để cho Trầm bội bội bị thương tổn. Chờ một chút. Cuối cùng Tống Thi Hàm gọi lại Trầm bội bội. Trầm bội bội hiếu kỳ nhìn Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm nói, ta có lời cùng ngươi nói. Vì vậy hai người tới không người địa phương, Trầm bội bội một mặt hiếu kỳ, xin hỏi, có chuyện gì không? Chu Tử Dương là cha nam ngươi biết không? Tống Thi Hàm đột nhiên nói. Trầm bội bội trên mặt đã lộ ra rồi một tia không vui. Tống Thi Hàm nói, Chu Tử Dương lúc mới bắt đầu sau một mực ở khiêu khích ta. Ta căn bản không biết hắn có bạn gái, hắn mỗi ngày tới tìm ta nói chuyện, còn cho ta mua quà vặt, sau đó hiện tại hắn lại cùng nghệ thể bàn cái kia Giang Duyệt dây dưa không ngớt, bọn họ mới vừa rồi ở phòng học bên ngoài thiếu chút nữa hôn lên đi. Bạn học cả lớp đều thấy được. Hả, sau đó thì sao? Trầm bội bội lạnh lùng hỏi. Cái gì gọi là sau đó thì sao? Chu Tử Dương không phải bạn trai ngươi. Bạn trai ngươi ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi đều không còn sao? Tống Thi Hàm nhất thời ngây mẩn. Trầm bội bội thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Thi Hàm, một mực nhìn chăm chú Tống Thi Hàm chột dạ, không dám cùng Trầm bội bội mắt đối mắt. Trầm bội bội mới nói, Tử Dương tìm ngươi nói chuyện phiếm mua cho ngươi quả vật chỉ là vì cho ngươi dạy hắn học, điểm này ta là biết rõ, ta cũng bình thường đi trong phòng của hắn giúp nàng bổ túc môn học. Trong căn phòng, ngươi ngay cả nhà hắn đều đi qua. Tống Thi Hàm nhất thời ngây mẩn. Trầm bội bội cũng không có giải thích. Tống Thi Hàm không chịu buông tha, được rồi, coi như hắn không thích ta, là ta hiểu lầm. Kia Giang Duyệt nói thế nào? Giang Duyệt cái kia mọi người đều thấy được, ngươi ngay cả nhà hắn đều đi qua, chẳng lẽ ngươi không ở quá hắn và cái khác nữ hài mờ mờ? Đây là chúng ta sự tình, không muốn ngươi tới an bài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 37, biểu lộ. Ngươi nói gì vậy? Ta đây vẫn là vì ngươi. Tống Thi Hàm chột dạ muốn nói ta làm hết thệ các thứ này không đều là lo lắng cho ngươi. Kết quả lời còn chưa nói hết, Trầm bội bội liền thanh âm không lớn nói một câu, ngươi xác định là vì ta sao? Trầm bội bội nhìn Tống Thi Hàm, còn là nói, ngươi là muốn cho ta rời đi Tử Dương, sau đó ngươi lại thừa lúc vắng mà vào. Ngươi nói bậy. Tống Thi Hàm khuôn mặt thoáng cái đỏ, lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ không có cái loại này ý tưởng, ta sẽ không rời đi Tử Dương. Những lời này Trầm bội bội nói dị thường kiên quyết. Nói xong lời này, Trầm bội bội ôm quyển sách rời đi. Sau khi rời đi, Trầm bội bội thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thành thật mà nói, chính nàng đều cảm giác kỳ quái. Mới vừa rồi trong đầu căn bản không muốn khác ý nghĩ đầu tiên chính là cô bé này là tới cấp Chu Tử Dương, mình nhất định không thể để cho nàng được như ý. Sau đó gắng gượng một cỗ tinh thần, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tống Thi Hàm, cái gì cũng không muốn, một tia ý thức đem chính mình muốn nói chuyện toàn bộ nói ra. Suy nghĩ một chút lại nhớ tới mới vừa rồi chính mình, Trầm bội bội đều có chút run chân, thế nhưng nghĩ đến chính mình bảo vệ đệ đệ, lại có chút hài lòng. Nghĩ đến Chu Tử Dương sờ đầu mình khen mình bộ dáng, Trầm bội bội an lòng rất nhiều, nàng siết chặt ôm quyển bài tập tay, trong lòng lặng yên suy nghĩ, đệ đệ chỉ có thể là chính mình. Mình là tỷ tỷ, chính mình phải bảo vệ đệ đệ. Rời đi Trầm bội bội, Tống Thi Hàm đầu tiên là ngẩn ra trong chốc lát, thế nhưng lập tức lại có chút tức giận, cái này Trầm bội bội, thật là không thể nói lý. Chu Tử Dương có cái gì tốt, chính mình cho tới cùng nàng cấp sao? Ta có thể cho tới bây giờ không có loại này ý nghĩ. Tống Thi Hàm suy nghĩ, đi rồi lão sư phòng làm việc. Lúc này là giảng bài gian, các thầy giáo không việc gì, cầm lấy giữ ấm ly ở bên kia tán gẫu. Lão quý, lớp các ngươi Chu Tử Dương lại chuyển ra sở căng đan rồi, bây giờ là cùng nghệ thể ban Giang Duyệt đây. Tống Thi Hàm lúc vào cửa sau, nghe được một cái lão sư đang nghị luận. Chu Tử Dương bạn gái không phải thập tam ban cái kia Trầm bội bội sao? Mới ra đi cái kia, ta lần đó giờ học thời điểm, còn nhìn Chu Tử Dương tới đón Trầm bội bội tan học đây. Ai, đừng nói, ta cảm giác được Tử Dương đứa nhỏ này cùng Trầm bội bội thật xứng, ta cảm giác hắn sở dĩ tiến bộ lớn như vậy, đều là bội bội công lao. Lão quý, ngươi muốn mời ta ăn cơm? Thập Tam Ban Ban chủ nhiệm ở bên kia hay nói giỡn. Tống Thi Hàm nghe lời này rất khó chịu, cái gì gọi là hắn tiến bộ lớn như vậy là trầm bội bội công lao. Là ta công lao được rồi. Ta. Quý Nguyệt Minh hướng về phía Thập Tam Ban Ban chủ nhiệm lật một cái liếc mắt, lại tại bên kia nói nói nhảm, các lão sư khác không biết ngươi còn không biết sao? Thập Tam Ban Ban chủ nhiệm cười hắc hắc. Gì đó à? Hai ngươi là có gì đó giấu giếm lấy chúng ta là chứ? Kết thành thông gia rồi hả? Các lão sư khác một mặt không rõ vì sao. Quý Nguyệt Minh có chút không nói gì, nói, Tử Dương cùng bội bội hai người là chị em. Các thầy giáo nghe lời này nhất thời ngây ngẩn, toàn bộ vây quanh. Tống Thi Hàm nghe lời này cũng là sử sốt. Cái gì đó? Quý Nguyệt Minh cùng Thập Tam Ban lão sư ở bên kia giải thích, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội là gây dựng lại gia đình, đương thời Trầm Bội Bội nhập học thời điểm, Chu cục trưởng còn đặc biệt chiếu cố qua. Người ta là chị em, tan học cùng đi có cái gì không nói được. Lại nói, người ta tỷ tỷ nhất định sẽ cho đệ đệ dạy kèm môn học. Không phải, hai người lại không liên hệ máu mủ, cũng không phải là không thể à, hiện ở loại tình huống này thật nhiều. Đi, mù nói bậy. Quý Nguyệt Minh tức giận nói. Tống Thi Hàm tại số học lão sư bên kia ôm bài thi vội vã rời đi phòng làm việc, Lâm Đôi thời điểm còn tại đằng kia vừa nghe đến nghị luận. Bất quá nói thật ra, lão quý vẫn là quan tâm kỹ càng một hồi, Tử Dương làm mầm mống tốt, nếu như bởi vì nói yêu thương làm trễ mãi quá đáng tiếc, nghệ thể ban răng duyệt, cao nhất thời điểm thì không phải là đèn cạn dầu. Quý Nguyệt Minh gật đầu, cái này ta rõ ràng. Tống Thi Hàm vội vã chạy về phòng học, đem ra bài thi trực tiếp ném cho tiểu tổ trưởng, để cho tiểu tổ trưởng hỗ trợ phát một hồi, sau đó một cái đào ở Chu Tử Dương cánh tay. Chu Tử Dương hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Ngươi đi ra ngoài một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Ô các bạn học lại nổi lên lửa. Thế nhưng Tống Thi Hàm không để ý, đem Chu Tử Dương hẹn đến một cái không người hành lang bên trong. Chu Tử Dương đi theo Tống Thi Hàm sau lưng, chuyện gì? Tống Thi Hàm xoay người, nàng mới vừa rồi chạy có chút gấp, bây giờ còn là có chút thở gấp, nàng xoa xoa chính mình trên khuôn mặt mồ hôi dịn, thở một hơi thật dài, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi và Trầm Bội Bội, đến cùng quan hệ thế nào? Chu Tử Dương nhìn Tống Thi Hàm cái bộ dáng này, cũng bất mãn giấu giếm nói, chúng ta là gây dựng lại gia đình, nàng là chị của ta. Ngươi tại sao không sớm nói cho ta biết? Tống Thi Hàm thoáng cái ủy khuất khóc lên, cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp nhào vào Chu Tử Dương trong ngực. Nước mắt đều đem Chu Tử Dương quần áo làm ướt. Chu Tử Dương hai tay giương, không đi ôm Tống Thi Hàm, hắn là trong lúc nhất thời không có hiểu, không phải, ngươi cũng không cho ta thời gian giải thích. Tống Thi Hàm ổn định tâm tình, bất mãn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Dương, vậy ngươi mấy ngày nay làm gì không để ý tới ta? Ngươi đều không để ý ta, ta làm sao để ý đến ngươi? Ngu ngốc. Tống Thi Hàm xoa xoa nước mắt, một lần nữa thẳng người lên. Chu Tử Dương, làm bạn trai ta. Tống Thi Hàm không nghi ngờ gì nữa nói. Chu Tử Dương nhìn Tống Thi Hàm khóc thành tiểu hoa mèo giống nhau, không khỏi cười khẽ, ta là người sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi đáp ứng. Đại học đi. Chu Tử Dương nói. Chờ chúng ta thi lên đại học lại nói. Chu Tử Dương trả lời. Thật. Ừm. Tại Chu Tử Dương trong mắt, Tống Thi Hàm sắc thực so với Giang Duyệt càng thích hợp làm bạn gái, thế nhưng Tống Thi Hàm mới 17 tuổi, nếu như cùng nàng nói yêu thương là thuộc về yêu sớm rồi. Vậy ngươi nói. Theo ta kiểm tra lý công đại học. Ngươi dám gạt ta ngươi nhất định phải chết. Tống Thi Hàm sinh khí vung vẩy chính mình quả đấm nhỏ. Chu Tử Dương khẽ cười nói, rồi nói sau. Hiện tại thành tích không ổn định, ta đều không nhất định có thể thi đậu. Ta đây bất kể. Dù sao ngươi nói đại học cùng ta nói yêu thương, coi như không kiểm tra lý công, cũng phải đi Kim Lăng. Biết chưa? Đi học, nhanh đi về đi. Chu Tử Dương. Tống Thi Hàm khóc thành hoa miêu, cũng còn khá xuống tiết khóa là lớp anh ngữ lao sư Hồ Thục Đồng trên người mặc một món vàng nhạt tiểu Âu phục, hạ thân chính là màu trắng váy dài phối hợp bóng loáng tinh tế chân ngọc giày cao gót. Này tiết khóa lại vừa là xuống bút một tiết giờ học. Hồ Thục Đồng chính hỏi các bạn học Tử Dương đi nơi nào ạ? Các bạn học ở bên kia cười ầm lên, Lưu Thật nói, lão sư trong lòng ngươi cũng chỉ có Tử Dương rồi. Vậy khẳng định nha. Tử Dương nhưng là ta môn sinh đắc ý đây. Hồ Thục Đồng chuyện đương nhiên nói. Lúc này Chu Tử Dương mang theo Tống Thi Hàm đi vào. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc tiêu xài, hiện tại ánh mắt còn hồng hồng. Hai người kia vừa tiến đến, tất cả mọi người lại bắt đầu ồn ào lên. Nhé. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 38, đấu tranh bắt đầu, 500 phiếu hàng tháng tăng thêm. Sân trường sinh hoạt giống nhau thường ngày khô khan, Chu Tử Dương mặc dù không có đáp ứng Tống Thi Hàm lui tới thỉnh cầu, thế nhưng Tống Thi Hàm nhưng cũng không hề thương tâm, dưới cái nhìn của nàng hai người lui tới là sớm muộn sự tình, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, giờ học thời điểm học không vào đi đồ vật, cũng chỉ cố lấy nhìn lén Chu Tử Dương. Ảo tưởng chính mình học đại học về sau cùng Chu Tử Dương tốt đẹp sinh hoạt. Chu Tử Dương hay là ở bên kia nghiêm túc học tập làm cái nhớ, anh ngữ lao sư hoạt bát ở bên kia bán manh, có vấn đề gì thời điểm sẽ để cho Chu Tử Dương lên trả lời vấn đề. Chu Tử Dương một chữ không kém dùng tiếng Anh trả lời. Tốt vô cùng. Anh ngữ lao sư hài lòng khen ngợi. Tống Thi Hàm nhìn như thế ưu tú Chu Tử Dương lòng tràn đầy vui mừng, nàng dùng tuổi trỏ đụng một cái Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hiếu kỳ quay đầu, lại thấy Tống Thi Hàm bắt ở trên bàn, nhỏ giọng nói, "Chu Tử Dương, chúng ta cuối tuần này đi ra xem phim có được hay không?" Chu Tử Dương lắc đầu, "Còn có 2 tháng liền thi vào trường cao đẳng, coi như hết. Ta biết ta, vậy cuối tuần đi kẹ nủ kỳ cùng nhau học tập." Tống Thi Hàm cười nói, "Thi Hàm đồng học, cuối tuần ta cũng cùng đi học tập không vậy?" Hồ Thục Đồng ở mặt trước nói. Các bạn học lập tức cười ầm lên một đoàn, Tống Thi Hàm náo loạn một cái mặt đỏ ửng, nhất thời bắt ở trên bàn dùng sách giáo khoa che mình đầu. Hồ Thục Đồng ở bên kia cười tủm tỉm nói với các bạn học, lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng rồi, các bạn học tinh lực vẫn là phải tập trung tại trên học tập, có biết hay không nha, Tử Dương đồng học. Hồ Thục Đồng mặc dù không có sách Tống Thi Hàm, thế nhưng mọi người đều biết lão sư tại điểm nàng, không khỏi đều đi theo trò cười lên. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ bé đỏ sắp tích huyết. Tan lớp thời điểm, Tống Thi Hàm hướng Chu Tử Dương than phiền nói hồ lão sư thực đáng ghét, nói cái gì đều nói. Lần này được rồi, ta thành ban bên trong chê cười. Chu Tử Dương nói, nàng người cứ như vậy, đổi lão quý ngươi sớm bị gọi tới phòng làm việc. Một điểm này Tống Thi Hàm rất tán thành, đột nhiên lại sợ, nàng sẽ không nói cho lão quý chứ. Chu Tử Dương lắc đầu. Thời gian liền một chút như vậy một điểm đi qua, ngày mai lại vừa là một cái cuối tuần, cùng phụ thân hẹn xong đi đại lý xe nhìn một chút xe gắn máy. Thật ra Chu Tử Dương đối với xe gắn máy hứng thú không lớn, thành phố nhỏ đại lý xe, nhiều lắm là cũng chính là chừng 2 vạn quốc sản xe gắn máy thôi, hơn nữa phụ thân còn chưa nhất định cho mua. Bất quá nếu phụ thân kéo lấy tự mình đi tới nhìn, đi xem một chút cũng không sao. Thu thập xong bọc sách, Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương nói muốn cùng đi ra ngoài chơi đùa. Chu Tử Dương trả lời nói cho Trầm Bội Bội hẹn xong đi ăn bún cay. Tống Thi Hàm nghĩ tới Trầm Bội Bội, liền nói, cùng đi được rồi. Tống Thi Hàm cười nói, cùng đi chứ, vừa vặn ta muốn nhận thức một chút Trầm Bội Bội. Lúc này Trầm Bội Bội lớp học vẫn là trước sau như một kéo giờ học, lão sư ở trên bục giảng đại phí miệng lưỡi ở bên kia nói chuyện, bên dưới nên ngủ một chút, nên chơi đùa điện thoại di động chơi đùa điện thoại di động. Thậm chí còn có đem sách che ở trên đầu, lén lén ở bên kia đối thai nghe nghe ca nhạc. Chỉ có Trầm Bội Bội ở bên kia nghiêm túc học tập. Từ lúc ăn một lần kia bún cay, Trầm Bội Bội cũng có chút tâm tâm niệm niệm, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, bây giờ suy nghĩ một chút đều muốn nuốt nước miếng. Hồi tưởng lại một lần kia Chu Tử Dương cẩn thận chiếu cố mình, cho mình lau miệng, sau đó đem ăn ngon đều để lại cho mình, đều là tốt đẹp hồi ức. Lần đầu tiên, Trầm Bội Bội giờ học thất thần, đầy đầu đều đang mong đợi cuối tuần này cùng Chu Tử Dương phải làm sự tình. Ngày mai, Chu thúc thúc thật giống như phải đi mang Chu Tử Dương mua xe gắn máy nữa nha. Đến lúc đó, hắn biết cơi lấy xe gắn máy mang chính mình đi học. Chính mình hội ôm hắn lưng. Chỉ là suy nghĩ một chút, là tốt rồi hài lòng. Khi đó nhất định sẽ có thật nhiều cô gái hâm mộ chính mình đi. Bọn họ nhất định sẽ cảm giác mình là Chu Tử Dương bạn gái. Nghĩ tới đây, Trầm Bội Bội liền không nhịn được hài lòng. Trầm Bội Bội, bạn trai ngươi lại tới đón ngươi rồi. Lúc này, ngồi cùng bàn nữ hài nhỏ giọng nói. Trầm Bội Bội ngẩng đầu một cái phát hiện Chu Tử Dương quả nhiên đã đợi ở bên ngoài. Trầm Bội Bội đã có chút ít không nhịn được nghĩ tan lớp, mà lão sư lúc này cũng đặc biệt cho mặt mũi, nói một câu, "Được, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, ngày mai mặc dù là cuối tuần, thế nhưng còn có không tới 2 tháng liền thi vào trường cao đẳng, ta hy vọng nhìn các ngươi không nên lười biếng." Mỗi một lần tan lớp lão sư đều muốn nói như vậy, thế nhưng phía dưới các bạn học đều đang mong đợi tan lớp, ai còn quản được lão sư nói gì đó, lão sư còn không có rời đi, trong phòng học cũng đã vội vàng. Chu Tử Dương lại tìm đến Trầm Bội Bội rồi. "Ai, không hiểu nổi, lão sư cũng không để ý quản." Thật không công bình, liền là bởi vì bọn hắn là đệ tử tốt, này yêu sớm đều không quản, ta muốn đi cục giáo dục tố cáo bọn họ. Nghe phía sau đồng học nghị luận, Trầm Bội Bội đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong đầu nghĩ các ngươi tố cáo cũng vô dụng, chúng ta nhưng là chị em quan hệ đây. Thu thập xong bọc sách, Trầm Bội Bội ra ngoài, hài lòng nhìn Chu Tử Dương, vừa dự định nói cái gì. "Này, Trầm Bội Bội ngươi tốt, ta là Tống Thi Hàm, là Chu Tử Dương ngồi cùng bàn." Tống Thi Hàm đột nhiên theo Chu Tử Dương sau lưng nô ra, nhiệt tình nắm Trầm Bội Bội tay. Trầm Bội Bội nguyên bản hài lòng khuôn mặt nhỏ nhắn khi nhìn đến Tống Thi Hàm một khắc kia liền băng nghiêm túc. Nàng không nghĩ ra, tại sao Tống Thi Hàm hội xuất hiện ở nơi này. Lúc này chính là tan lớp thời điểm, trong lớp đồng học một tia ý thức xông ra đi, nhìn đến Chu Tử Dương mang một cô bé khác tới đón Trầm Bội Bội cũng không suy nghĩ nhiều. Chung quy người nào thời gian đều rất quý báu, nơi nào có thời gian đi chú ý người khác sinh hoạt. Rất nhanh, trong lớp đồng học đi thất thất bát bát. Lưu Nguyệt đi tới thời điểm có thể sẽ đặc biệt chú ý một hồi, nàng mang theo mong đợi nhìn Chu Tử Dương, hy vọng Chu Tử Dương có khả năng liếc nhìn nàng một cái, đáng tiếc Chu Tử Dương trong mắt cho tới bây giờ không có cô gái hư. Nói thật sự, Lưu Nguyệt như vậy nữ hài nội tâm nhưng thật ra là rất tự ti. Nàng cũng muốn cùng Chu Tử Dương trở thành bạn, nhưng là phòng trường đời này cũng không thể. Giữa các ngươi sự tình, Tử Dương đã toàn bộ nói với ta, trước là ta hiểu lầm các ngươi, thật xin lỗi, tỷ. Ta mời các ngươi ăn bún cay. Tống Thi Hàm mang theo hay này nói. Mà khi Tống Thi Hàm kêu Trầm Bội Bội tỷ tỷ thời điểm, Trầm Bội Bội tâm sẽ không từ đâu tới đau đớn một hồi, nàng có chút thất vọng nhìn Chu Tử Dương, nàng không nghĩ ra, tại sao Chu Tử Dương phải đem hai người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật nói cho Tống Thi Hàm. Một bên Lưu Nguyệt nghe lời này ngẩn người một chút. Được rồi, đừng ở chỗ này tán gẫu, đi nhanh lên đi. Chu Tử Dương vừa nói đi tới trước mặt Tống Thi Hàm vẫn là hướng về phía Trầm Bội Bội nở nụ cười, đây chính là tỷ tỷ, phải thật tốt lấy lòng. Mà ở Chu Tử Dương xoay người kia một cái mắt, Trầm Bội Bội liền mang theo ghét bỏ nắm tay theo Tống Thi Hàm trên tay rút ra, dùng lạnh băng băng ánh mắt nhìn Tống Thi Hàm. Chương 39, chúng ta không có liên hệ máu mủ. Bữa cơm này ăn toàn bộ hành trình không có ý nghĩa, mặc dù nói Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương còn chưa có xác định bạn bè trai gái, thế nhưng tại Tống Thi Hàm trong mắt Chu Tử Dương đã là bạn trai mình, cho nên đang cùng Chu Tử Dương chung sống ở trong, Tống Thi Hàm hội không có từ đâu tới xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, giống như là vừa nói yêu thương tiểu cô nương, đều rất câu nệ. Loại này câu nệ ngượng ngùng, chỉ có thể là lệ thuộc vào bên cạnh một cái khuê mật, sau đó để cho khuê mật hỗ trợ truyền lời, mà lúc này Trầm Bội Bội tại Tống Thi Hàm trong mắt chính là loại nhân vật này. Nàng hy vọng thân cận Trầm Bội Bội, nguyên nhân ở trong là Trầm Bội Bội là Chu Tử Dương tỷ tỷ không giả, còn một nguyên nhân khác là Trầm Bội Bội thành tích học tập tốt hay không muốn cùng thành tích tốt học sinh chơi đùa. Tống Thi Hàm nói hy vọng cùng Trầm Bội Bội trở thành bạn rất tốt, còn đi ôm Trầm Bội Bội cánh tay, chung quy nàng không có khả năng đi ôm Chu Tử Dương cánh tay. Mà ở Trầm Bội Bội trong mắt, như vậy Tống Thi Hàm phi thường rối trá, nàng tận lực tránh Tống Thi Hàm, không cho Tống Thi Hàm thân cận chính mình cơ hội. Nàng không hiểu nổi Tống Thi Hàm có cái gì tốt xấu hổ, Tử Dương vừa không có nói làm bạn trai nàng, còn có nói đi Kim Lăng Lý Công Đại học, một điểm này thật rất buồn cười, thúc thúc rõ ràng là hy vọng Tử Dương kiểm tra quốc phòng khoa kỹ đại học, ngươi dựa vào cái gì lại có thể trái phải Tử Dương nhân sinh? Đến bún cay trong tiệm điểm thật là tê tay nóng, Tống Thi Hàm ầm ĩ phải trả tiền, Chu Tử Dương trực tiếp đem tiền thanh toán. Tống Thi Hàm lập tức ở bên kia ván trách nói, rõ ràng nói tốt muốn ta xin mời. Bội bội ngươi xem hắn. Châm bội bội toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Chu Tử Dương cũng không quan tâm Tống Thi Hàm ván trách, hỏi, các ngươi có uống hay không trà sữa? Ta đi cấp các ngươi mua. Được, ta muốn hồng đậu. Tống Thi Hàm rất hưởng thụ Chu Tử Dương sủng ái. Châm bội bội ở bên kia không nói lời nào, Chu Tử Dương hỏi, ngươi uống gì đó? Ta không uống. Châm bội bội muốn thông qua giận dỗi tới đưa tới Chu Tử Dương chú ý. Chu Tử Dương rõ ràng Trầm Bội Bội tâm lý, thế nhưng Chu Tử Dương cũng không có nói cái gì, chỉ là vẫn đi mua trà sữa, cho Trầm Bội Bội cũng mang theo một ly hồng đậu trà sữa. Chu Tử Dương sau khi rời đi, Tống Thi Hàm lập tức cười cùng Trầm Bội Bội nói, "Bội Bội tỷ, trước là ta không được, ta không biết ngươi và Chu Tử Dương là chị em quan hệ, ta còn tưởng rằng, còn nghĩ đến đám các ngươi yêu sớm đây, ngươi không muốn giận ta được chứ?" Tống Thi Hàm vừa nói, lập tức lại muốn đi kéo Trầm Bội Bội tay. Mà Trầm Bội Bội không chút suy nghĩ liền tránh ra, cau mày nhìn Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm không hiểu. Trầm Bội Bội cũng không đi giải thích gì đó, nàng chính là như vậy. Không thích người nàng cũng không muốn đi nói hơn một câu. Tống Thi Hàm thấy Trầm Bội Bội không nói lời nào, liền tiếp tục nói, "Chị, ngươi cũng thấy đấy, ta thích Chu Tử Dương, Chu Tử Dương đối với ta cũng có hảo cảm. Các ngươi ở cùng một chỗ?" Trầm Bội Bội hỏi. Tống Thi Hàm lắc đầu, xấu hổ nói, "Hắn nói chúng ta bây giờ hẳn là lấy học nghiệp làm trọng, thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp lại tại cùng nhau. Nhưng là thứ này cũng ngang với là chúng ta ở cùng một chỗ, tỷ, ngươi là Chu Tử Dương tỷ tỷ, về sau ta cũng sẽ đem ngươi trở thành tỷ tỷ, chúng ta làm tốt chị em gái có được hay không?" Tống Thi Hàm mặt đầy mong đợi nhìn Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội suy nghĩ một chút, nói, "Ta cùng Tử Dương là gây dựng lại gia đình, chúng ta không có liên hệ máu mủ." "Ta biết, tỷ. Thế nhưng ta không để ý, ngươi cũng không cần tự thi." Tống Thi Hàm cười nói. Trầm Bội Bội lần đầu tiên nhìn đến não hồi lộn như thế ít thấy người. Tống Thi Hàm một mặt nụ cười, trong đầu nghĩ chính mình nói như vậy Trầm Bội Bội nhất định rất cảm động. "Không có liên hệ máu mủ ý tứ là?" Trầm Bội Bội dừng một chút. "Ừm." Tống Thi Hàm mặt tươi cười. "Chúng ta về sau có thể sống hài tử." Vốn đang cười vào giờ khắc này trực tiếp cứng ở nơi đó, mặt đầy không thể tin được nhìn Trầm Bội Bội. Ngươi trước tại cửa sân trường nhìn đến một màn kia không phải tình cờ, là ta cố ý cho ngươi nhìn, ta thích Tử Dương chỉ có thể là ta một người, cho nên ta đặc biệt chán ghét ngươi, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ lấy để cho ta giúp ngươi, ta nhìn vào ngươi liền phiền. Trầm Bội Bội không chút khách khí nói ra như vậy nói, để cho Tống Thi Hàm trong lúc nhất thời không biết nên như thế tiếp, nàng nhìn mặt đầy chán ghét Trầm Bội Bội, không phải nàng không có phải biết. Các ngươi mặc dù là gây dựng lại gia đình, thế nhưng tốt xấu là chị em, các ngươi làm sao có thể chung một chỗ? Ngươi nói đùa sao? Tống Thi Hàm nhìn chằm chằm Trầm Bội Bội nhìn, lại thấy Trầm Bội Bội một mặt kiên định một điểm hay nói giỡn ý tứ cũng không có. Chu Tử Dương lúc này mua xong trà sữa trở lại, năm 2010 trà sữa cũng không có mười mấy đồng tiền một ly, cũng không có cái gì trò gian, chính là ba khối tiền một ly tốc độ xong trà sữa. Một ly cho Tống Thi Hàm, một ly cho Trầm Bội Bội. Chu Tử Dương cũng thuận thế ngồi vào Trầm Bội Bội bên cạnh. Tại Chu Tử Dương ngồi xuống thời điểm, Trầm Bội Bội một cách tự nhiên bị đi tới, ôm Chu Tử Dương cánh tay, cố ý một bộ thân mật dáng vẻ. Chu Tử Dương trọng sinh về sau cùng Trầm Bội Bội cũng thân thiết thói quen, ngược lại không để ý. Mà Tống Thi Hàm ngồi ở đối diện nhìn trong lòng rõ ràng, đây là Trầm Bội Bội đang cùng mình thị uy. Nàng không nhịn được siết chặt chính mình quả đấm nhỏ, trong bụng muốn này trong lòng cô bé có bị bệnh không? Nàng và Chu Tử Dương là chị em, hai người làm sao có thể có cái gì? Nhưng là Trầm Bội Bội bất kể Tống Thi Hàm nghĩ như thế nào đây, nàng tiếp tục tại Tống Thi Hàm trước mặt tuyên thệ chủ quyền. Nàng hỏi Chu Tử Dương ly kia trà sữa là mùi vị gì? Chu Tử Dương trả lời, khả khả vị. Trầm Bội Bội không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy tới, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy ống hút uống một hớp. Tống Thi Hàm không thể tin được, cảm giác ngươi cái ly này so với ta tốt uống. Trầm Bội Bội vừa nói, trực tiếp ôm Chu Tử Dương, đầu úp sắp rồi Chu Tử Dương trong ngực. Tống Thi Hàm là hoàn toàn ngộp bức rồi. Chu Tử Dương cũng ý thức được Trầm Bội Bội hôm nay có chút khác thường, nhìn một chút Tống Thi Hàm phản ứng, Chu Tử Dương biết đại khái nguyên nhân gì. Bữa cơm này ăn kẻ nhạt vô vị, Tống Thi Hàm toàn bộ hành trình nhìn Trầm Bội Bội ở bên kia kéo Chu Tử Dương đẹp đẽ tình yêu. Hiện tại Tống Thi Hàm trong lòng rất loạn, nàng vốn tưởng rằng Chu Tử Dương hai người chỉ là đơn thuần chị em quan hệ, nhưng không nghĩ tới Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương có loại này kỳ quái cảm tình. Cơm nước xong về sau, Chu Tử Dương theo đạo lý tới nói hẳn là đưa Tống Thi Hàm về nhà. Mà Trầm Bội Bội nhưng là kéo Chu Tử Dương nói, thúc thúc để cho chúng ta về nhà sớm. Chu Tử Dương nghĩ xong giống như là nói qua, không cần đưa, ta, chính ta đi thôi. Tống Thi Hàm trong lòng rất loạn, lập tức nói. Chu Tử Dương gật đầu, vậy được, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hai người như vậy tách ra, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội xoay người rời đi. Đang trên đường trở về nhà phải xuyên qua một cái hẻm nhỏ, lúc này đã 7 giờ tối, bầu trời chưa hát đi, phương xa bị tịch dương chiếu một mảnh ánh nắng đỏ rực. Phá lệ đẹp mắt, hai người đi ở trong hẻm nhỏ, Trầm Bội Bội có chút khổ sở hỏi Chu Tử Dương, có phải hay không Chu Tử Dương nói cho Tống Thi Hàm hai người chị em quan hệ? Coi là vậy đi. Chu Tử Dương hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, hạ lì 883N ngành Hán. Chu Tử Dương đem tình huống cùng Trầm Bội Bội nói một lần, nói là lao sư ở trong phòng làm việc nói bắt quái bị Tống Thi Hàm nghe được, Tống Thi Hàm tìm chính mình xác định. Sau đó ta muốn cũng không thể lừa nàng, liền cùng nàng nói rồi. Chu Tử Dương nói, hỗn loạn dây điện cắt đã nửa sáng nửa tối bầu trời, quyển điệu tình cờ lướt qua. Trầm Bội Bội nghe Chu Tử Dương ở bên kia nói mình cùng Tống Thi Hàm sự tình, Chu Tử Dương nói, thật ra mình bây giờ thành tích tốt như vậy, Tống Thi Hàm giúp mình ân tình lớn. Trầm Bội Bội nghe đến, dừng bước. Chu Tử Dương không hiểu nhìn nàng. Ngươi thích nàng sao? Trầm Bội Bội hỏi. Thích. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cười nói, cái này không thể nói, thế nhưng nàng đúng là cô gái tốt, ta cảm giác được đi, chúng ta bây giờ đứng đầu chuyện trọng yếu hẳn là thi vào trường cao đẳng, cho tới nói yêu thương gì đó, sau này hay nói đi. Đi thôi, trời sắp tối rồi. Chu Tử Dương vừa nói, đi tới trước mặt. Đột nhiên, Chu Tử Dương cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy. Kia mềm mại xúc cảm, Chu Tử Dương rất không minh bạch hỏi, thế nào? Trầm Bội Bội cứ như vậy ôm Chu Tử Dương, không biết rõ làm sao, đặc biệt muốn chảy nước mắt, nàng khóc hỏi Chu Tử Dương, về sau có thể hay không không muốn chính mình. Chu Tử Dương xoay người, lại thấy Trầm Bội Bội ánh mắt kia đỏ bừng dáng vẻ, Chu Tử Dương sờ một cái Trầm Bội Bội đầu, đứa nhỏ ngốc, làm sao có thể không muốn ngươi nha, ngươi có thể là chị của ta đây, nhìn ngươi, động một chút là khóc nhẹ, cùng một tiểu hài tử giống nhau, vẫn là tỷ tỷ đây, kêu ca ca. Trầm Bội Bội nghe lời kêu ca ca. Kêu nữa một tiếng. Lúc này Trầm Bội Bội khỏe mắt có nước mắt, một bộ bị khi dễ dáng vẻ, Chu Tử Dương ở bên kia sờ Trầm Bội Bội đầu nói, được rồi, ngoan ngoãn đừng khóc, ngươi nói ngươi như vậy, một hồi về đến nhà, Trầm Di còn tưởng rằng ta như thế khi dễ ngươi đây. Hai người dựa vào gần vô cùng, Trầm Bội Bội thuận thế dứt khoát trực tiếp ôm Chu Tử Dương, đầu tựa vào Chu Tử Dương trong ngực. Ca. Một câu ca để cho Chu Tử Dương trong lòng có chút như nhũn ra, ôm Trầm Bội Bội nói, "Ừ, ta ở đây." Như vậy an ủi Trầm Bội Bội một hồi, thật vất vả mới đem nàng tâm tình ổn định lại, mang theo Trầm Bội Bội về nhà. Chu Tử Dương cảm giác mình 18 tuổi thời điểm thật cùng một kẻ ngu giống nhau, một lòng nghĩ thoát đi cái này gây dựng lại gia đình, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, phàm là Chu Tử Dương đương thời xung động một điểm. Trầm Bội Bội phòng trừng còn không có học đại học cũng đã hai thai rồi. Mà cha mình khẳng định khí cắn răng nghiến lợi. Mặc dù nói, hiện tại trọng sinh trở lại, vẫn là có thể làm như thế. Thế nhưng 35 tuổi tâm trí không cho phép hắn như vậy đem người mình sinh đánh loạn, lúc này Chu Tử Dương mặc dù cùng Trầm Bội Bội có chút vượt danh giới, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng trong lòng rõ ràng lúc này không phải nói yêu thương thời điểm, bất kể là đối với Trầm Bội Bội, vẫn là Tống Thi Hàm. Dắt Trầm Bội Bội tay nhỏ, hai người ở dưới ánh tà dương về nhà. Mới vừa vào ra môn, nhìn đến trong sân tĩnh tĩnh đậu một chiếc kim loại khí tức 10 phần hạ lỷ xe gắn máy 883N ngành Hán. Nhìn chiếc xe gắn máy này, Chu Tử Dương ngây ngẩn. Mà giống vậy nhìn đến xe gắn máy Trầm Bội Bội nhưng là rất kinh hỉ, hài lòng đi qua kiểm tra, còn bắt chuyện lấy Chu Tử Dương đi qua. Tử Dương mau đến xem, cái này nhất định là thúc thúc mua cho ngươi lễ vật. Mau nhìn a. Chu Tử Dương không thể tin được đi tới, nói đùa sao? Không phải Chu Tử Dương không tin Chu phụ có thể mua cho mình xe gắn máy, mà là không nghĩ đến cha xuất thủ hào phóng như vậy, hạ lì xe gắn máy, mấy trăm ngàn được rồi. Chẳng lẽ thật là nằm mơ? Chính mình theo trọng sinh đến bây giờ đều là một giấc mộng. Nhất định là. Nghe được trong sân động tĩnh, Thẩm Mỹ Như cùng Chu phụ đi ra. Chu Tử Dương ở bên kia cẩn thận kiểm tra một hồi xe gắn máy trạng thái, vừa nhìn thì không phải là xe mới, nhưng là lại cũng là 98 mới thành sắc, cũng có thể căn bản không lái qua mấy lần. Chu Tử Dương thử nghiệm phát động, nghe tiếng động cơ thanh âm đúng là mới tinh. Tử Dương, ngươi cuối cùng đã về rồi. Ba của ngươi ở bên này chờ ngươi nửa ngày đây. Thẩm Mỹ Như cười tủm tỉm nói. Chu Tử Dương nhìn về phía phụ thân, lại thấy phụ thân quay đầu lại, một mặt ngạo kiều không nhìn tới Chu Tử Dương. Không phải, ta không có phải biết, không phải nói rõ Thiên Đi đại lý xe nhìn sao? Như thế trực tiếp mua cho ta. Chu Tử Dương cuối cùng vẫn nói ra trong lòng nghi vấn, mà phụ thân lại như cũ sụ mặt nói, xe mới quá mắc, hơn nữa ngươi đều muốn thi vào trường cao đẳng, không cần phải mua mới. Nói xong, Chu phụ sụ mặt trở về gian phòng. Xe mới quý, ta tốt ba, ngươi biết đây là xe gì sao? Sau đó Chu Tử Dương mới biết, tại Chu Tử Dương thi toàn trường đệ nhị thời điểm, phụ thân vẫn tự cấp chính mình lưu ý xe gắn máy, vừa vặn tòa án gần đây tra phong một nhóm kinh tế tội phạm, người nhà này hài tử liền thích chơi đùa xe gắn máy, Chu phụ liền cho lưu ý một hồi, pháp chụp thời điểm trực tiếp mua đi xuống, cũng coi là cho Chu Tử Dương một cái kinh hỉ. Chu Tử Dương kiếp trước có một đoạn thời gian cũng xác thực mê luyến qua xe gắn máy, nhưng là lúc đó xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ là tiêu xài hơn 20 ngàn mua một chiếc bình thường xe gắn máy thay đi bộ, giống như là hạ lỷ 883 Chu Tử Dương vẫn là lần đầu tiên gặp kiểm tra cẩn thận một hồi, phát hiện đều là nguyên trang linh kiện. Người tốt, xe này nếu là tại hậu thế, đây chính là rất có siêu tầm giá trị, Chu Tử Dương hưng phấn giống như là một cái vừa được đến món đồ chơi thằng bé lớn, ở trong sân không ngừng đùa bỡn, thậm chí còn mang theo Trầm Bội Bội ra ngoài chạy một vòng. Sau khi trở về, Chu Tử Dương vẫn là không ức chế được loại này hưng phấn sức, sớm biết cha hào phóng như vậy, chính mình kiếp trước cũng không cần đi tàu điện ngầm gặm thức ăn ngoài rồi. Về nhà về sau, Thẩm Mỹ Như ở bên kia nhỏ giọng nói, ba của ngươi tại thư phòng đây. Ừm. Chu Tử Dương đi rồi thư phòng. Chu phụ thật ra một mực chú ý lấy Chu Tử Dương, theo Chu Tử Dương lái xe gắn máy vào trong nhà thời điểm, Chu phụ ngay tại lầu 2 cửa sổ nhìn, hiện tại nghe tiếng bước chân gần. Chu phụ lập tức làm bộ làm tịch bắt đầu ở bên kia nhìn lên sách. Chu Tử Dương mở cửa cứ nhìn Chu phụ mang theo mắt kính ở bên kia làm bộ làm tịch tư thái. Chu Tử Dương khẽ miệng hơi hơi dương lên, cảm ơn, lão Chu. Trở về. Chu phụ nhìn Chu Tử Dương vậy mà muốn đi, lập tức gọi lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không hiểu, Chu phụ sụ mặt ở bên kia nhìn chằm chằm nhi tử, sau đó theo trước bàn đọc sách đi ra, lấy ra một cái hộp lớn. Là một bộ màu đen xe gắn máy giả kịch cùng quần. Dựa theo ngươi cơ mua, không biết còn có vừa người không, ngươi đi thử một chút, không vừa vặn mà nói, ta ngày mai đi đổi, Chu phụ mặt vô biểu tình nói. Chu Tử Dương nhìn đặt ở trên bàn trà áo giả kịch, Chu Tử Dương là thực sự có chút cảm động, có chút lộ vẻ xúc động nói, "Ba, chớ nói nhảm, vội vàng thử. Ta cho ngươi biết, lão tử đáp ứng ngươi sự tình nói được là làm được." Thế nhưng khác không việc gì cưỡi đi trường học lăn lư. Một học sinh trung học mỗi ngày cưỡi mô tô, làm cho người ta nhìn đến là hình dáng gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 41, xe gắn máy người mẫu áo khoác ra. Tháng 5 sáng sớm, mặt trời đã lên thật cao, trong không khí tràn đầy thanh tân. Thành phố nhất trung thuộc về Tân khu, não bên trong lấy tĩnh, bất kể là ra ngoài trường quang cảnh vẫn là con đường đều là mới tu, buổi sáng thời điểm, liếc nhìn lại đầu này mới trên con đường tu đạo toàn bộ đều là mặc lấy màu trắng đồng phục học sinh đeo bọc sách hài tử, ở bên kia nói một chút cười cười cãi nhau ầm ĩ. Lúc này một trận dẫn kình tiếng nổ. Mặc lấy áo khoác ra Chu Tử Dương cưỡi vừa mua hạ lì xe gắn máy chạy tại trên đường chính, bên này bởi vì là trường học đoạn đường, cho nên loại trừ một ít đưa đón học sinh ra trường, xe cũng không nhiều, cho nên Chu Tử Dương xe gắn máy liền lộ ra phá lệ nổi bật. Chủ yếu nhất là Chu Tử Dương mặc lấy màu đen áo khoác ra, một bộ quần jean Martin dày, không có mang mũ giáp, dáng vẻ phá lệ xoái. Trên đường các bạn học toàn bộ đều nhìn ngây người. Quá tuấn tú đi. Cái kia kỵ xe gắn máy nam nhân không phải chúng ta trường học Chu Tử Dương sao? Phía sau là Trầm Bội Bội. Mọi người thấy trên xe gắn máy nam hải toàn bộ ngây ngẩn. Mỗi một cái nam hải tử lúc còn trẻ đều có một cái xe gắn máy mơ, mà mỗi một cô gái lúc còn trẻ đều có một cái ngồi ở xe gắn máy phía sau ôm yêu quý người eo, để cho này cái nam hải tử mang chính mình cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng. Cho nên khi mọi người thấy Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội thời điểm cả mắt đều là hâm mộ, xe gắn máy tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng Trầm Bội Bội tóc dài bị phong nhi thổi lên, phiêu rẻ rõ sở nhu dáng vẻ khiến người thấy Trầm Bội Bội thật là đẹp a. Mà Trầm Bội Bội thì mặt đầy hài lòng ôm thật chặt Chu Tử Dương eo nhỏ, nàng cảm giác tháng gần nhất đều theo nằm mơ giống nhau, đầu tiên là Chu Tử Dương đối với thái độ mình có biến hóa, đối với chính mình cực kỳ tốt, bảo vệ mình, đưa đón chính mình trên giới học, sau đó mang chính mình ăn bún tay, dạy mình đánh đàn guitar. Lại có chính là còn cưỡi xe gắn máy mang chính mình, hay cùng Hương Giang trong phim ảnh diễn như vậy. Thật hy vọng Chu Tử Dương có thể một mực như vậy bảo hộ lấy chính mình. Trầm Bội Bội cầm tựa vào Chu Tử Dương đầu vai, ôm chặt Chu Tử Dương eo, cảm thụ gió lay động tóc mình êm ái, không khỏi hạnh phúc nghĩ đến. Chu phụ để cho Chu Tử Dương khiêm tốn một chút, cho nên Chu Tử Dương không đem xe gắn máy mở ra trong trường học, mà là mở ra trường học cách vách một cái văn phòng phía dưới đầu. Dù là như thế, tia sáng sớm ở cửa trường học nổ ầm nổ đường phố tiếng vẫn là đưa tới không ít người nghị luận cùng hâm mộ. Lúc đó Giang Duyệt đang cùng Khuê Mật đi ở bên cạnh trên lối đi bộ. Giang Duyệt tóc dài rõ ràng cho thấy hơi năm qua, đặc biệt nhu thuận, bên trong mặc một bộ màu đỏ tiểu dây đeo, lộ ra xương quai xanh cùng rốn, bên ngoài khoác một món màu trắng đồng phục học sinh, nghiêng khoác một cái bã lộ lệch vai, hạ thân là bị màu trắng rộng thùng thình đồng phục học sinh che đậy một món màu đen quần short jean, quần cụt hạ nhất cặp chân dài lại bạch vừa mịn, hợp với màu đen tiểu bị ngoa, tuyệt đối là thành phố nhất trung thời thượng người thứ nhất. Vậy mà lúc này Giang Duyệt nhưng là thập phần buồn rầu. Mẫu thân, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp đến chính mình không giải quyết được Nam Hải, vốn chỉ muốn trả thù Chu Tử Dương để cho Chu Tử Dương làm chính mình liếm chó, kết quả thiếu chút nữa bị Chu Tử Dương chiếm tiện nghi tiền mất tật mang. Cái này Chu Tử Dương hiển nhiên cùng khác nam sinh không giống nhau, chính mình phải nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp mới được, vừa nếu không để cho nàng được đến, lại muốn cho Chu Tử Dương khăng khăng một mực. Tiểu Phỉ, ngươi có biện pháp gì không? Giang Duyệt hỏi. Đào Tiểu Phi nói, ngươi không muốn để cho người ta chiếm tiện nghi của ngươi lại muốn cho người ta khăng khăng một mực, điều này sao có thể à, muốn có thu hoạch nhất định phải có bỏ ra mới có thể. Như vậy bỏ ra cũng quá lớn rồi, cô nãi nãi chân quý 17 đầu năm hôn, cứ như vậy cho hắn, cũng lợi cho hắn quá rồi. Giang Duyệt bất mãn nói. Đào Tiểu Phi trang phục thật ra cùng Giang Duyệt không sai biệt lắm, nghệ thể sinh không có một cái đơn giản nữ nhân, đều là lộ chân dài, trên người tượng trưng khoác một món đồng phục học sinh, các nàng vừa đi vừa trò chuyện tiên. Đào Tiểu Phi nói, thật ra ta cảm giác được đi, cho Chu Tử Dương cũng không tính thua thiệt đi, bởi vì hắn thật đẹp trai. Soái có ích lợi gì? Vừa nhìn chính là một tên mặt trắng nhỏ, mỗi ngày cũng biết học tập một chút, học tập không giỏi thì không phải là người. Ta đáng ghét nhất cái loại này, chính mình học giỏi thì có không hiểu cảm giác yêu việt người. Vốn là đối với hắn có chút hảo cảm, hiện tại cảm giác cũng liền như vậy. Giang Duyệt khinh thường nói. Đào Tiểu Phi nhìn Giang Duyệt kia một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, trên mặt cười theo cười, thật ra lớp 12 nữ sinh phần lớn trong lòng đều có hảo cảm nam sinh, thậm chí có đã nói yêu thương. Nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Duyệt người nào đều coi thường, có mấy cái nam sinh đều tại lấy lòng Đào Tiểu Phi, muốn cho Đào Tiểu Phi hỗ trợ dắt giật dây, nhưng là tại Giang Duyệt xem ra, những thứ này tiểu thí hài một điểm nam nhân vị cũng không có, lao nương mối tình đầu, làm sao có thể cho những thứ này mẹ không sót mấy tiểu bạch kiểm đây. Vậy ngươi đến cùng thích gì dạng nam sinh? Đào Tiểu Phi hiếu kỳ hỏi. "En." Giang Duyệt suy nghĩ một chút, nói, "Có thể chinh phục ta nam sinh." Nói thế nào? "Ai, Lưu Đức Hoa diễn trời nếu có tình xem qua không có." Giang Duyệt kéo Đào Tiểu Phi cánh tay mặt đầy hưng phấn hỏi. Đào Tiểu Phi nghe không hiểu. Giang Duyệt giải thích nói, "Hãy cùng trong phim ảnh như vậy, Lưu Đức Hoa nhiều xoáy a. Trọng tình trọng nghĩa cả gan làm loạn. Nhất là phía sau một màn kia, nữ nhân vật chính mặc lấy áo cưới, Lưu Đức Hoa mở ra xe gắn máy tới, tại trên quốc lộ bay nhanh." Giang Duyệt cảm giác như vậy tình yêu mới kêu thanh xuân, như vậy nam nhân mới kêu xoáy. Mà trong trường học nam hải tử, từng cái ủ rũ không sót mấy có ý gì. Mà Đào Tiểu Phi nghe rất không nói gì biểu thị, đó là băng đảng được rồi, này nhiều niên đại gì. Coi như không có, xe gắn máy tổng yếu đi thôi. Bạn trai ta tối thiểu phải có chiếc xe gắn máy mới có thể. Sau đó mỗi ngày cưới xe gắn máy mang theo ta. Ta từ phía sau ôm hắn eo, mỗi ngày ở trường học trên con đường này chào hàng một vòng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều không thể rời bỏ ta. Giang Duyệt hoàn toàn lâm vào trong ảo tưởng. Đào Tiểu Phi lại nói ngươi tại nằm mơ, làm sao có thể à, còn mang theo ngươi tại trường học con đường này chào hàng một vòng. Ai dám? Ai dám làm như vậy, ngày thứ hai liền bị cha của ngươi cắt đứt chân. Ngươi cảm thấy roi mắt toàn bộ thành thị, ai dám? Chính cho chuyện, chỉ nghe một trận ân cần tiếng nổ, tiếp lấy phía sau đồng học một trận rối loạn. Là Chu Tử Dương, lớp hai cái kia Chu Tử Dương, thật là đẹp trai nha. Giang Duyệt trong bụng kỳ quái, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là không nhịn được ánh mắt sáng lên. Lại thấy Chu Tử Dương mở ra hạ lụy mang theo một cô gái theo bên cạnh đi qua. Chu Tử Dương, Chu Tử Dương. Giang Duyệt cảm giác lúc này là thực sự khóc đập chết, lập tức hài lòng chạy đến ven đường vẫy tay hô to. Mà Chu Tử Dương liền cũng không quan tâm nàng một hồi, trực tiếp hướng bên cạnh méo một chút nghiêng về đi qua rời đi. Toàn bộ hành trình không tới một giây, Giang Duyệt lãng phí không nhiều như vậy cảm tình, sinh khí dâm lấy chính mình chân ngọc, người này người nào a? Chu Tử Dương xuất hiện cảnh tượng quá mức kinh diễm, Đào Tiểu Phi mới vừa rồi đều nhìn ngây người, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, cười đi tới Giang Duyệt bên cạnh, "Dạ, ngươi muốn xe gắn máy Vương tử, bây giờ là không phải phù hợp ngươi mối tình đầu yêu cầu." Mà lúc này Giang Duyệt nhưng là trong mắt bốc lửa, có chút tức giận hỏi, "Chu Tử Dương mang theo cô gái kia là ai? Nói cho ta biết, cô gái kia rốt cuộc là người nào?" "Ngậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 42, thường ngày sân trường. Chu Tử Dương đem xe đậu sát ở trường học đối diện văn phòng phía dưới, ngược lại không lo lắng xe bị trộm, bởi vì bên cạnh chính là phòng cảnh vụ, phụ trách chú đóng cảnh viện là Chu Tử Dương biểu ca đồng nghiệp, cùng Chu Tử Dương đánh qua đối mặt. Bây giờ thấy Chu Tử Dương đem xe gắn máy đậu sát ở chính mình phòng cảnh vụ cửa, nhìn kia toàn thân đen nhánh, bắp thịt cảm mười phần hạ lụy xe gắn máy, tiểu cảnh viên trong lòng nghĩ người có tiền này ra công tử ca chính là thoải mái. Chu Tử Dương đậu xe xong về sau chính mình xuống xe trước, sau đó sẽ đem Trầm Bội Bội ôm đi xuống. Trầm Bội Bội ngược lại cũng nhu thuận, tùy ý Chu Tử Dương ôm, còn muốn dính Chu Tử Dương một lúc lâu. Chu Tử Dương nhưng nói một câu, gần đây bún cay ăn nhiều chứ? Đều dài mập. Mới không có. Có thể là trọng sinh một tháng tới nay, Chu Tử Dương là càng ngày càng cưng chiều Trầm Bội Bội rồi, cho nên Trầm Bội Bội lá gan cũng lớn lên, nàng xa sợ cùng nhát gan vốn là vì không có người bảo vệ nàng, mà bây giờ Chu Tử Dương cho nàng đủ bảo vệ, nàng liền có thể hài lòng tại Chu Tử Dương dưới sự bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ chính mình tiểu sát thực may mắn. Nàng đặc biệt quý trọng cùng Chu Tử Dương chung một chỗ mỗi một ngày, cho nên đối với toàn bộ muốn đến gần Chu Tử Dương nữ nhân cũng tự nhiên sẽ duy trì một phần ý. Đem Trầm Bội Bội ôm đi xuống về sau, Chu Tử Dương xuất ra màu trắng đồng phục học sinh khoác lên người. "Chu Tử Dương, đây là ngươi xe gắn máy sao?" Lúc này, Giang Duyệt không biết từ nơi này nô ra, một mặt hưng phấn nói. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy kim loại khí tức 10 phần hạ lì xe gắn máy, trong mắt toát ra kinh hỉ, "Hạ lì 833N ngành Hán. Chu Tử Dương ngươi có thể a, xe này muốn mấy trăm ngàn?" Chu Tử Dương vốn là không nghĩ để ý đến nàng, thế nhưng nghe nàng quen thuộc như vậy nói ra kiểu xe, có chút kinh ngạc, người đây đều biết. Vậy khẳng định a, cha ta bằng hữu có một chiếc giống nhau như lúc. Bình thường bảo bối không được, cha ta vốn là muốn mượn đi ra chơi đùa hai ngày đều không mượn. Chu Tử Dương ngươi thật là lợi hại. Dẫn ta ra ngoài hóng gió một chút thôi. Giang Duyệt hưng phấn cầm lấy Chu Tử Dương cổ tay nói. Bệnh thần kinh, ai có thời gian mang ngươi hóng gió, giờ học đây. Chu Tử Dương cũng không quan tâm Giang Duyệt, mang theo Trầm Bội Bội liền hướng trường học bên kia đi. Đừng nha. Chu Tử Dương, dẫn ta ra ngoài hóng gió có được hay không? Van cầu ngươi. Giang Duyệt không có tiết tháo chút nào làm nũng. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là cũng không quan tâm, tự mình cùng bên cạnh Trầm Bội Bội nói chuyện, này cho Giang Duyệt khí không được. Chu Tử Dương, ngươi đến cùng không thích ta điểm nào? Ta đổi còn không được sao? Tức đến nổ phổi Giang Duyệt bắt đầu phóng đại chiêu. Chu Tử Dương nhìn một cái Giang Duyệt nói, ngươi quá xấu rồi, đi toàn bộ cho ta ngược lại là có thể cân nhắc cùng ngươi tình một đêm. Giang Duyệt mũi đều tức điên. Một mực ở bên cạnh nghe Đào Tiểu Phi không nhịn được cười khúc khích, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có nam hải tử nói Giang Duyệt xỉu. Cứ việc Chu Tử Dương đem xe gắn máy ngừng ở đối diện, thế nhưng mở ra motor đi lên giờ học vẫn là đưa tới trường học không nhỏ xôn xao, mới vừa vào lớp học liền nghe được người bên cạnh đang nghị luận, hỏi Chu Tử Dương sớm tới tìm giờ học thời điểm có phải hay không lái xe gắn máy tới. Chu Tử Dương hỏi thế nào? Tiếp lấy các vị đồng học một trận hâm mộ, Lưu Thạc mặt dày muốn mượn Chu Tử Dương xe gắn máy chào hàng một vòng. Chu Tử Dương trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi không xứng. Tốt Chu ca, và ngươi, nếu không ta ngồi chỗ ngồi phía sau, ta ôm ngươi thắt lưng. Lưu Thạc hai tay chắp tay ở bên kia không ngừng nháy mắt phóng điện. Cút. Trở lại vị trí. Tống Thi Hàm ngược lại phá lệ yên tĩnh, cũng không có chủ động cùng Chu Tử Dương nói chuyện. Một mực nín đến tiết khóa thứ nhất tan lớp thời điểm, Tống Thi Hàm còn không nhịn được nói, sáng sớm hôm nay lúc đi học ta nhìn thấy ngươi. Ừ, xoay không? Ngươi không cảm thấy ngươi và Trầm Bội Bội có chút quá thân mật rồi sao? Tống Thi Hàm lẩm bẩm nói, có cái gì thân mật, nàng là tỷ của ta, cha ta mua cho ta xe gắn máy, ta nhất định phải đưa nàng cùng nhau đi học, nếu không ta cưới xe gắn máy, nàng đi bộ, suy nghĩ một chút cũng không thể chứ. Chu Tử Dương cười nói, ta không phải ý đó, ta là nói, các ngươi quá thân mật rồi, coi như các ngươi là chị em. Tống Thi Hàm đỏ lên khuôn mặt, lời này nàng đã sớm suy nghĩ một cái cuối tuần rồi. Coi như các ngươi là chị em, nhưng là các ngươi chúng quy không có liên hệ máu mủ. Tống Thi Hàm cuối cùng nói ra chính mình giấu ở trong lòng mà nói. Chu Tử Dương trầm mặt một chút, nói, ta biết chúng ta không có liên hệ máu mủ. Tống Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm, cho là Chu Tử Dương là nghe hiểu. Chu Tử Dương lại nói, thế nhưng ta sẽ giống như thân tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng. Ngươi căn bản không nghe hiểu ta ý tứ. Tống Thi Hàm khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng cảm giác Chu Tử Dương chính là cố ý đang giả ngu. Nàng không nhịn được hỏi Chu Tử Dương, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích Trầm Bội Bội? Ngươi nói nhăng gì đấy, chúng ta chỉ là chị em, nhưng là các ngươi không có liên hệ máu mủ, vậy cũng không ảnh hưởng ta xem nàng như tỷ tỷ a. Ngươi, Tống Thi Hàm là thực sự bị này hai tỷ đệ tức chết, tìm Trầm Bội Bội nói rõ lý lẽ thời điểm, Tống Thi Hàm biểu thị, các ngươi là chị em, mà Trầm Bội Bội lại nói, chúng ta có thể hợp pháp kết hợp. Mà tìm Chu Tử Dương nói rõ lý lẽ thời điểm, Chu Tử Dương lại nói, chúng ta chỉ là chị em. Tống Thi Hàm khí bó tay toàn tập, hồi lâu nàng rất nghiêm túc hỏi, nếu như ta cho ngươi rời Trầm Bội Bội xa một chút đây? Chu Tử Dương vẻ mặt cũng nghiêm túc. Tống Thi Hàm nhìn Chu Tử Dương, rất nghiêm túc nói, nếu như ta cho ngươi tại ta cùng Trầm Bội Bội ở giữa chọn một, ngươi biết lựa chọn người nào? Chu ca, Giang Duyệt tới tìm ngươi. Hai người chính hàn huyên tới thời khắc mấu chốt, hàng sau Lưu Thạc quát to một tiếng, lại thấy Giang Duyệt đang đứng tại bên cửa sổ, mang hai tay ở bên kia cùng Chu Tử Dương chào hỏi. Chu Tử Dương có chút không nói gì, ngồi vào bên cửa sổ, ngươi lại muốn làm à? Chu Tử Dương, ta nghĩ thông suốt, làm bạn trai ta có được hay không? Giang Duyệt thân thể mềm mại nằm ở bên cửa sổ, cùng Chu Tử Dương bảo trì một cái đối lập hơi gần khoảng cách. Không muốn. Tại sao? Ngươi trước rõ ràng nói ngươi không tự tuyệt. Giang Duyệt tức giận. Bởi vì ngươi tới trễ, ta đáp ứng rồi một cái khác. Ngươi nào? Buổi sáng cái kia. Bệnh thần kinh, đó là ta tỷ. Chị của ngươi. Một điểm này Giang Duyệt là thật không nghĩ tới, nhưng là tại sao Chu Tử Dương họ Chu, Trầm Bội Bội họ Thẩm? Không đúng, hiện tại không nên chú ý cái này. Ngươi đáp ứng cái nào? Giang Duyệt hỏi. Dạ. Chu Tử Dương tỏ ý nhìn về phía sau Tống Thi Hàm. Giang Duyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tống Thi Hàm. Giang Duyệt mắt to trợn mắt nhìn Chu Tử Dương, ý tứ là ngươi chắc chắn chứ? Chu Tử Dương gật đầu, biểu thị xác định. Tống Thi Hàm chỉ là một tiểu ban hoa, mà Giang Duyệt chính là hoa khôi của trường, hai người không phải là một cấp bậc. Giang Duyệt mỗi ngày xuyên dựng tự do, mà Tống Thi Hàm nhưng là mỗi ngày đồng phục học sinh giáo quần. Tối thiểu đầu tiên nhìn đi xuống, khác biệt thật lớn. Chu Tử Dương trực tiếp quan tuyên để cho Tống Thi Hàm không kịp đề phòng, mà Giang Duyệt quan sát càng làm cho Tống Thi Hàm khẩn trương. Giang Duyệt quan sát thật lâu, khí cắn răng, Chu Tử Dương ngươi mù mắt đi, ngươi muốn là nói ta bại bởi Trầm Bội Bội ta đây liền nhận, chung quy người ta học giỏi dáng dấp cũng thật xinh đẹp, ngươi nói ta bại bởi nàng. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má. Chu Tử Dương ngươi con mắt gì a? Có thể hay không chọn nữ nhân? Nếm không có nếm nữ nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 43, lão sư ngươi tất chân phá. Giang Duyệt kia một phen lời nói hùng hồn nhất thời đưa tới phụ cận đồng học cười trộm, Tống Thi Hàm nghe được về sau sắc mặt đỏ lên lập tức nói, ngươi nói nhăng gì đó? Giang Duyệt đều lười để ý Tống Thi Hàm, nàng chưa bao giờ đem dáng dấp không có tự mình đẹp mắt nữ hài coi ra gì, toàn bộ trường học nàng đều không có mấy cái bằng hữu, cũng liền Chu Tử Dương có thể bị nàng xem vào mắt. Cho nên đối với Tống Thi Hàm chất vấn, Giang Duyệt không để ý tí nào, kéo Chu Tử Dương nói, "Ai, tan học dẫn ta hóng gió, ta mời ngươi ăn cơm." Chu Tử Dương hỏi, "Ngươi đổi theo đàn ông thủ đoạn phải dựa vào ăn cơm?" Giang Duyệt nghe lời này, nhếch miệng lên, "Vậy ngươi ăn không?" Tống Thi Hàm bên kia bị không để ý tới, cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp ra phòng học, đem Giang Duyệt đẩy ra, "Nơi này không hoan nên ngươi." Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương trò chuyện thật tốt, đột nhiên bị đẩy ra, hơi không kiên nhẫn, "Nơi này là nhà ngươi." Tống Thi Hàm có lý chẳng sợ, "Nơi này là lớp 2, ta là lớp 2 trưởng lớp. Ngươi nghiêm trọng quấy rầy lớp chúng ta đồng học học tập, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cảnh cáo ngươi." Nhìn Tống Thi Hàm kia một bộ tự cho là đúng dáng vẻ, Giang Duyệt nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, "Chu Tử Dương ngươi làm sao sẽ thích như vậy mặt hàng?" Chu Tử Dương nói, "Ta liền thích học giỏi." "Ngươi?" Học tập là Giang Duyệt xương sườn mềm, nói một chút học tập Giang Duyệt liền đỏ mặt, nàng coi như là nhìn ra, bây giờ là sân khách chiến đấu, không có một người giúp mình nói chuyện. "Được, làm ta tới uổng." Giang Duyệt nói xong hầm hừ đi. Các loại Giang Duyệt đi về sau, Tống Thi Hàm bên kia cũng một mặt sinh khí trở về phòng học, Chu Tử Dương ngồi về vị lên, nhìn Tống Thi Hàm, cười hỏi, "Thế nào? Sinh khí rồi?" Tống Thi Hàm kêu rên một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, đưa tay tới đụng một cái Tống Thi Hàm tay nhỏ. Tống Thi Hàm rút tay về, vẫn là một mặt buồn rầu. Chu Tử Dương bắt ở trên bàn, trực tiếp tại dưới mặt bàn dắt Tống Thi Hàm tay nhỏ. Tống Thi Hàm muốn dãy rủa, nhưng là lại dãy rủa không ra, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn một mặt mất hứng, thế nhưng trong lòng nhưng là có chút niềm vui nhỏ, nàng lầm bầm nói một câu, "Ta vóc người còn chưa phải là bình bản đây." Chu Tử Dương gật gật đầu, "Ừ, ta xem ra." "Ngươi xem ra?" "Bằng không, ta thử một chút." Chu Tử Dương vừa nói, muốn đưa tay. "Cút." "Tử Sát Lang." Tống Thi Hàm bị Chu Tử Dương chọc cười, mắc cỡ đỏ mặt. Chu Tử Dương cũng cười, "Ngươi mới vừa rồi muốn hỏi ta gì đó tới?" "Ta..." Tống Thi Hàm vốn là muốn cho Chu Tử Dương tại chính mình cùng Trầm Bội Bội ở giữa chọn một, thế nhưng từ lúc Giang Duyệt này náo trò, Tống Thi Hàm phát hiện mình địch nhân quá nhiều, không chỉ là Trầm Bội Bội, còn có Giang Duyệt, chủ yếu Giang Duyệt là thực sự xinh đẹp, mặc lấy đẹp mắt quần áo lộ chân dài to, học nhiều năm như vậy khiêu vũ vóc người cũng tốt. Nói thật, vốn là Tống Thi Hàm cảm giác mình cùng Chu Tử Dương trời sinh một đôi, cũng đúng Chu Tử Dương cảm tình không hề nghi ngờ, nhưng là nhìn đến mới vừa rồi Giang Duyệt thời điểm, Tống Thi Hàm là có chút tiểu tự ti. Nàng vóc người là không có Giang Duyệt tốt, chân không có Giang Duyệt trưởng, thế nhưng ngược tuyệt đối so với Giang Duyệt đại. Một điểm này Tống Thi Hàm có thể khẳng định, bởi vì Giang Duyệt xuyên là cái loại này quấn ngực, vóc người đều có thể thấy rõ ràng, nhiều lắm là chính là C, mà mình là quần áo che giấu. Thật ra nếu như trưng diện, Tống Thi Hàm không thể so với Giang Duyệt sai, thế nhưng chung quy là không có ăn mặc, Giang Duyệt mỹ danh bên ngoài, những cô gái khác thấy nàng đều là có chút tự ti. Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm nói. Ừ. Thật ra ta vóc người so với Giang Duyệt tốt hơn, nàng kia vừa nhìn chính là bình bản, Tống Thi Hàm tiểu thanh nói. Ngươi ngay tại quá cái này. Chu Tử Dương không nói gì. Ta đã nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Tống Thi Hàm sinh khí nói. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cút. Hai người cứ như vậy tại trong giờ học cãi nhau ở Mỹ, thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình cực nhanh, Chu Tử Dương thỉnh thoảng sẽ mở mấy câu tiểu đùa giỡn tới trêu chọc Tống Thi Hàm, mà Tống Thi Hàm chính là mỗi lần cũng sẽ phát điên. Những bạn học khác cũng sẽ ồn ào lên nói Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm là một đôi, lúc mới bắt đầu sau Tống Thi Hàm hội đỉnh đôi câu, phía sau chính là yên tâm thoải mái đón nhận, vẫn thật thích các bạn học nói như vậy. Nói thí dụ như đến Chu Tử Dương trực gần đen bạn thời điểm, Chu Tử Dương đi nhà cầu, Tống Thi Hàm bị giúp Chu Tử Dương đem khăn lau bạn rồi. Lúc này đã có người ồn ào lên, chị dâu lại giúp ngươi lão công gần đen bản rồi hả? Cút. Bạn học cả lớp đều biết Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm đang nói yêu đương, mà Chu Tử Dương thái độ thủy chung là không chủ động không cự tuyệt, cũng không đem quan hệ tiêu phá, chỉ nói hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Thi vào trường cao đẳng cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, mỗi người đều bị nặng nghề học tập nhiệm vụ đè chết chết, trong lớp cùng lao sư nói mấy câu lời đùa đùa một chút, hoặc là rêu cận trong lớp nào đó một cái cũng mỗ ta nói yêu thương coi như là duy nhất giải buồn. Anh ngữ lao sư Hồ Thục Đồng hay là đối với Chu Tử Dương thích gấp, không việc gì thời điểm cũng thích cùng Chu Tử Dương đùa một chút gì đó. Chu Tử Dương tiếng Anh thật ra so với Hồ Thục Đồng tốt hơn nhiều, loại này huyện thành nhỏ anh ngữ lao sư phòng trường loại trừ sách giáo khoa trong vòng kiến thức cũng chưa có học bao nhiêu. Kiếp trước coi như đi làm chó Chu Tử Dương, nhưng là có lấy chuyên bắt tiếng Anh tài nghệ. Cho nên có lúc anh ngữ lao sư có đọc sai tiếng Anh, Chu Tử Dương sẽ sửa chữa, sau đó liền đưa tới mọi người cười ầm lên. Có một lần Hồ Thục Đồng mặc lấy thịt bẩm tất đi lên giờ học. Thừa dịp tự học thời điểm, Chu Tử Dương đem Hồ Thục Đồng gọi tới bên người, tiểu thanh nói: "Lão sư, ngươi tất chân phá." "Nơi nào?" Chu Tử Dương ngón trỏ trực tiếp chỉ đi tới sở một cái, "Nơi này." Hoa một ít không học tập học sinh liền đặc biệt chú ý Chu Tử Dương cùng anh ngữ lao sư đây, thấy Chu Tử Dương vào tay, lập tức bắt đầu ồn ào lên. Lưu Thạc ở bên kia cười nói, "Lão sư ngươi tất chân cũng không mua nổi." Hồ Thục Đồng trắng Lưu Thạc liếc mắt nói, "Chính là các ngươi không học tập cho giỏi, hiệu trưởng chụp ta tiền thưởng, ta bây giờ liền vớ cũng không mua nổi." Mọi người cắt một hồi. Chu Tử Dương tới một câu, "Ta đưa ngươi." Mọi người lập tức cười ầm lên. "Ồ." Hồ Thục Đồng cũng bị náo loạn một cái mặt đỏ ửng, đưa tay đẩy một hồi Chu Tử Dương đầu nói, "Ngươi thì ta đưa Thi Hàm không phải tốt hơn?" Chu Tử Dương nói, "Nàng lại không mặc tất chân, lão sư ngươi thích màu gì, ta nhiều đưa ngươi vài đôi." Càng nói càng vượt quá bình thường, các bạn học càng là ồn ào lên càng hăng, Hồ Thục Đồng ý thức được Chu Tử Dương này cố ý cùng mình ba hoa đây, đưa tay đẩy một hồi Chu Tử Dương đầu. Lưu Thạc ở bên kia che miệng cười, trong lòng của hắn muốn Chu ca đây cũng quá ngu bức. "Không cho cười, Lưu Thạc, nhìn một chút ngươi, Tử Dương tốt như vậy hài tử đều bị ngươi làm hư." Cả lớp liền Lưu Thạc cười lớn tiếng nhất, Hồ Thục Đồng bất mãn nói, "À." Lưu Thạc nhất thời không nói gì, "Là Chu ca dẫn ta được rồi. Vậy ngươi thành tích tại sao kém như vậy?" Mấy câu nói để cho Lưu Thạc cá khẩu không trả lời được. Chu Tử Dương cũng ở đó một bên chuyển bút một bên cười, Hồ Thục Đồng tức giận trắng Chu Tử Dương liếc mắt, tên xấu xa. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 44, học gia trưởng. Tháng 5 thời điểm toàn thành phố cử hành một lần kỳ thi thử, đây cũng là một lần cuối cùng kỳ thi thử, Chu Tử Dương số điểm không có hạ xuống, nhưng là bởi vì có những bạn học khác đột nhiên tăng mạnh, Chu Tử Dương theo hạng nhì rơi đến hạng 3. Trầm Bội Bội vẫn là toàn trường số 1, lúc này đã có đại học chủ động liên lạc Trầm Bội Bội rồi. Lần này Tống Thi Hàm thành tích hạ xuống nhiều nhất, trực tiếp nhảy ra 50 người đứng đầu, lấy cái thành tích này thi vào trường cao đẳng, đừng nói lý công đại học, hai bản đều có chút huyền. Vì thế Quý Nguyệt Minh đặc biệt đem Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm gọi ra nói chuyện riêng. Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm sự tình cả lớp đều biết, Quý Nguyệt Minh cũng là chợt có nghe thấy, thế nhưng mắt thấy lập tức thi vào trường cao đẳng, đối với loại này chuyện lão sư đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng lần này Tống Thi Hàm thành tích hạ xuống quá nhiều, Quý Nguyệt Minh nhất định phải đi ra nói vài lời. Nói yêu thương là bình thường, các ngươi đều là 17-18 tuổi tiểu hải tử, lão sư cũng là theo khi đó tới. Thế nhưng việc cần kiếp trước mắt vẫn là học tập, ngươi bây giờ thành tích kém như vậy, như thế kiểm tra lý công đại học. Tử Dương thành tích, đọc lý công dư giả. Ngươi đây thi hàm. Ngươi trước có thể vẫn là học sinh khá giỏi, Tử Dương cũng là ngươi giáo đi ra, như thế lần này thành tích lui bước nhiều như vậy. Quý Nguyệt Minh hỏi. Ta, Tống Thi Hàm xấu hổ không nói ra lời. Quý Nguyệt Minh thở dài một cái, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Tiếp lấy lại đem Chu Tử Dương kêu đi vào. Chu Tử Dương so với Tống Thi Hàm muốn thành rất quen thuộc nhiều, thành tích cũng không tính hạ xuống, hơn nữa Quý Nguyệt Minh nhìn Chu Tử Dương bài thi, sai cùng lần trước đề mục không kém chút nào. Ngươi không phải tại không phân chứ? Ta nào có lợi hại như vậy? Thật. Vậy ngươi cho rằng? Quý Nguyệt Minh dương mắt nhìn một cái Chu Tử Dương, nói, ai lần này tìm ngươi đến vậy không ý tứ khác, ngươi, ta là tuyệt đối yên tâm, thế nhưng Thi Hàm thành tích gần đây lui bước có chút lợi hại. Ngươi và Thi Hàm có phải hay không tại yêu sớm? Không có a. Thật không có. Thật không có. Được rồi, ngươi và Thi Hàm là cùng bạn. Lúc trước ngươi thành tích không tốt thời điểm nàng một mực ở chợ giúp ngươi, hiện tại ngươi thành tích tốt rồi, liền muốn nhiều giúp đỡ nàng, các ngươi đều là lao sư học sinh, lao sư là thực sự muốn tốt cho các ngươi. Vừa nói, Quý Nguyệt Minh vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai. Chu Tử Dương trở về phòng học về sau, Tống Thi Hàm chính khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đợi Chu Tử Dương, tiểu thanh hỏi Chu Tử Dương, lao sư cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, chính là quan tâm ngươi thành tích, ngươi đừng có áp lực quá lớn. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm mũi có chút chua, muốn khóc, cũng không lo trong phòng học có những bạn học khác tại, trực tiếp dựa vào Chu Tử Dương trong ngực, khóc sụt sùi chỗ, thật xin lỗi. Chu Tử Dương thở dài một cái, hắn cũng không nghĩ đến chính mình tồn tại sẽ đối với Tống Thi Hàm ảnh hưởng lớn như vậy, lần này Tống Thi Hàm thành tích xác thực lui bước lợi hại. Chu Tử Dương vỗ một cái Tống Thi Hàm sau lưng nói, không việc gì, còn có thời gian, ta từ từ dạy ngươi. Lúc này các bạn học đều cắm đầu làm bản thân sự tình, không có người tại ồn ào lên, mặc cho Tống Thi Hàm chui đầu vào Chu Tử Dương trong ngực khóc. Cuộc thi lần này kết thúc là muốn mở họp gia trưởng, cũng là lớp 12 một lần cuối cùng họp gia trưởng, Chu phụ có chuyện không đi được, để cho Thẩm Mỹ Như hỗ trợ đi qua. Nhớ kỹ ở tiền thế sau, Chu Tử Dương bởi vì chuyện này cùng Chu phụ náo loạn rất lâu. Chu Tử Dương một mực không muốn để cho Thẩm Mỹ Như đi giúp mình mở họp gia trưởng, còn hung tận đối với phụ thân nói, nếu để cho nữ nhân này đi cho mình mở họp gia trưởng, chính mình tình nguyện đập đầu tự tử một cái. Lúc đó trẻ tuổi, quá ngây thơ. Mà bây giờ, thừa dịp người một nhà buổi tối lúc ăn cơm sau, Chu phụ dùng thương lượng ngữ khí cùng Chu Tử Dương nói, lần này mình là thực sự bận rộn, không có thời gian. Ngươi xem, nếu không cho ngươi trầm gì đi qua. Thẩm Mỹ Như ở bên cạnh một mặt khẩn trương, nhớ kỹ lớp 11 thời điểm, Chu phụ nói làm cho mình đi tham gia Chu Tử Dương họp gia trưởng, Chu Tử Dương đương thời trực tiếp giận dữ, thiếu chút nữa cùng cha độc thủ. Hiện tại Chu Tử Dương nghe lời hiểu chuyện rất nhiều, thế nhưng Thẩm Mỹ Như hay là hại sợ bởi vì một ít sự tình động Chu Tử Dương một lần, để cho Chu Tử Dương một lần nữa trở lại cái kia phản nghịch thiếu niên. Đừng nói là Thẩm Mỹ Như, chính là Chu phụ cũng có chút khẩn trương. Mà lúc này Chu Tử Dương chỉ nói là một câu, đi thì đi thôi. Đến lúc đó người khác hỏi ta đây là người nào, ta liền nói là tỷ ta. Đứa nhỏ này. Thẩm Mỹ Như nghe lời này cười lúng đồng tiền như hoa, nói, Tử Dương ngươi sẽ cùng ta hay nói giỡn, nào có như vậy tỷ tỷ tỷ. Chu phụ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng còn là sụ mặt nói một câu không lớn không nhỏ. Lần đầu tiên đi tham gia Chu Tử Dương họp gia trưởng, Thẩm Mỹ Như có chút khẩn trương một đêm không ngủ, ở bên kia quấn Chu phụ hỏi mặc cái gì dạng quần áo. Lão công, đây là Tử Dương lần đầu tiên để cho ta đi tham gia họp gia trưởng đây, ngươi nói hắn cái này có phải hay không công nhận ta? Thẩm Mỹ Như hỏi. Ta ngày mai còn phải đi làm, ngươi muốn thật không ngủ được tiểu ra đi. Chu phụ lệnh một cái đầu, vang lên tiếng ấy. Đem Thẩm Mỹ Như khí hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chu phụ là ngủ thiết đi, nhưng là Thẩm Mỹ Như, nhưng là như thế cũng không ngủ, đi con gái căn phòng một bộ quần áo thử, hỏi trầm bội bội mặc cái gì dạng quần áo thích hợp. Họp gia trưởng đúng kỳ hạn cử hành, tháng 5 thời điểm dương liễu đông đưa, cao lớn mà tươi tốt ngô đồng thụ che khuất bầu trời cho đường chính mang đến một mảnh chỗ dâm. Trong nhà xe tất cả đều là xe điện cùng xe đạp. Sân bóng rổ có không ít học sinh tại đổ mồ hôi như mưa. Từng cái gia trưởng trang phục tham dự, có cố ý ăn mặc, cũng có thoạt nhìn rất già ông nội bà nội thế hệ. Thẩm Mỹ Như xuyên một thân vừa người đoàn trang màu xanh da trời áo dài, đi lên giày cao gót, mới vừa xuất hiện liền kinh diễm mọi người, Chu Tử Dương các bạn học, con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, nằm ở ngoài cửa sổ xì xào bàn tán. Đây là Chu Tử Dương mẫu thân. Chu Tử Dương mẹ hắn thật trẻ tuổi a. Chu Tử Dương đem Thẩm Mỹ Như mang vào tìm tới chính mình chỗ ngồi, bên cạnh đã ngồi lấy Tống Thi Hàm gia trưởng, một cái hơn 40 tuổi, vóc người béo phệ nữ nhân, cùng Thẩm Mỹ Như so sánh, cảm giác theo hai đời người giống nhau. Thẩm Mỹ Như nói chuyện tế thanh tế khí, ở bên kia nhìn Chu Tử Dương bài thi cười nói, Tử Dương ngươi thành tích tốt như vậy, không sánh bằng con gái của ngươi. Thẩm Mỹ Như nghe lời này cười một tiếng. Chu Tử Dương là toàn trường thứ ba cũng là cả lớp số 1, nàng coi như Chu Tử Dương gia trưởng nhất định là sẽ đưa tới những nhà khác trưởng thổi phồng, rất nhanh thì bị những nhà khác trưởng vây quanh. Nhà ngươi hải tử thành tích thật tốt. Nhìn ngài chính là một có giáo dưỡng người, khó trách có thể dạy dỗ tốt như vậy hải tử. Đây là ngươi nhi tử chứ? Nhìn thật là đẹp trai. Đúng vậy, con trai của ngài không chỉ có học giỏi dáng dấp còn xoái. Chu Tử Dương đem Thẩm Mỹ Như mang tới, những người khác tự nhiên cảm thấy là Chu Tử Dương mẫu thân, mà Thẩm Mỹ Như nhưng thụ sủng nhược kinh, nhìn một chút Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương không có gì không vui, tiện cười nói, "Đúng, là ta nhi tử." Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 45, kiểm tra đập phá Tống Thi Hàm. Bây giờ họp gia trưởng còn không có chính thức bắt đầu, từng người nhà trưởng tìm tới hải tử chỗ ngồi xuống, sau đó làng trên xóm dưới bắt đầu mỗi người trao đổi, nhìn đến thành tích tốt hải tử liền vây lại tham khảo một hồi giáo dục tâm đắc, mà Thẩm Mỹ Như bên cạnh vây quanh gia trưởng nhất định là nhiều nhất. Một đám gia trưởng ở bên kia nhìn Chu Tử Dương bài thi ở bên kia thổi phồng nói, các ngài hải tử thành tích học tập thật tốt, ngài là làm sao dạy nha? Đúng nha, nhìn một chút, các ngài hải tử không chỉ có thành tích tốt, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, ngài có như vậy hải tử thật là hưởng phúc. Thật ra đối với cái này chút ít thổi phồng, Thẩm Mỹ Như đã sớm không cảm thấy ngạc nhiên, bất quá lần đầu tiên cho Chu Tử Dương mở họp gia trưởng Thẩm Mỹ Như vẫn còn có chút ông chủ nhỏ tâm, còn có gia trưởng nói Chu Tử Dương theo Thẩm Mỹ Như, lời này nghe Thẩm Mỹ Như không khỏi tức cười. Nàng kéo Chu Tử Dương tay tại bên kia khoe khoang nói, thật ra phương diện học tập, ta cũng không có quản qua hắn và tỷ tỷ của hắn, hai đứa bé hoàn toàn bằng tự thấy. Nhé, ngài còn hai đứa bé nha thật không nhìn ra, Tử Dương còn có cái tỷ tỷ. Tại kia cái đại học còn không có học đại học đây, cũng ở đây cái trường học đọc lớp 12. Đó là toàn trường đệ nhất cái kia chính là. Lời này để cho một đám gia trưởng không lời nào để nói, có người đông như chảy hội, cũng có người trước cửa lạnh nhạt. Tại Chu Tử Dương thành tích nhắc tới trước, Tống Thi Hàm trên căn bản đều là lớp học tiền tam, nghiên cấp trước 10 bên trong, nhưng là từ lúc Chu Tử Dương thành tích lên về sau, Tống Thi Hàm thành tích liền thẳng tắp tụt xuống. Lần trước Chu Tử Dương kiểm tra đệ nhị thời điểm, Tống Thi Hàm lớp học xếp hạng rơi ra lớp học tiền tam, thi lớp cấp thứ 6. Mà bây giờ lần này, Tống Thi Hàm càng là kiểm tra ra lớp học trước 10, cầm một lớp học 11 gã lần. Tống Mẫu nghe bên cạnh Chu Tức La Môn, một đám gia trưởng ở bên kia thổi phồng lấy Thẩm Mỹ Như, mà phía bên mình nhưng là không có bất kỳ ai, nàng nhìn chằm chằm Tống Thi Hàm bài thi, xanh cả mặt. Tống Thi Hàm đứng ở bên cạnh túi đầu, không nói một lời, nàng há miệng, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng mở miệng thận trọng nói, "Mẹ, khác gọi ta mẫu thân, ta không phải ngươi mẫu thân, ngươi lần trước như thế nào cùng ta bảo đảm?" Ngữ văn mới kiểm tra 98 phân. "Ngươi như thế kiểm tra, có phải hay không nếu như ta không đến, ngươi đều không nói cho ta cuộc thi lần này?" Tống Mẫu sở dĩ sinh khí, không đơn thuần là bởi vì thành tích, mà là cuộc thi lần này nàng căn bản cũng không biết. Nếu như không là chủ nhiệm lớp thông báo nàng tham gia họp gia trưởng, nàng thậm chí cũng không biết có lần này họp gia trưởng. Nàng căm tức nhìn mình chằm chằm con gái, nàng không hiểu nổi, con gái đến cùng là thế nào rồi hả? Trước thành tích rõ ràng rất tốt, như thế thoáng cái lui bước lớn như vậy. Nhìn thêm chút nữa bên cạnh Thẩm Mỹ Như, trên bàn bài thi không có một chương là thấp hơn 100 phân, Tống Mẫu không hiểu, ngươi ngồi cùng bàn kiểm tra tốt như vậy, ngươi như thế kiểm tra kém như vậy. Ngươi học lâu như vậy, như thế nào đi nữa cũng không khả năng lui bước lợi hại như vậy. Một chuỗi dài chất vấn để cho Tống Thi Hàm không biết nên như thế tiếp, chỉ có thể túi đầu không nói lời nào, nàng cũng không biết tại sao thành tích sẽ xuống chân nhắn lợi hại như vậy, luận văn đề mục viết lạc đề rồi, số học hai đạo đại lời giải đề ý nghĩ cũng sai lầm rồi, Tống Thi Hàm gần đây đúng là có chút lười biếng, thế nhưng nàng muốn cao trung kiến thức có thể nắm giữ đều nắm giữ, coi như lười biếng một hồi hẳn là cũng không thành vấn đề, như thế cũng không nghĩ đến vậy mà hội lùi bước. Nhiều như vậy, Tống Thi Hàm túi đầu không nói một lời, Tống Mâu cũng ở đây ngồi bên kia không nói lời nào. Không lâu sau, Quý Nguyệt Minh vào phòng học, họp gia trưởng chính thức bắt đầu, đầu tiên là Quý Nguyệt Minh lên tiếng. Đại khái nói một hồi lần này họp gia trưởng ý nghĩa, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không tới 2 tháng. Lần này đem các vị gia trưởng kêu đến, chủ yếu mục tiêu chính là hy vọng để cho các vị gia trưởng đối với bọn nhỏ thành tích có một cái đại khái hiểu. Thời đại đã bất đồng rồi, học đại học không phải đường ra duy nhất. Thế nhưng đại học trải qua nhưng là mỗi một hài tử cần thiết đi qua quá trình. Cũng không nhất định phải kiểm tra khoa chính quy, giống như là một ít khá một chút chuyên khoa cũng có. Nói thí dụ như Nam Giao, Nam Thiết, những thứ này đều là có thể cân nhắc. Lão sư ở trên đài thẳng thắn nói, mà các gia trưởng nhưng là tại vị trí lên nghe. Lúc này phần lớn học sinh sớm đã rời đi, họp gia trưởng là khó được buông lòng thời điểm. Thi vào trường cao đẳng áp lực quá lớn, mỗi sáng sớm vừa mở mắt chính là làm không xong bài thi cùng lưng không xong tiếng Anh từ đơn, hiếm có cơ hội không lên lớp, trọng yếu là cha mẹ còn không ở nhà, không ít đồng học thừa dịp lúc này về nhà đánh mấy bà trò chơi, hoặc là tại trong thao trường đang đánh bóng rổ chơi bóng rổ, nên đá banh đá banh. Còn có một phần nhỏ học sinh là muốn đứng ở phòng học bên ngoài đàng hoàng các loại gia trưởng mở xong họp gia trưởng. Tống Thi Hàm chính là như vậy học sinh. Bị mẫu thân khiển trách một trận, Tống Thi Hàm cũng không hài lòng, một mặt khổ sở đứng ở cửa sổ nhìn mẫu thân. Chu Tử Dương thấy Tống Thi Hàm khổ sở, tiện đi qua nắm tay khoác lên Tống Thi Hàm trên bả vai, chọc chọc Tống Thi Hàm non nớt khuôn mặt nhỏ bé hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Lúc này, Tống Mẫu vừa vặn quay đầu thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu mày. Tống Thi Hàm nhìn thấy mẫu thân quay đầu, sợ đến vội vàng tránh được Chu Tử Dương. Quý Nguyệt Minh ở trong phòng học cùng các gia trưởng nói: "Chỉ cần muốn học, lúc nào cũng không tính là muộn. Lớp chúng ta Chu Tử Dương chính là đại biểu, 2 tháng trước hắn thành tích tại trong lớp còn thuộc về đếm ngược, cuộc thi lần này nhưng là toàn trường thứ 3. Thật ra lớp 12 thời điểm, bọn học sinh có thể nắm giữ kiến thức đều đã nắm giữ, muốn lên thật là dễ dàng." Chủ yếu là học sinh chính mình vấn đề tâm tính. Quý Nguyệt Minh thao thao bất tuyệt nói một đồng lớn, sau đó đi ra ngoài đem Chu Tử Dương kêu đi vào, để cho Chu Tử Dương cho mọi người chia sẻ một hồi học tập kinh nghiệm. Chu Tử Dương cầm lấy viết xong bài diễn thuyết đi vào, tiểu tử dáng dấp cao cao to to, mặc một bộ áo sơ mi trắng, màu đen đồng phục học sinh quần, sạch sẽ, thoạt nhìn cũng làm người ta yêu thích. Các gia trưởng nghị luận sôi nổi, trong đầu nghĩ này học giỏi dáng dấp đẹp trai như thế đều là người khác hài tử. Thẩm Mỹ Như trên mặt rất có vinh quang không biết cùng người nào chia sẻ, ngồi bên cạnh là nhìn chằm chằm bài thi mặt mày ủ rũ Tống Thi Hàm mẫu thân, vì vậy Thẩm Mỹ Như nhìn một chút bài thi nói: "Nhà ngươi hải tử ngữ văn thi 98 à? Thành tích này thật tốt." Tống Mâu tâm tình vốn là không được, nghe lời này càng là có chút căm tức, trong đầu nghĩ ngươi cố ý châm chọc ta đi. Thường ngày Tống Thi Hàm thành tích một mực ổn định tại lớp học tiền tam, tình cờ còn có thể thi một lớp học số 1, mỗi lần mở họp gia trưởng những gia trưởng này môn là toàn bộ vây quanh Tống Thi Hàm mẫu thân chuyện. Mà lần này nhưng là không có một cái cùng Tống Mâu nói chuyện, thật là thói đời nóng lạnh, lòng người không chân thật, nơi nào đều là thực tế xã hội. Nay luận văn viết rất tốt, số điểm thế nào còn thấp như vậy? Thẩm Mỹ Như ở bên kia nhìn Tống Thi Hàm luận văn, lẩm bẩm nói: "Viết lạc đề rồi." Tống Mẫu sốt ruột nói: "Hả, vậy cũng không nên cho thấp như vậy số điểm." Thẩm Mỹ Như là thực sự gì đó cũng không hiểu, nếu không cũng không khả năng 17 tuổi hỏng rồi trầm bội. Chỉ là nàng những lời này nghe khiến người không thoải mái, Tống Mẫu nhìn trước mắt cái này loại trừ xinh đẹp cái gì cũng sai nữ nhân, hỏi: "Ngài là nhà ai trưởng, lúc trước như thế cho tới bây giờ chưa thấy qua ngài." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 46, huynh muội. Trở lên chính là ta chỗ diễn giảng toàn bộ nội dung. Ở chỗ này chúc mừng các vị đồng học cũng có thể thi đậu hài lòng đại học. Chu Tử Dương ở trên bục giảng máy móc đem bài diễn thuyết đọc một lần, cũng không gì đó nội dung cụ thể, không phải là chia sẻ một hồi học tập kinh nghiệm, ngữ văn dựa vào tích lũy, số học dựa vào suy nghĩ, mỗi sáng sớm 6 giờ thức dậy, đầu treo xà nhà truy đâm cố, một lần lại một lần học thuộc lòng, một lần lại một lần trí nhớ, ban đêm thời điểm nhà nhà đốt đèn đều dập tắt, chỉ có chính mình phòng ngủ đèn vẫn sáng, tại đem ban ngày học qua kiến thức một lần nữa trí nhớ một lần. Cái gọi là thư sơn có đường cần là con đường, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Trên thế giới không có uổng phí ăn bữa trưa, chỉ có dựa vào lấy cố gắng cùng chăm chỉ, tài năng lấy được cuối cùng thành công. 333. Chu Tử Dương kể xong, bên dưới vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, rốt cuộc là người khác hải tử, giảng chính là tốt nhìn lại mình một chút ra hải tử, quả thực vô cùng thê thảm. Người ta hải tử học giỏi là bởi vì người ta thật nguyện ý cố gắng, nhà mình hải tử, 3 phút nhiệt độ, mỗi ngày không phải lên mạng chính là xem tiểu thuyết, thành tích như vậy có thể tốt mới là lạ. Trở về nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc hải tử nhà mình, phải dựa theo Chu Tử Dương phương pháp học tập, đầu treo xả nhà truy đâm cố. Chu Tử Dương nói chuyện, để cho giới đại gia trưởng rối rít lộ vẻ xúc động, ngay cả Thẩm Mỹ Như nghe đều có chút đau lòng Chu Tử Dương, trong đầu nghĩ nguyên lai Tử Dương đứa nhỏ này tại trên học tập xuống lớn như vậy cố gắng, hài tử ba hắn vậy mà cũng không biết, còn tưởng rằng Chu Tử Dương kiểm tra cái thành tích này chuyện đương nhiên đây, trở về nhất định phải thật tốt cùng hài tử ba hắn nói một chút. Thẩm Mỹ Như tại vị tử lên còn kém lau nước mắt rồi, những nhà khác trưởng quăng tới hâm mộ ánh mắt, chỗ ngồi phía sau một cái gia trưởng nói với Thẩm Mỹ Như, ngươi có như vậy hài tử thật hưởng phúc. Mà Chu Tử Dương kể xong mà nói về sau tìm tới Quý Nguyệt Minh, nói mình cùng Trầm Di còn muốn đi giúp Trầm Bội Bội mở học gia trưởng. Không có chuyện gì ta liền mang Trầm Di hãy đi trước. Chu Tử Dương tiểu thanh nói. Quý Nguyệt Minh lý giải gật gật đầu, cái này rất bình thường, trong trường học có hai đứa bé không trúng lớp, tới một gia trưởng trên căn bản là hai đầu chạy, Chu Tử Dương thành tích tốt như vậy, Quý Nguyệt Minh cũng không cần thiết đơn độc tìm bọn hắn nói chuyện, cho nên cứ như vậy thả Chu Tử Dương cùng Thẩm Mỹ Như rời đi. Được đến Quý Nguyệt Minh chấp thuận sau đó, Chu Tử Dương đi tới Thẩm Mỹ Như bên người tiểu thanh nói mấy câu. Sau đó Thẩm Mỹ Như gật gật đầu, hai người cứ vậy rời đi. Mọi người rất kỳ quái, này đối như thế nhìn kỹ mẹ con, tại sao sớm như vậy rời đi, mà chờ bọn hắn sau khi rời đi, Quý Nguyệt Minh mới lên đài nói, "Được rồi, Tử Dương gia trưởng còn cần đi giúp Tử Dương tỷ tỷ mở họp gia trưởng, chúng ta bên này tiếp tục." Nghe lời này, mọi người tiếp tục tại bên kia xì xào bàn tán, vẫn còn có một đứa bé, hơn nữa mới vừa rồi nghe nàng nói, hài tử kia thật giống như toàn trường đệ nhất chứ. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Họp gia trưởng vẫn còn tại tiếp tục, Chu Tử Dương lên tiếng xong về sau, cái khác học sinh cũng theo thứ tự lên đài lên tiếng, mà Quý Nguyệt Minh thì thừa dịp lúc này tìm các gia trưởng nói chuyện riêng. Thường ngày lúc này, Tống Thi Hàm mẫu thân chắc có tư cách lên đài truyền thụ một hồi trường học kinh nghiệm, thế nhưng lần này, Tống Thi Hàm lui bước quá lớn, Quý Nguyệt Minh như thế nào đi nữa cũng không khả năng để cho nàng lên đài. Tống Mẫu cứ như vậy nhìn mình chằm chằm con gái bài thi phát sầu. Quý Nguyệt Minh thấy Tống Mẫu bên người vị trí trống không, an vị đến Tống Mẫu bên người, nhỏ giọng nói, "Tống Thi Hàm gia trưởng." Tống Mẫu một mực tại chờ đợi Quý Nguyệt Minh, Quý Nguyệt Minh vừa ngồi xuống, Tống Mẫu cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi, "Quý lão sư, Tống Thi Hàm gần đây đến cùng thế nào? Thành tích như thế hạ xuống nhanh như vậy?" Quý Nguyệt Minh nhìn Tống Mẫu kia bộ dáng nóng nảy, có chút muốn nói lại thôi, mặc dù nói Chu Tử Dương gia thế rất đáng sợ, thế nhưng làm lão sư cũng không thể mê mội lương tâm nói chuyện. Trung quy thi vào trường cao đẳng đối với mỗi một đứa bé đều rất trọng yếu. Vì vậy trầm mặc một chút, Quý Nguyệt Minh tiểu thanh nói, "Ừ, Thi Hàm mẫu thân, ngươi hài tử khả năng có yêu sớm khuynh hướng." Tống Mẫu sững sờ, không khỏi nhìn một cái ngoài cửa sổ Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm lập tức sợ hãi rụt đầu một cái, cứ việc nàng không nghe được mẫu thân và lao sư ở bên trong giảng là cái gì, thế nhưng nhìn thấy Quý Nguyệt Minh ở bên kia miệng một mực không ngừng bên kia nói, mẫu thân một mực ở bên kia liên tục gật đầu, Tống Thi Hàm cũng có chút ám đạo không tốt. Tống Mẫu cuối cùng nhìn mình ánh mắt là báo tuyết tới trước bình tĩnh, Tống Thi Hàm hiểu rất rõ mẫu thân mình rồi, chỉ là kia một cái ánh mắt, Tống Thi Hàm liền biết rõ mình đại họa lâm đầu rồi. Chu Tử Dương bên này chính là mang theo Thẩm Mỹ Như đi tới thập tam ban. Thập tam ban bên ngoài vây quanh đồng học nhìn đến Chu Tử Dương mang theo một cái mỹ thiếu phụ tới toàn bộ đều ngẩn ra. Đây là trạng huống gì? Không phải là Chu Tử Dương dẫn hắn mẫu thân đến tìm Trầm Bội Bội chứ? Nhanh như vậy tiểu gặp gia trưởng. Hâm mộ. Không phải, có phải hay không là đến tìm tính sổ? Có thể, xem ra có trò hay để nhìn. Trầm Bội Bội mới vừa ở trong lớp phát xong luôn, thấy mẫu thân và Chu Tử Dương tới, lập tức nên đón kéo lại mẫu thân tay. Như thế Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đều vây quanh tại Thẩm Mỹ Như bên người, nhìn dáng dấp Thẩm Mỹ Như còn rất thích Trầm Bội Bội, trả lại cho Trầm Bội Bội sửa lại một chút tóc. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Bọn họ thực sự từng gặp gia trưởng. Đệt. Thành tích tốt nguyên lai thật có thể muốn làm gì thì làm a. Mẫu thân, liền gia trưởng đều đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ. Hâm mộ. Loại trừ hâm mộ, không biết nói gì. Thập tam ban ban chủ nhiệm thấy Thẩm Mỹ Như tới, lập tức cười nên đón, "Bội Bội gia trưởng, ngài tới." "Dương lão sư." Thẩm Mỹ Như cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi. Cái khác học sinh tiếp tục ngẩng bức. Cái gì gọi là Bội Bội gia trưởng? Không phải, cái thế giới này tốc độ tiến bộ chính mình khó tiếp thụ. Tiếp lấy thập tam ban ban chủ nhiệm liền vào phòng học nói chuyện, "Được, các vị gia trưởng, mời an tĩnh một chút, chúng ta tiếp theo để cho chúng ta ban hợp nhất, Trầm Bội Bội mẫu thân nói chuyện." Bên dưới lập tức vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay. Chủ nhiệm lớp nói tiếp, "Người mẹ này thật vĩ đại, không chỉ có con gái thi toàn trường số 1, hơn nữa con trai của nàng cũng là trường học của chúng ta, thi toàn trường thứ 3 thành tích." "Dạo." Vừa dứt tiếng, toàn thể xôn xao, các gia trưởng ở bên kia xì xào bàn tán lên, "Không phải đâu, lợi hại như vậy. Con gái toàn trường đệ nhất không nói, nhi tử cũng là toàn trường thứ 3." Mà bên ngoài vây xem các bạn học nhưng là một mặt dấu hỏi. Cái quỷ gì? Không phải nói tốt đang nói yêu đương sao? Chị em, huynh muội, toàn bộ vây ở bên ngoài đồng học đều là mặt đầy không dám tin nhìn Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội, có gan thống nhất học cuối cùng không nhịn được, "Ngươi, các ngươi là chị em." Trầm Bội Bội túi đầu không nói lời nào, thành thật mà nói nàng rất không thích lão sư đem chuyện này nói ra. Đối mặt mọi người ánh mắt tò mò, Chu Tử Dương cũng không có tiếp tục giấu giếm, nói, "Huynh muội, không phải đâu. Vậy tại sao ngươi họ Chu, Bội Bội họ Thẩm a?" Chu Tử Dương nói xong, toàn bộ cô gái đều hưng phấn lên, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội là huynh muội, vậy không phải nói ta còn có cơ hội. Chương 47, Trầm Bội Bội. Đối mặt các bạn học nghi ngờ, Chu Tử Dương ngược lại không có dấu dếm, thật to phương phương nói ra mình và Trầm Bội Bội là gây dựng lại gia đình, Trầm Bội Bội là ta muội muội. Lúc này Trầm Bội Bội yếu ớt kéo lại Chu Tử Dương ống tay áo. Chu Tử Dương hiếu kỳ quay đầu nhìn liếc mắt Trầm Bội Bội, lại thấy Trầm Bội Bội nói, "Là tỷ tỷ." "Nói bậy gì đấy, kêu ca ca." Chu Tử Dương méo một cái Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn. Trầm Bội Bội đối với cái này rất bị khuất, mà vây ở bên người các bạn học nữ thì vội vàng, "Ai, Chu Tử Dương, nói như vậy ngươi không có bạn gái?" "Khẳng định không có à, bất quá ta không tính tìm, hiện tại việc cần kiếp trước mắt là thi vào trường cao đẳng." Chu Tử Dương biết do những nữ hải tử này tâm ý, trực tiếp cắt đứt nói. Đối với cái này các cô gái rất thất vọng, thế nhưng không có nghĩa là các nàng không có hy vọng, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội không phải quan hệ nam nữ, vậy không phải mình là một mực có hy vọng. Vì vậy các nàng lập tức quấn Chu Tử Dương trò chuyện này, trò chuyện cái kia, Chu Tử Dương tùy tiện nói ít đồ các nàng liền cười khanh khách, sau đó nói thêm một phương thức liên lạc như thế nào đây. Về sau cùng đi ra ngoài chơi đùa. Chu Tử Dương tính cách vốn cũng không phải là cái loại này khó hiểu, đối diện với mấy cái này oanh oanh nghiến nghiến, tự nhiên cũng là có thể trò chuyện đôi câu, chủ yếu là thập tam ban lớp này bên trong nữ hải không có một cái đèn cạn dầu, mỗi ngày vừa có cơ hội sẽ mặc loẹt loẹt, nói thí dụ như hôm nay họp gia trưởng, lão sư không còn được, bọn họ nên lộ chân lộ chân, nên vung nam giới vung nam giới. Chu Tử Dương vốn là không muốn thêm các nàng phương thức liên lạc, nhìn các nàng nhiệt tình như vậy, trong đầu nghĩ thêm một cái cũng không thể gọi là đi. Trầm Bội Bội ở phía sau yếu ớt nhìn, thành thật mà nói Trầm Bội Bội trong lòng là rất không vui, mỗi lần nhìn đến Chu Tử Dương cùng khác cô gái nói chuyện phiếm, nàng đều rất không vui, liền cảm giác mình đồ trọng yếu nhất phải bị người khác đoạt đi giống nhau, Trầm Bội Bội không khỏi nắm chặt quả đấm nhỏ. Chu Tử Dương đang cùng những cô gái này nói chuyện trời đất sau, Trầm Bội Bội từ phía sau kéo lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương rất kỳ quái nhìn Trầm Bội Bội. Đói bụng, Trầm Bội Bội yếu ớt nói, dẫn ngươi đi tiệm nhỏ mua chút đồ ăn. Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội gật gật đầu. Chu Tử Dương muốn người ra trưởng này hội phòng trừng còn muốn lái một hồi, cũng không thể một mực đứng ở bên này, liền dẫn Trầm Bội Bội đi quẩy bán đồ lặt vặt mua chút đồ ăn. Trầm Bội Bội đi ở Chu Tử Dương sau lưng, chủ động dắt Chu Tử Dương tay ôm ở Chu Tử Dương cánh tay, thân thể mềm mại theo sát Chu Tử Dương. Ở phía sau thấy như vậy một màn, đồng học không khỏi trố mắt nhìn nhau, không biết tại sao, luôn cảm thấy hai người này chị em quan hệ có chút kỳ quái. Hai người bọn họ chẳng lẽ? Không thể nào đâu. Xế chiều hôm nay toàn trường học sinh lớp 12 là thống nhất mở họp ra trường, cho nên học sinh lớp 12 khó được giải phóng nửa ngày, loại trừ một số ít học sinh tại cửa phòng học chờ ra trường ở ngoài, phần lớn học sinh đã sớm bỏ trốn, nên lên mạng nên nói yêu thương Tháng 5 buổi chiều, trong thao trường có chút náo nhiệt, có lớp 12 nữ sinh tại sân cỏ lên tụ ba tụ năm ở bên kia đọc sách, cũng có nam sinh ở bên kia chơi bóng rổ. Chu Tử Dương dắt Trầm Bội Bội tay nhỏ, đi ở ngô đồng thụ dưới tán cây. Trầm Bội Bội đặc biệt thích loại cảm giác này, loại này không có người khác quấy rầy chính mình, chỉ có mình và Chu Tử Dương hai người cảm giác, nàng thật hy vọng có thể một mực như vậy. Nhưng là Chu Tử Dương bên người luôn là vây quanh lần lượt nữ sinh, điều này làm cho Trầm Bội Bội rất không vui. Còn nhớ Chu Tử Dương vừa trọng sinh khi đi tới sau ngày đó giáo Trầm Bội Bội đánh đàn guitar thời điểm, đem Trầm Bội Bội ôm vào trong ngực, đó là Trầm Bội Bội lần đầu tiên bị người khác ôm vào trong ngực, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Một đêm kia lúc ngủ sau, Trầm Bội Bội khỏe miệng đều là giơ lên, nàng thật hy vọng nếu như Chu Tử Dương chỉ thuộc về bản thân một người là tốt rồi. Nghĩ như vậy, Trầm Bội Bội không khỏi lại tăng nhanh hai bước bước chân, đưa tay đi ôm Chu Tử Dương cánh tay. Mà Trầm Bội Bội mở kia vô tội mắt to, hé miệng cười một tiếng, hướng về phía Chu Tử Dương hô, "Ca ca." Chu Tử Dương thấy Trầm Bội Bội khôn khéo như vậy, bĩu môi nói, "Lần sau có bản lãnh tại nhiều người thời điểm kêu ca ca." Trầm Bội Bội cảm thấy chỉ cần mình kêu ca ca, Chu Tử Dương cũng rất hài lòng, nàng cũng thích gọi Chu Tử Dương ca ca, thế nhưng để cho nàng tại nhiều người thời điểm kêu, nàng vẫn đủ ngượng ngùng. "Sú nha đầu." Chu Tử Dương xoa xoa Trầm Bội Bội đầu, mang theo Trầm Bội Bội đi rồi tiện lợi điểm, hỏi Trầm Bội Bội muốn ăn cái gì, Trầm Bội Bội lắc đầu một cái nói, cái gì cũng không muốn ăn. Vậy ngươi nói bụng. Nữ hải tử đó một mực có ngươi, quá phiền. Đối với cái này Chu Tử Dương rất không nói gì, bạch đến tiện lợi điểm vòng vo một vòng, sau đó đi trở về phủ, ở trong sân trường tùy tiện đi dạo một chút. Thành phố nhất trung là mới vung trường học, hết thảy cơ sở thiết bị đều rất đầy đủ hết, nhựa tợ lạt tiệp đường đua, cỏ xanh như tấm đệm, bên cạnh còn xây rồi hai cái sân quần vợt, cùng với dùng xanh vong cản lên sân bóng rổ. Lúc này xuân về hoa nở, hành hoa mở đang lên rừng rực. Rồi nhìn từ xa một đoàn tiếp lấy một đoàn, tựa như anh hoa bình thường rực rỡ, Trầm Bội Bội cuốn Chu Tử Dương đi xem hạnh hoa. Vì vậy hai người bước từ từ tại sân bóng rổ bên cạnh hạnh hoa trên đường nhỏ, thừa dịp cái này tiểu đạo không người, Trầm Bội Bội lập tức lại chán lên Chu Tử Dương, từ phía sau cuốn lấy Chu Tử Dương eo, nàng đặc biệt thích ôm Chu Tử Dương. "Ngươi và Tống Thi Hàm có phải hay không có mâu thuẫn gì?" Chu Tử Dương đột nhiên hỏi, thật ra cái vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi rồi, cảm giác hai người này thật giống như lẫn nhau thấy ngứa mắt. "Người nào?" Trầm Bội Bội vốn là thật vui vẻ, thế nhưng nghe danh tự này, trên mặt hài lòng nhất thời không thấy. "Tống Thi Hàm, liền ngày đó cùng chúng ta ăn chung bốn cây cái kia." "Hả? Nàng a?" Trầm Bội Bội giống như là không nhớ giống nhau. "Ngươi không thích nàng?" Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội gật đầu, không có phủ nhận. "Bởi vì sao?" "Chính là không thích." Trầm Bội Bội giống như là một cô bé giống nhau giận dỗi nói. Chu Tử Dương không lời nào để nói, sờ một cái Trầm Bội Bội đầu nói, "Vậy ngươi thích cái nào nữ hải, ta tìm đến cho ngươi làm em dâu." Trầm Bội Bội nghe lời này sinh khí cổ liếu cổ khuôn mặt, cảm giác Chu Tử Dương chính là cố ý, trực tiếp đẩy ra Chu Tử Dương, hừ một tiếng. Chu Tử Dương cũng ở đó một bên buồn cười, đâm một hồi Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn kéo Trầm Bội Bội tay nhỏ, trực tiếp đem nàng vách tường đụng đến màu xanh lá cây lưới sắt lên. Đột nhiên động tác để cho Trầm Bội Bội không kịp đề phòng, nhưng là làm Chu Tử Dương cả người đặt lên đến, vách tường đụng lấy nàng thời điểm, Trầm Bội Bội tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười để hỏi, còn là nói, chính ngươi muốn làm lao bà cho ta. Chương 48, cầu đánh không tệ, thêm một cái thôi. Hai người gần trong gang tấc, Trầm Bội Bội ngẩng đầu lên là có thể nhìn đến Chu Tử Dương kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, Chu Tử Dương mà nói càng làm cho Trầm Bội Bội tim đập thình thịch. Chu Tử Dương còn không có cúi đầu, Trầm Bội Bội cũng đã bắt đầu có chút nâng lên đầu nhắm mắt. Chỉ cảm thấy đôi môi tê tê dại dại, bị ngăn chặn. Như thế có chút mặt. Mở mắt ra, lại phát hiện là Chu Tử Dương ngón trỏ đặt ở chính mình trên môi. "Ngươi nghĩ gì chứ, tỷ, chúng ta là chị em." Chu Tử Dương cười nói. Trầm Bội Bội không khỏi tức giận. Tất cả mọi người đều có thể suy nghĩ lung tung, chỉ có ngươi không thể, biết không? Chu Tử Dương cúi đầu xuống sát bên Trầm Bội Bội lỗ thai nhẹ nói. Hơi nóng một mực hướng Trầm Bội Bội trong lỗ thai chui, Trầm Bội Bội chỉ cảm thấy bị hơi nóng làm cả người như nhũn ra, vừa định nói chút gì. Ầm. Một cái bóng rổ đập trúng bên cạnh xanh trên mạng, đem Chu Tử Dương sợ hết hồn. Chu Tử Dương vừa định mở miệng mắng, lại thấy trong sân bóng mì, Lưu Thạc ở bên kia cập nhà, "Chu ca, lại cùng chị dâu nói yêu thương đây." "Đừng nói bậy, đây là ta muội muội." Chu Tử Dương nói. ta hiểu, tới tiểu khung cũng là muội muội." Lưu Thạc toát miệng. Chu Tử Dương nói, "Ta xem ngươi là cần ăn đòn." Lưu Thạc hì hì cười một tiếng, cầm lên bóng rổ chụp hai cái, đi vào chơi đùa hai cây thôi. Chu ca. Chu Tử Dương thấy trên cầu trường chơi bóng rổ người thật nhiều, bao gồm Lưu Thạc ở ngoài, còn có mấy cái bạn học cùng lớp ở bên kia chơi bóng rổ, thấy bên ngoài Chu Tử Dương, cũng để cho Chu Tử Dương đi vào đánh banh. Không phải làm đệ tử tốt rồi liền bóng rổ đều không biết đánh chứ? Có người ồn ào lên nói. Chu Tử Dương nghe lời này đã nói, ta là sợ ta tiến vào sẽ không các ngươi gì đó chơi. Ai yêu, ta thật là sợ. Cầu Chu ca ngược. Vài người ở bên kia ồn ào lên. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, đối với Trầm Bội Bội nói, ta đi vào cùng bọn họ chơi đùa hai cây. Trầm Bội Bội mới vừa rồi bị Chu Tử Dương làm hai chân như nhũn ra, nghe lời này lập tức gật đầu, hai tay ôm Chu Tử Dương cổ, đem Chu Tử Dương đầu kéo xuống, sau đó ghé vào Chu Tử Dương bên tai nói, ta đây trở về ban rồi hả? Ừ, một hồi ngươi theo Trầm Di đi trước, không cần chờ ta. Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội nghe lời rời đi. Chu Tử Dương vào sân, mới vừa rồi mình và Trầm Bội Bội thân mật không có tránh người, cho nên Lưu Thạc cùng mấy cái khác nam sinh đều thấy được, trong lòng là một trận hâm mộ. Đối phương nhưng là toàn trường đệ nhất Trầm Bội Bội a. Học giỏi chính là có chỗ tốt, cái này Chu Tử Dương, bắt cá hai tay, tại trong lớp cùng Tống Thi Hàm mập mờ không rõ không nói, còn cấu kết lấy ngoài trường học Trầm Bội Bội. Không phải muốn đánh cầu sao? Chu Tử Dương cởi đồng phục học sinh, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, hỏi: "Chu ca ngươi là thật ngạo mạn, lúc nào dạy ta hai chiêu?" Lưu Thạc qua tới hỏi, mấy cái khác nam sinh cũng vây quanh. Chu Tử Dương theo Lưu Thạc cầm trong tay qua bóng rổ, nói: "Làm sao dạy, nhan trị vật này là dựa vào gen." Chửi thêm một tiếng. Kiếp trước cao trung thời đại học Chu Tử Dương xác thực đánh qua bóng rổ, hơn nữa bóng rổ đánh còn có thể, thế nhưng tốt nghiệp về sau sẽ không như thế chạm qua cầu, bây giờ trọng sinh tới, lần đầu tiên tiếp xúc bóng rổ, Chu Tử Dương trong lòng vẫn là rất hư, không biết mình còn có thể sẽ không đánh, nhưng là làm đụng phải bóng rổ kia một sát na. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc lại tự nhiên nảy sinh, cảm giác trận banh này hãy cùng chính mình một bộ phận giống nhau. Chu Tử Dương nhìn một chút cầu không khoảng cách, trực tiếp giơ lên cầu quăng một cái ba phần. Theo Chu Tử Dương dáng vẻ, bóng rổ thật cao bị ném lên, lại hạ xuống. Ầm. Cách nửa trận sân banh, bóng rổ hoàn mỹ tan mất khung giỏ bóng rổ. Lưu Thạc vừa dự định cùng Chu Tử Dương nghèo mấy câu miệng, nhìn cái này ném rổ, kinh ngạc cầm đều muốn không khép được, những người khác cũng giống vậy. Thậm chí bao gồm lớp khác mấy cái đánh banh thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nghị luận đôi câu này 3 phút banh có thể nói hoàn mỹ. Chu ca ngươi. Chu Tử Dương méo một chút đầu, cơ sở thao tác. Thật ra trong lòng không khỏi phân chấn, tốt cảm giác kỳ quái, rõ ràng vài chục năm không có nhận xúc cầu, nhưng là khi lấy được banh kia một sát na, thì có một loại không nói ra cảm giác, liền cảm giác mình tùy tiện ném bóng đều có thể vào giống nhau. Vội vàng đem cầu nhặt về, đánh đi. Nửa trận bóng rổ, tổng cộng 6 người tất cả đều là bạn học cùng lớp, chính là thừa dịp buổi chiều không lên lớp đánh một chút giải trí thi đấu, ngược lại không có nghiêm túc, Chu Tử Dương cũng chỉ là muốn nhìn một chút loại quen thuộc này cảm giác ngọn nguồn là ảo giác hay là thật như thế. Làm bóng rổ bắt đầu thời điểm Chu Tử Dương phát hiện không phải là ảo giác, mà là sự thật như thế, dẫn bóng lên vừa lòng như ý, nhẹ nhàng tùng tùng liền có thể qua Lưu Thạc vài người phòng thủ, sau đó dễ dàng một cái chạy 3 bước ném bóng, cầu vào. Toàn bộ hành trình làm liền một mạch, Lưu Thạc vài người chính là đụng đều không đụng tới cầu một hồi. Lúc này, Lưu Thạc buồn bực, không phải, Chu ca, chuyện gì xảy ra? Không nên a, ngươi không phải nói ngươi thời gian đều dùng tới học tập. Chu Tử Dương cầm lấy bóng rổ trò chuyện nói, khả năng đây chính là thiên phú đi. Lưu Thạc rất tức giận, ta không tin. Lại tới. Thành thật mà nói, Chu Tử Dương căn bản không có nghiêm túc đi chơi bóng rổ, không phải là giải trí cục, Chu Tử Dương muốn biết rõ mình thân thể cực hạn ở nơi nào, chính mình bóng rổ tài nghệ đến mức nào, đáng tiếc Lưu Thạc vài người quá thức ăn, căn bản không cho Chu Tử Dương sử dụng toàn lực cơ hội. Bởi vì Chu Tử Dương một mực ở tú bóng rổ, vóc người lại xoái, hấp dẫn mấy cái tại sân banh phụ cận tiểu nha đầu. Cái kia chơi bóng rổ lớp 2 Chu Tử Dương chứ? Hả, ta biết, hắn bóng rổ đánh tốt như vậy. Đúng vậy, hắn lần thi này toàn trường thứ 3 đây. Nhanh, chúng ta đi nhìn một chút. Vốn là mấy cô gái là vây ở bên kia nhìn mấy cái thể dục sinh chơi bóng rổ, bởi vì Chu Tử Dương tới, mấy cô gái lập tức toàn bộ chạy tới Chu Tử Dương cái kia sân banh. Điều này làm cho một đám thể dục sinh thật mất mặt. Trong đó một cái dáng dấp cao cao to to nam sinh rất khó chịu nhìn phía xa đánh banh Chu Tử Dương, cái kia ai vậy? Lớp 2 Chu Tử Dương, đều nói Giang Duyệt tại đuổi theo nàng, bên cạnh một người mặc màu trắng áo thi đấu nam hải nói. Nghe lời này, nam sinh lập tức nhíu mày. Thể dục ban mấy cái nam sinh dáng dấp đều là dáng dấp cao cao to to, rất được cô gái thích, mà trong đó cái này càng là tự phong trường học giáo thảo nhân vật, dáng dấp đẹp trai, bóng rổ đánh thật hay, đuổi theo hắn nữ hải không nên quá nhiều, thế nhưng hắn lại chỉ trung tình làm Giang Duyệt liếm chó, đối với Giang Duyệt đủ loại lấy lòng. Chỉ bất quá Giang Duyệt ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, bây giờ nghe nói Giang Duyệt vậy mà tại đuổi theo cái này tiểu bạch kiểm. Vương Chí Vĩnh nói cái gì cũng nhịn không được. Chu Tử Dương ở bên kia đánh banh đánh thật tốt, một cái 3 phút banh thiếu chút nữa thì muốn vào rồi, lúc này một cái khác bóng rổ đột nhiên cách không mà vào, đem Chu Tử Dương cầu văng ra. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn về phía bóng rổ bay tới địa phương, lại thấy một đám mặc lấy màu trắng áo thi đấu, cao cao to to nam sinh đứng ở nơi đó, cầm đầu một cái chính là Vương Chí Vĩnh, hắn cười tủm tỉm nhìn Chu Tử Dương, cầu đánh không tệ, thêm một cái thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 49, thêm mắm thêm muối. Đối phương mặc lấy màu trắng áo thi đấu, một nhóm 3 người, cao cao to to, thoạt nhìn liền lai giả bất tiện. Chu Tử Dương cảm giác cầm đầu cái kia nam hải đối với chính mình có ý, có chút không rõ vì sao liền mở miệng nói, chúng ta bên này người đấy. Lúc này Lưu Thạc đã đem cầu nhặt cho Chu Tử Dương, Chu Tử Dương không nghĩ lý Vương Chí Vĩnh nhóm người kia, dự định tiếp tục đánh banh. Nhưng là ai biết Vương Chí Vĩnh mở miệng đã tới rồi một câu, ngươi sợ? Chu Tử Dương sững sờ, quay đầu nhìn một cái Vương Chí Vĩnh. Lại thấy Vương Chí Vĩnh đi tới Chu Tử Dương trước mặt, hắn thân hình cao lớn, thế nhưng Chu Tử Dương cũng không kém chút nào, hai người đều là một M8 trở lên thân cao, chỉ bất quá Vương Chí Vĩnh mặc lấy áo thi đấu lộ cánh tay thoạt nhìn khôi ngô một ít, mà Chu Tử Dương lịch sự một ít. Nghe nói Giang Duyệt thích ngươi đúng không? Vương Chí Vĩnh trực tiếp tới một câu. Chu Tử Dương coi như là làm hiểu được, hả, nàng lại yêu thích ta, thế nhưng ta không thích nàng. Chu Tử Dương còn chưa nói hết, Vương Chí Vĩnh trực tiếp hỏi một câu, ngươi phối sao? Rời Giang Duyệt xa một chút, ngươi như vậy, ta một cái có thể đánh hai cái. Vương Chí Vĩnh vừa nói, dùng kình đem Chu Tử Dương lui về phía sau đẩy một cái, Chu Tử Dương căn bản không có phòng bị, lui về phía sau một bước. Vương Chí Vĩnh nói xong cũng xoay người muốn đi, hắn vốn là không có ý định cùng Chu Tử Dương chơi bóng rổ, bọn họ một đám nghề nghiệp người cùng Chu Tử Dương bọn họ đánh banh, đây chẳng phải là khi dễ người sao? Lưu Thạc sắc mặt tái xanh đi tới Chu Tử Dương trước mặt, "Ca, ta tìm người làm hắn." Chu Tử Dương lắc đầu một cái. Vương Chí Vĩnh mang theo hai người đồng bạn liền muốn rời đi, có một người còn hỏi không phải đánh banh sao? "Đừng đánh." "Đánh gì đó đánh, một đám quỷ nhát gan." Vương Chí Vĩnh khinh thường nói. Hai người khác cười ầm lên, xoay người muốn đi. Lúc này một cái bóng rổ trực tiếp đập trúng Vương Chí Vĩnh trên đầu, Vương Chí Vĩnh chỉ cảm thấy đầu đau xót, quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, "Không phải đánh banh sao? Đi như thế nào?" "Đúng vậy, như thế." "Sợ." Lưu Thạc ở bên kia ồn ào lên, mấy cái khác trong lớp đồng học cũng ở đó vừa bắt đầu ồn ào, bọn họ lớp 2 lý công ban thật đúng là chưa sợ qua người khác, nhất là những thứ này tứ chi phát triển ra hỏa. Vương Chí Vĩnh bên người hai cái đồng học thấy Vương Chí Vĩnh bị đánh, nội trận lôi đình liền muốn đi tìm Chu Tử Dương tính sổ, mà lúc này đây Vương Chí Vĩnh nhưng ngăn cản bọn họ, ánh mắt hung ác nhìn Chu Tử Dương nói, "Đây là ngươi tự tìm, đừng hối hận. Đi mau a." Lý công ban Chu Tử Dương cùng nghệ thể ban Vương Chí Vĩnh tại sân banh làm rồi. "Thiệt giả à? Đi nhanh tìm thầy chủ nhiệm." "Chó má a. Bọn họ là đánh banh." "À, Chu Tử Dương không phải lý công ban sao? Hắn và Vương Chí Vĩnh đánh banh. Nói đùa sao? Thật, thật giống như bởi vì Giang Duyệt làm, lại vừa là nàng, quả nhiên hồng nhan họa thủy. Xong đời, ta nam thần phải bị khi dễ, Vương Chí Vĩnh cái kia trong đầu tất cả đều là bắp thịt, ta nam thần da mịn thịt mềm như thế nào đánh qua được. Đi nhanh nhìn." Chu Tử Dương cùng Vương Chí Vĩnh bên này tại sân banh vừa ồn ào, còn bên cạnh ăn dưa quần chúng đã sớm truyền ầm lên rồi, đều nói Vương Chí Vĩnh cùng Chu Tử Dương tại sân banh muốn đánh nhau. Buổi chiều thời điểm nghệ thể ban cũng mở họp ra trường, thế nhưng nghệ thể ban bọn học sinh nhưng là nên đi học hội họa nên khiêu vũ trường học có đặc biệt khiêu vũ phòng. Lúc này Giang Duyệt chính mặc một bộ màu đỏ tiểu tơ sợi, lộ rốn, hạ thân chỉ là một món bông quần cụt, ở bên kia ép chân, thon dài chân dài to tinh tế mà trắng non đẻ ở trên lan can, một điểm áp lực cũng không có. "Giang Duyệt, Giang Duyệt." Chu Tử Dương cùng Vương Chí Vĩnh tại sân banh đánh nhau. Giang Duyệt sững sờ, có ý gì? Tiêu gặp qua tới báo tin nữ hài thở hổn hộc, thật vất vả mới đem lời nói rõ ràng ra. Cùng Giang Duyệt cùng nhau luyện múa các bạn học toàn bộ vây quanh, Đào Tiểu Phi hiếu kỳ nói, "Cái này Chu Tử Dương không phải nói không thích ngươi sao? Thế nào còn cùng Vương Chí Vĩnh ồn ào rồi hả?" "Ai, nam hải tử đều là khẩu thị tâm phi, chúng ta Duyệt Duyệt xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không thích a?" "Đúng vậy, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Giang Duyệt ngươi thật là ngưu a. Trường học của chúng ta hai đại soái ca vì ngươi tranh đoạt tình nhân, ngươi là chân hỏa." "Ai, đây không phải là khi dễ người sao? Vương Chí Vĩnh là thể dục sinh, Chu Tử Dương là học sinh khối khoa học tự nhiên, Chu Tử Dương làm sao có thể đánh thắng được Vương Chí Vĩnh?" Đau lòng Chu Tử Dương. Nghe bên cạnh mồm năm miệng 10 cùng hâm mộ, Giang Duyệt khẽ miệng không nhịn được lộ ra một tia hài lòng. Chu Tử Dương cùng Vương Chí Vĩnh cũng đều là trường học nhân vật phong vân, hai cái này nhân vật phong vân vì chính mình tranh đoạt tình nhân, còn có cái gì so với cái này càng nổi tiếng đây? Hừ, ngươi Chu Tử Dương mặt ngoài không để ý tới ta, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Giang Duyệt, mau đi xem một chút đi, chậm một chút nữa, nói không chừng Chu Tử Dương sẽ bị Vương Chí Vĩnh đánh gục. Đúng a? Mau đi xem một chút đi, không yêu chớ làm tổn thương. Giang Duyệt suy nghĩ một chút, miệng hơi cười nói, cái này Chu Tử Dương cũng thật là, cũng không nhìn một chút chính mình gì đó thân thể, vậy mà vì ta cùng Vương Chí Vĩnh kia đại lao thô chơi bóng rổ, thật là học tập học choáng váng. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Vì vậy học khiêu vũ mấy cái da trắng mạo mị chân dài to khiêu vũ sinh rối rít chạy tới thao trường đi xem Chu Tử Dương cùng Vương Chí Vĩnh chơi bóng rổ. Lúc này trận đấu bóng rổ đã bắt đầu, 3-3, đối diện 3 người, Chu Tử Dương bên này cộng thêm Lưu Thạc lại thêm một cái bạn học cùng lớp. Vương Chí Vĩnh thập phần tự tin, nói, ngươi lại thêm hai cái đi, chúng ta là thể dục sinh, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Chu Tử Dương lắc đầu nói, không cần. Mở đầu hiệp thứ nhất Chu Tử Dương phát bóng, vừa định chuyền banh cho Lưu Thạc, liền bị đối diện Vương Chí Vĩnh cắt đứt, không thể không nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía, học sinh khối khoa học tự nhiên môn xem thường đám này tứ chi phát triển thể dục sinh, thế nhưng người ta chơi bóng rổ sát thực tốt phối hợp tốt không nói, thân thể còn trắng. Lưu Thạc muốn lên đi chặn một hồi, kết quả trực tiếp bị đụng ra, nếu không phải Chu Tử Dương đỡ, khả năng trực tiếp muốn té ngã. Đối diện cứ như vậy trong nháy mắt trước phải hai phần, đưa đến quần chúng vây xem một trận hoan hô. Vương Chí Vĩnh cầm banh ở trên tay lung lay hai cái, cười hỏi, ngươi được không được? Lưu Thạc nhìn người này đắc ý dáng vẻ, có chút cắn răng, nói, ca, ngươi bây giờ học tập, thật là nhiều người cũng không nhận ra ngươi. Không nhận biết sẽ không nhận biết chứ, từ từ đánh đi. Chu Tử Dương vỗ một cái Lưu Thạc bả vai. Hiệp thứ nhất đánh xong thời điểm, Giang Duyệt mang theo mấy cái khiêu vũ sinh san san tới chậm, mọi người thấy bản thân tới, lập tức nhường ra một cái tốt nhất thưởng thức điểm. Lúc này đã là 2, không, Chu Tử Dương bên này rõ ràng không chiếm ưu thế, mấy cái quần áo học sinh giả bộ đều không giống nhau, người ta Vương Chí Vĩnh bên kia đều mặc thống nhất áo thi đấu đây. Giang Duyệt, ngươi nhanh khuyên nhủ Vương Chí Vĩnh đi. Đúng vậy, Giang Duyệt, Chu Tử Dương một cái học sinh khối khoa học tự nhiên, làm sao có thể đánh thắng được này, đầy đầu đều là bắp thịt man hàng. Đúng vậy, không yêu cũng đừng tổn thương. Nhìn đến trên sân một màn này, bên cạnh đồng học cũng để cho Giang Duyệt khuyên nhủ Vương Chí Vĩnh. Mà Giang Duyệt thấy như vậy một màn về sau, chỉ là khoe miệng cười một tiếng, lập tức hai tay đặt ở bên mép hô to, "Chu Tử Dương, cố lên. Trang này trận bóng thắng ta liền làm bạn gái ngươi." "Dạo." Toàn trường khiếp sợ. Nghe lời này Vương Chí Vĩnh chỉ cảm thấy ngực đau xót, nhìn về phía đứng ở sân banh bên cạnh Giang Duyệt, mà Giang Duyệt lúc này lại là cả mắt đều là Chu Tử Dương dáng vẻ, không ngừng cùng Chu Tử Dương vẫy tay, hô to, "Cố lên." Vương Chí Vĩnh một lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, giống như là một cái bị đoạt xương chó được, cắn răng nghiến lợi càng ngày càng tức giận. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cực hạn 1v1. Chu Tử Dương nhìn tại sân banh bên ngoài nhiệt tình vẫy tay Giang Duyệt, cũng không có biết bao hài lòng, ngược lại có chút không nói gì, đối diện người này cao lớn thu kịch cùng một phát tình heo rừng giống nhau, Giang Duyệt nói như vậy không phải cố ý muốn hại mình sao? "Duyệt Duyệt, ngươi đây không phải là muốn cố ý cái hố Chu Tử Dương sao? Hắn làm sao có thể đánh thắng được Vương Chí Vĩnh a?" "Đúng vậy, Vương Chí Vĩnh là chuyên nghiệp, Chu Tử Dương một cái học sinh khối khoa học tự nhiên, làm sao có thể đánh thắng được Vương Chí Vĩnh?" Người bên cạnh rối rít khuyên. Giang Duyệt xem thường nói, "Ta đây không phải cho hắn ngon ngọt sao? Hắn chỉ cần đánh thắng, ta chính là hắn bạn gái, những người khác tưởng đô tưởng không đến đây." Vương Chí Vĩnh lúc này tỏ ý tạm ngừng, sau đó trở lại Giang Duyệt bên người. "Giang Duyệt, cái này ta thắng, ngươi liền làm bạn gái của ta có được hay không?" Vương Chí Vĩnh nói. Ở bên kia vây xem đồng học cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, trường học hai đại nam thần tỷ thí không nói, hơn nữa còn bỏ thêm tiền đặt cuộc là Giang Duyệt, ai đây nhìn không mơ hồ. Thể dục ban bọn học sinh cũng bắt đầu ồn ào lên. "Chính là a, Duyệt tỷ, ngươi như vậy không công bình. Nếu như chúng ta Vĩnh ca thắng ngươi làm chúng ta Vĩnh ca bạn gái." Đối mặt mọi người áp lực, Giang Duyệt khinh thường nhếch môi, hỏi, "Ngươi biết thua sao?" Ta đương nhiên sẽ không." Cao cao to to Vương Chí Vĩnh, tại Giang Duyệt trước mặt nhưng là đột nhiên lắp bắp lên, cũng quýt giải thích nói, "Ta làm sao có thể thất bại a? Ta trung học đệ nhất cấp chính là đội giáo viên, nếu như ta liền hắn đều không đánh lại, ta không phải đánh vô ích rồi nhiều năm như vậy bóng rổ sao? Vậy ngươi đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?" Giang Duyệt trực tiếp cười lạnh một tiếng. "Ta..." Vương Chí Vĩnh lắp bắp ba bà không nói ra lời. Nửa ngày, Vương Chí Vĩnh nói, "Như vậy chàng cầu nếu như ta thắng, ngươi cho ta một cái cơ hội có được hay không?" Giang Duyệt hai tay ôm ngực, cái gì cũng chưa nói. Vương Chí Vĩnh nói, "Ta biết rồi, Giang Duyệt, ngươi xem đi." Vừa nói một lần nữa trở lại trên sân. Lúc này Chu Tử Dương chính buồn rầu, kết quả Vương Chí Vĩnh còn tới nhìn hắn chằm chằm nói một câu, "Ngươi xong rồi." Nói xong xoay người muốn đi, Chu Tử Dương nói, "Ngươi chờ một chút. Chơi đùa liền chơi đùa đem đại chứ, 1v1, người nào thua liền vĩnh viễn khác đến gần Giang Duyệt." "Wow." Nghe lời này người khác càng hưng phấn. Giang Duyệt bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ đánh đánh, tốt kích thích. Này chính phù hợp Vương Chí Vĩnh tâm ý, Vương Chí Vĩnh nói, "Đây chính là ngươi nói, đừng nói ta khi dễ ngươi." "Ừ, ta không khi dễ ngươi." Quyết định. Vương Chí Vĩnh đưa tay muốn cùng Chu Tử Dương bắt tay. Chu Tử Dương mặt vô biểu tình bắt tay. Sau đó hai người âm thầm tỉ đấu, Chu Tử Dương trên mặt biểu hiện từ đầu đến cuối không hề biến hóa, Vương Chí Vĩnh trên mặt biểu hiện bắt đầu trở nên thống khổ dữ tợn, thiếu chút nữa kêu lên. Chu Tử Dương lười khiến hắn đeo xấu, trực tiếp thu xoay tay, nhàn nhạt nói một câu, "Ta rất ít khi dễ trẻ nít." Vừa nói, đem trong tay cầu nhẹ nhàng ném đi. Ầm. 3 phút banh, lại tiến vào. Tranh tài chính thức bắt đầu, Chu Tử Dương đối với Vương Chí Vĩnh, cực hạn 1v1, Vương Chí Vĩnh lúc này đã ý thức được không đúng, thế nhưng hắn dù sao cũng là thể dục sinh, trung học đệ nhất cấp bắt đầu tiểu đánh bóng rổ, nhất định phải để cho Chu Tử Dương trước khai cầu. Chu Tử Dương cũng không khách khí, các bạn học 1 truyền 10, 10 truyền 100, tụ càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều ở bên kia mồm năm miệng 10 nghị luận, trong đầu nghĩ đây không phải là đơn thuần khi dễ người sao? Chính là, nghe nói Vương Chí Vĩnh còn đại biểu trường học đi đánh qua tranh tài, Chu Tử Dương làm sao có thể đánh thắng? Giang Duyệt quả nhiên là tâm cơ kỹ nữ, Chu Tử Dương cùng Vương Chí Vĩnh đều bị lợi dụng. "Ai, Chu Tử Dương như thế ngu như vậy a? Nếu là ta mà nói, ta mới không để cho Chu Tử Dương như vậy chứ. Đáng tiếc người ta coi thường ngươi." Tất cả mọi người đều nhìn không tốt Chu Tử Dương, nhưng là làm cầu thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, Chu Tử Dương dẫn bóng, Vương Chí Vĩnh phòng thủ. Vương Chí Vĩnh nhìn về phía Chu Tử Dương trong mắt mặt lộ hung quang, toàn lực ứng phó, hắn trong đầu nghĩ đánh chết cũng không khả năng cho ngươi đi qua. Lão tử nhưng là được xưng nhất trung lưu xuyên phong, không người nào có thể theo trên tay mình chạy trốn. Vừa nói xong, Chu Tử Dương một cái lắc thân, Vương Chí Vĩnh lập tức đi phòng thủ, kết quả vừa mới động, Chu Tử Dương động tác nhưng là đột nhiên biến đổi. Động tác giả. Ngay tại Vương Chí Vĩnh hướng bên trái phòng thủ thời điểm, Chu Tử Dương một cái lắc thân trực tiếp qua Vương Chí Vĩnh, tiếp lấy chạy 3 bước ném bóng. Rào. Toàn bộ động tác làm liền một mạch không hề rông dài, thậm chí tại Chu Tử Dương tiến cầu thời điểm, Vương Chí Vĩnh đều không có phản ứng kịp, mà toàn trường đã bắt đầu hoan hô lên. Chu Tử Dương cầu đánh tốt như vậy, thiệt giả? Vương Chí Vĩnh khiến hắn chứ? Đoán chừng là Vương Chí Vĩnh nhưng là đội giáo viên a. Lúc này Vương Chí Vĩnh ngẩn người một chút, nhìn Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương khinh thường cầm lấy cầu ở bên kia dẫn bóng, tiếp tục, ba cầu phân thắng thua chứ. Vừa nói, đem cầu ném cho Vương Chí Vĩnh. Vương Chí Vĩnh sắc mặt tái xanh, không có khả năng, mình tại sao khả năng không đánh lại Chu Tử Dương? Chính mình lần đầu tiên liền bắt đầu đánh banh. 6 năm, đánh suốt 6 năm. Mình tại sao khả năng bại bởi cái này tiểu bạch kiểm? Ảo giác, mới vừa rồi nhất định là ảo giác. Vương Chí Vĩnh dẫn bóng, Chu Tử Dương phòng thủ. Vương Chí Vĩnh muốn, lần này nhất định sẽ không sai lầm. Mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Vì vậy Vương Chí Vĩnh cầm bóng, suy nghĩ trước cho hắn một cái động tác giả, sau đó trực tiếp tới cái ba phần, cho hắn biết đội giáo viên thực lực. Suy nghĩ, Vương Chí Vĩnh chân vừa hướng mặt trước mang một bước, Chu Tử Dương đột nhiên một cái chặt cước, thật là nhanh. Vương Chí Vĩnh còn chưa kịp phản ứng, cầu đã bị Chu Tử Dương lấy đi, chụp hai cái, lại vừa là chạy ba bước ném bóng, cầu vào. Ẩm. Toàn trường hoan hô, bóng rổ thật cao hạ xuống, tại cầu không xuống lại cao cao bắn lên. Chu Tử Dương xoay người, lạnh lùng nhìn Vương Chí Vĩnh nói, kết thúc. Mà lúc này Vương Chí Vĩnh vẫn là không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Chu Tử Dương, suy nghĩ trống rỗng. Được xưng nhất trung bóng rổ đánh tốt nhất người kia, vẹn vẹn hai cầu, thậm chí Vương Chí Vĩnh đều không phản ứng kịp. Ta là ai? Ta tại kia. Ta đến cùng tại sao cùng hắn đánh banh? Lúc này toàn trường đã sôi trào. Chu Tử Dương đánh banh lợi hại như vậy, không phải Vương Chí Vĩnh khiến hắn chứ? Làm sao có thể a? Ngươi xem Vương Chí Vĩnh như vậy, rõ ràng không phải để cho được rồi. Ta tạo, Chu Tử Dương quá trâu bò đi. Học giỏi, bóng rổ còn đánh tốt như vậy, rất khó không yêu. Nam thần, nhất định chính là nam thần. Chu ca, con mẹ nó ngươi là ta thần tượng. Lưu Thạc trực tiếp chạy tới, còn kém đem Chu Tử Dương ôm thân hai cái. Đi thôi. Chu Tử Dương thu thập một chút muốn rời đi, mà lúc này đây Vương Chí Vĩnh đột nhiên lên tiếng, ngươi chờ một chút. Chu Tử Dương không hiểu, mới vừa rồi không tính, mới vừa rồi ta không phản ứng kịp, là ta coi thường ngươi. Một lần nữa, lần này khẳng định không thành vấn đề. Mới vừa rồi ta đều không phản ứng kịp. Vương Chí Vĩnh đột nhiên nghĩ tới, hắn mới vừa rồi là khinh địch, mình tại sao khả năng không đánh lại Chu Tử Dương, rõ ràng là khinh địch. Là khinh địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 51, không có gì là hắn không dám. Là ta khinh địch. Vương Chí Vĩnh ở bên kia hô to. Lưu Thạc bĩu môi, ai yêu, ngươi khinh địch quản chúng ta chuyện gì? Nam tử hán đại trợ phu, một cái nước miếng một cái đinh. Ngươi còn muốn đổi ý? Vương Chí Vĩnh có chút đỏ mặt, lập tức nói, có bản lãnh lại tới. Thật ra đến xem cầu người đều cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng nghĩ đến Vương Chí Vĩnh khinh địch cũng là chuyện đương nhiên, chung quy Chu Tử Dương tại trên sân bóng rổ không nổi danh, thế nhưng ngươi tối thiểu nguyện thua của ca. Tiền đặt cuộc quá lớn. Người nào thua người đó liền vĩnh viễn không thể tới gần Giang Duyệt. Vương Chí Vĩnh không tiếp thụ nổi. Giang Duyệt, nhìn một chút ngươi làm việc tốt. Đào Tiểu Phi ở bên kia nói. Giang Duyệt còn đắm chìm trong mới vừa rồi Chu Tử Dương chơi bóng rổ đẹp trai động tác, nghe lời này khinh thường bĩu môi nói, liên quan gì ta à, này là chính bản thân hắn vấn đề. Trên cầu trường Vương Chí Vĩnh vẫn là vẻ mặt thành thật, hắn là thật đảm đương không nổi loại này đường đường thể dục sinh bại bởi một cái học sinh khối khoa học tự nhiên tiếng xấu, hắn sẽ bị gọi là lớp học sỉ nhục. Một lần nữa, cái này một ván phân thắng thua cũng có thể. Vương Chí Vĩnh nói. Chu Tử Dương nhìn cái này trong mắt Nam Hải kiên quyết, bên cạnh Lưu Thạc còn muốn lên tiếng châm chọc đôi câu, nhưng là lại bị Chu Tử Dương kéo lại. Chu Tử Dương thở dài một cái, lại đánh mấy bà cũng giống như vậy. Vừa nói nhặt qua cầu vứt cho Vương Chí Vĩnh nói, đến đây đi. Thấy như vậy một màn, đến xem cầu đồng học đều cười, cái này Chu Tử Dương ý gì ạ? Chơi bóng chơi đùa biển. Thật cho Vương Chí Vĩnh cơ hội. Hắn là không phải là không thích Giang Duyệt à? Ta xem, có thể. Lưu Thạc rời sân, Chu Tử Dương cùng Vương Chí Vĩnh tiếp tục đánh banh, lần này Vương Chí Vĩnh toàn lực ứng phó, bất quá hắn hai chân đã có chút ít phát run, mới vừa rồi rõ ràng dùng toàn lực, nhưng là tại Chu Tử Dương trước mặt nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Hắn không tin, lúc này Chu Tử Dương cứ như vậy đứng ở Vương Chí Vĩnh bên người, cũng không làm ra cướp cầu cơ hội, nhưng là chính là như vậy, đã để cho Vương Chí Vĩnh sợ hãi. Vương Chí Vĩnh trong lòng chỉ có một cái tín niệm, kia thì là không thể thua. Nhất định không thể thua. Trận banh này, nhất định phải vào. Nghĩ như thế, Vương Chí Vĩnh bắt đầu tấn công. Kết quả vừa mới bắt đầu mang banh vận động, chỉ là một chói mắt, Chu Tử Dương lại vừa là một cái chặt cướp. Cầu đã đến Chu Tử Dương trong tay. Vương Chí Vĩnh không thể tin nhìn Chu Tử Dương vô cầu. Chu Tử Dương cũng không gấp tấn công, mà là cứ như vậy cầm bóng nhìn Vương Chí Vĩnh, còn phải tiếp tục sao? Lúc này, toàn trường cuối cùng không bình tĩnh. Thiệt giả? Không phải nói Vương Chí Vĩnh khinh địch sao? Hắn đây mẫu thân không phải khinh địch. Hắn đây mẫu thân kêu thực lực sai biệt. Tại Chu Tử Dương trước mặt, Vương Chí Vĩnh chả là cái quốc khô gì. Hắn bóng rổ đánh tốt như vậy tại sao không vào đội giáo viên? Ngu xuẩn. Người ta con nhà giàu khinh thường cái này. Tiểu là ngươi biết rõ người ta kỵ xe gì sao? Người ta kỵ là hạ lì xe gắn máy. Ngươi Vương Chí Vĩnh là thứ gì, cũng dám cùng người ta cướp. Ngươi đây không phải là tìm được sao? Yêu yêu. Chu Tử Dương đánh banh thật là đẹp trai a. Xong rồi, ta về sau muốn trở thành si mê rồi. Chu Tử Dương cố lên. Chu Tử Dương cố lên. Bên cạnh một đám cô gái bắt đầu nũng nịu giúp Chu Tử Dương cố lên, như vậy nam hải tử, rất khó không yêu. Mà lúc này Vương Chí Vĩnh, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Còn đánh nữa hay không? Chu Tử Dương hỏi. Đánh. Vương Chí Vĩnh giữ tận nói. Vì vậy lần này Chu Tử Dương không có vội vã tiến cầu, hắn muốn cho Vương Chí Vĩnh biết rõ giữa hai người chênh lệch. Cho Vương Chí Vĩnh mấy lần sơ hở, để cho Vương Chí Vĩnh cảm giác có thể cướp được cầu, thế nhưng mỗi một lần nhưng đều là sai một tí tẹo như thế. Vương Chí Vĩnh không tin, tại sao không giành được cầu? Hắn không nghĩ ra, cũng xem không rõ. Lúc này Chu Tử Dương nhưng là giống như một cái sừng sững đại sơn giống nhau sừng sững tại hắn trước người, bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng không thể dung chuyển một phần. Thể lực tại từng điểm giảm bớt, Vương Chí Vĩnh cắn răng kiên trì. Mà Chu Tử Dương nhưng thủy chung là mặt vô biểu tình. Chu Tử Dương thật tốt xoái. Ta vô cùng yêu thích hắn a. Không được, hắn như vậy nam hải tử, cho Giang Duyệt quá đáng tiếc. Ta muốn đuổi theo hắn. Ta một hồi cho hắn đưa nước. Đi nhanh a. Ta không dám. Nghe bên cạnh các bạn học nữ nghị luận, Giang Duyệt khinh thường nhếch môi, liền lá gan này còn muốn đuổi theo nữ hải. Mà lúc này, Vương Chí Vĩnh bên thai tựa hồ chuyển tới đều là, Vương Chí Vĩnh bóng rổ đánh thật món ăn, như thế vào đội giáo viên. Tìm ngươi chứ? Ai, những thứ này thể dục sinh không đều như vậy, phàm là có chút chân tài thực học, người nào đi làm thể dục sinh a? Chính là, suy nghĩ không sánh bằng Chu Tử Dương, vận động cũng không sánh bằng. Món ăn gà. Nhìn trước mắt Chu Tử Dương, Vương Chí Vĩnh cuối cùng không nhịn được tức giận, coi hắn một lần nữa cấp cầu thất bại thời điểm, hắn quyết tâm liều mạng, cắn răng một cái, dự định trực tiếp đem Chu Tử Dương đẩy ngã. Tháng năm mọi người vốn là xuyên thiếu đây, nếu là té ngã không thể thiếu bị thương, bất quá lúc này Chu Tử Dương đánh lâu như vậy bóng rổ, đã sớm nóng người, cảm giác cả người trên dưới thần kinh vận động toàn bộ mở ra, năng lực phản ứng cực nhanh. Vương Chí Vĩnh chỉ là một động tác, Chu Tử Dương cũng biết hắn muốn làm gì, chỉ là một xoay người, hoàn mỹ tránh được Vương Chí Vĩnh. Mà lần này Vương Chí Vĩnh nhưng là cắn răng dùng toàn lực, căn bản không chờ hậu thủ, Chu Tử Dương lắc người một cái, vậy hắn chính là nhào hụt một cái, hạ thân không yên, trực tiếp trước ngưỡng ngã nhào. Hai cái đầu gối quỳ dưới đất, mặc lấy quần cụt hắn không nghi ngờ chút nào, đầu gối bị cọ sát ra mạng lớn vết máu, bị đau nằm trên đất. Mà Chu Tử Dương không bị thương chút nào. Chu Tử Dương nhìn ngã xuống đất Vương Chí Vĩnh, có chút thất vọng nói, đánh banh ta có thể cùng ngươi, thế nhưng ngươi như vậy, quá làm cho ta thất vọng. Vừa nói, Chu Tử Dương đem trong tay bóng rổ ném ra đi. Ầm. Lại vừa là một cái 3 phút banh. Toàn trường hoan hô. Không người sẽ đi để ý người thất bại. Bọn họ chỉ có thể vì trở thành công người hoan hô. Lúc này Chu Tử Dương coi như là chân chính sân trường nam thần rồi, học giỏi, thần kinh vận động cũng còn khá. Không thiếu nữ hải tử suy nghĩ lên trên đánh. Chu Tử Dương nhất định khát nước rồi. Ta thật sự muốn cho hắn đưa nước. Đi nhanh a. Không đi nữa sẽ trễ. Giang Duyệt nghe nữ sinh bên cạnh đối thoại, có chút khinh thường, trong đầu nghĩ cứ như vậy còn muốn đuổi theo nam nhân, có thể đuổi kịp mới là lạ. Vì vậy Giang Duyệt không nói hai lời, trực tiếp theo nữ hải cầm trong tay qua nước suối. Giang Duyệt tự nhiên cười nói, thủy mượn ta dùng một chút. Nói xong, bước ra chính mình chân dài to, trực tiếp đi về phía sân banh Chu Tử Dương. Lúc này, Vương Chí Vĩnh còn không có tiếp nhận thực tế, nhìn máu chảy đầm địa đầu gối, Vương Chí Vĩnh vẫn là không cách nào tiếp nhận đây là thật. Lúc này sân bóng rổ đã tụ tập thật là nhiều người ở bên kia thảo luận, càng xem càng cảm thấy Chu Tử Dương thật là đẹp trai. Mà lúc này đây, mặc lấy quần cụt, một đôi trắng non thon dài chân dài to xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chu Tử Dương, uống nước. Giang Duyệt hoạt bát đi tới Chu Tử Dương trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Chương 52, Chu Tử Dương, ta có lời cùng ngươi nói." Thời gian bất chi bất giác đi tới tháng 5, khí trời nóng bức, học gia trưởng ngày này buổi chiều, trường học kỷ luật cũng không phải là rất nghiêm, không thiếu nữ sinh đều khoác trên người đồng phục học sinh áo khoác, hạ thân một thân quần cụt. Giống như là Giang Duyệt như vậy tự nhiên càng là đem chân dài lộ ở bên ngoài. Bây giờ tất cả mọi người đều đem tiêu điểm tập trung đến Chu Tử Dương trên người, Giang Duyệt không chút khách khí đi tới, hoạt bát nói: "Uống nước." Chu Tử Dương nhìn trước mắt lộ chân dài to Giang Duyệt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nha đầu này thật là làm gì cái gì không được, đổ thêm dầu vào lửa hấp nhất, nếu không phải là bởi vì nàng, mình và Vương Chí Vĩnh căn bản không có khả năng đánh chàng này trận đấu bóng rổ. Mà bây giờ Giang Duyệt nhưng theo một người không có chuyện gì giống nhau, nở nụ cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giang Duyệt nói qua chỉ cần Chu Tử Dương thắng liền làm hắn bạn gái. Vậy bọn họ không phải muốn yêu rồi? Con mẹ nó, có chút hâm mộ, nghe nói Giang Duyệt còn không có có yêu đương qua đây. Bài viết không phải nói bọn họ. Vậy ngươi cũng tin, ngươi cũng không suy nghĩ một chút Giang Duyệt cha nàng là làm cái gì? Lúc này bên cạnh tiếng nghị luận bên tai không dứt, Giang Duyệt lắng nghe. Lúc này Giang Duyệt tới cho Chu Tử Dương đưa nước, vậy thì vô hình ở trong đã thừa nhận Chu Tử Dương là mình bạn trai. Một điểm này Giang Duyệt cũng không phủ nhận, nàng vốn là đối với Chu Tử Dương có chút hảo cảm, một mực tham Chu Tử Dương xe gắn máy, muốn cho Chu Tử Dương lái xe gắn máy mang chính mình đi hòng gió, bây giờ không phải là đạt được ước muốn sao? Ngươi xem ngươi, đều toát mồ hôi. Giang Duyệt không chỉ có cho Chu Tử Dương đưa nước, hơn nữa còn chủ động móc ra khăn giấy thân mật giúp Chu Tử Dương đi lau cái trán mồ hôi. Này cho cái khác người nhìn đến càng là ở bên kia truyền bắt quái. Mà còn ngồi trên đất Vương Chí Vịnh thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt có chút đỏ. Lúc này hắn mất mặt, dĩ nhiên là không dám nhìn Giang Duyệt, thậm chí rất sợ Giang Duyệt chú ý tới mình. Mà dưới mắt Giang Duyệt tựa hồ cũng không đi để ý hội Vương Chí Vĩnh, lòng tràn đầy vui mừng, cả mắt đều là Chu Tử Dương. Người khác còn đang nghị luận nàng và Chu Tử Dương sự tình. Nàng cho Chu Tử Dương lau mồ hôi, nhưng mà Chu Tử Dương cự tuyệt, hắn nhận lấy thủy, lạnh lùng nói với Giang Duyệt, ngươi về sau rời ta xa một chút đi, ta thật không thích cùng phiền toái người làm bạn. Giang Duyệt sững sốt một chút. Ngồi dưới đất Vương Chí Vĩnh càng là sững sờ, lập tức tức giận nói, Chu Tử Dương, ngươi nói nhăng gì đó? Chu Tử Dương nhìn một cái Vương Chí Vĩnh, nói cái gì cũng không nói, xoay người liền muốn rời đi. Mà lúc này đây, Giang Duyệt trong lúc nhất thời có chút luống cuống, nàng thật sự cho rằng Chu Tử Dương trước là đối với chính mình lạt mềm một chặt, cho là mình ngay trước mặt tất cả mọi người lấy lòng, Chu Tử Dương sẽ đáp ứng chính mình. Nhưng là lại như thế cũng không nghĩ đến, Chu Tử Dương vậy mà ngay trước mặt tất cả mọi người cũng có thể đem chính mình cự tuyệt. Chờ một chút, Chu Tử Dương, ngươi không phải nói ngươi sẽ không cự tuyệt người sao? Chu Tử Dương, ngươi chờ một chút. Giang Duyệt sắc mặt hốt hoảng đi theo. Mọi người cách khá xa, không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy Chu Tử Dương rời đi sân banh, mà Giang Duyệt thì đuổi theo, kéo lại Chu Tử Dương tay, Chu Tử Dương nhưng bỏ rơi. Đây là trạng huống gì? Chẳng lẽ bài viết thảo luận là thực sự? Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương để cho Chu Tử Dương giải thích, Chu Tử Dương lại nói, trước là trước kia, bây giờ là bây giờ, không giống nhau, huống chi ta đã đáp ứng nữ nhân khác sinh. Nữ nhân khác sinh? Tống Thi Hàm. Ừm. Giang Duyệt có chút căm tức, nàng tự cho là không có cô gái có thể hơn được nàng, Tống Thi Hàm tính là gì, Chu Tử Dương tại sao có thể chọn nàng không chọn chính mình? Ngay tại Giang Duyệt muốn hỏi là lúc nào, nàng tối thiểu sẽ không cho ta gây phiền toái. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt sửng sốt một chút. Những lời này coi như là thật bị thương đến Giang Duyệt, Giang Duyệt kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không để ý tới nàng, vẫn rời đi. Lưu Thạc tiến lên đón nói, "Chu ca, ngươi mới vừa rồi thần ưu." Buồn chán. Chu Tử Dương cầm lên đồng phục học sinh áo khoác cùng Lưu Thạc vài người rời đi. Thấy chính chủ rời đi, sang đây xem trận đấu bóng rổ người cũng rối rít tản đi, trong miệng còn nghị luận Chu Tử Dương thật ngạo mạn. Không nghĩ đến hắn một cái học sinh khối khoa học tự nhiên bóng rổ đánh tốt như vậy. Cũng đã sớm nói, chỉ có thành tích không tốt mới có thể lựa chọn làm nghệ thuật sinh. Nhìn kia Giang Duyệt, nguyên lai đều là nàng tự mình đa tình. Ha ha, chết cười ta. Vương Chí Vĩnh không mặt mũi tìm liền Giang Duyệt, bị mấy cái bằng hưu đỡ đi. Tịch Dương dần dần lặn về tây, trong nháy mắt đã đến 5 giờ chiều nhiều, Giang Duyệt cô đơn thân thể tại trên cầu trường bị kéo lao trưởng. Đào Tiểu Phi đi tới, "Duyệt Duyệt, ngươi không sao chứ?" "Ngươi khóc." Đào Tiểu Phi khi đi tới sau sợ hết hồn, bởi vì nàng phát hiện, Giang Duyệt vậy mà rơi nước mắt, cùng Giang Duyệt cùng nhau chung sống lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn Giang Duyệt rơi nước mắt. Giang Duyệt hỏi Đào Tiểu Phi, "Tiểu Phi, ta thật rất chọc người phiền sao?" Đào Tiểu Phi suy nghĩ một chút, là có chút. Chu Tử Dương cùng Lưu Thạc vài người cùng đi vòi nước bên kia sông tới một hồi nước lạnh, thư thái rất nhiều, Lưu Thạc tiếp tục tại bên kia khen ngợi Chu Tử Dương như bức giường nào, đem Vương Chí Vĩnh đánh chạy trối chết. Mà Chu Tử Dương thoạt nhìn nhưng chỉ là thành thói quen sự tình, trên mặt cũng không có biết bao hài lòng, họp gia trưởng đã sớm mở xong, Thẩm Mỹ Như trong nhà còn có chuyện liền rời đi trước, Trầm Bội Bội cũng đi theo rời đi. "Chu ca, tối nay vui vẻ như vậy, đi internet đánh hai cây thôi." "Không đi, ngươi đi đi, ta còn có chuyện." Tịch Dương sau đó mảng lớn bầu trời, 6 giờ trường học thoạt nhìn có chút hề bại. Cao nhất học sinh lớp 11 cũng đã tan học, tụ ba tụ nằm ở bên kia trò chuyện. Ra ngoài trường vẫn có thanh niên lêu lổng đứng ở cột dây điện bên cạnh rút ra 3 khối tiền hương khói. Trong thao trường có trường học vui vẻ chống đội ở bên kia thao luyện, chuyển tới một trận lại một trận chống cơm cỡ nhỏ tiếng. Chu Tử Dương vốn cũng muốn cùng Lưu Thạc rời đi, mà lúc này đây Giang Duyệt xuất hiện lần nữa tại Chu Tử Dương trước mặt, vẫn là cái kia chân dài nữ hải, ghim một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, hởi mở tự nhiên, ánh mắt lại là có chút đỏ. "Chu Tử Dương." Giang Duyệt gọi lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không để ý tới nàng, tiếp tục cùng Lưu Thạc đi về phía trước, cùng Giang Duyệt gặp thoáng qua thời điểm. Giang Duyệt không nhịn được, lần nữa gọi lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn về phía nàng, "Ta có lời muốn cùng ngươi nói, giữa chúng ta không có gì để nói." Giang Duyệt mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy ra, "Liền lần này, ngươi cho ta chút thời gian được chứ?" "Ngạch, Chu ca, ta đây về nhà trước được rồi, ngươi có chuyện gì đi làm việc trước." Lưu Thạc lúc này ngược lại hiểu chuyện, mở miệng nói. Nói xong vội vàng rời đi. Chu Tử Dương khẽ cau mày, một lần nữa nhìn về phía Giang Duyệt, "Ngươi có điều gì cứ nói đi." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 53, thống thi hàm mẹ con. Sắc trời càng ngày càng mở, trong trường học học sinh cũng càng ngày càng ít. Chu Tử Dương đơn vai đeo bọc sách, mặt vô biểu tình đi ở trường học trên đường chính, Giang Duyệt đi theo Chu Tử Dương bên người, cẩn thận từng ly từng tí. Thỉnh thoảng sẽ gặp được hai cái quen mặt đồng học. Đồng học nhìn đến Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tiến tới với nhau, lập tức ở bên kia xì xào bàn tán. Nhờ Giang Duyệt phúc, Chu Tử Dương ở trường học sở căng đan nhiều nhất, khả năng chính là cùng Giang Duyệt là bạn bè trai gái, cho nên bây giờ có người nhìn đến Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ, khó tránh khỏi bắt quái một ít. Bất quá nói thật, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt sát thực rất xứng đôi, Chu Tử Dương 185 thân cao, mà Giang Duyệt 175, chỉ so với Chu Tử Dương lùn một điểm, vóc người cao gầy, chân ngọc thon dài, hai người trai tài gái sắc, tiến tới với nhau cảnh đẹp ý vui. "Ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng đi." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt là mới vừa rồi sự tình nói xin lỗi, nàng nói nàng mới vừa rồi đúng là có chút bướng bỉnh, nàng là cảm thấy Chu Tử Dương thích chính mình mới nói như vậy, nàng không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ tức giận. "Ta đáp ứng ngươi, về sau ta đều sẽ không như vậy rồi được chứ?" Giang Duyệt vừa nói, đi kéo Chu Tử Dương tay. Chu Tử Dương tránh được, hắn nói, "Ngươi thế nào, cùng ta có quan hệ sao?" "Ta..." Giang Duyệt á khẩu không trả lời được. "Không có chuyện gì khác mà nói, ta liền về nhà rồi." Chu Tử Dương vừa nói, hướng nhà xe địa phương đi, hôm nay là họp gia trưởng, trường học quản không nghiêm, Chu Tử Dương đem xe gắn máy mở ra nhà xe rồi. Chu Tử Dương đi ở phía trước, Giang Duyệt còn không chịu từ bỏ ý định, đi theo Chu Tử Dương sau lưng. "Chu Tử Dương, ngươi làm bạn trai ta đi, ta là nghiêm túc. Chúng ta không thích hợp. Ngươi không ở chung làm sao biết không thích hợp chứ, ngươi tin tưởng ta." Giang Duyệt ở bên kia nói. Chu Tử Dương không để ý hắn, Giang Duyệt vẫn đi theo nàng, lần này Giang Duyệt là nghiêm túc, nàng nói nàng đã tại toàn bộ mọi người trước mặt nói qua, nếu như Chu Tử Dương thắng tranh tài, kia mình chính là hắn bạn gái, lại không hết. Chu Tử Dương nói, "Vậy sao ngươi nói là ngươi bản thân sự tình, ta cũng không thừa nhận." Hai người tới nhà xe. "Ngươi kỵ được mô tơ sao?" "Chu Tử Dương, ngươi dẫn ta về nhà có được hay không?" "Ta không có cưỡi xe." "Không có cưỡi xe chính mình leo về đi. Ta là bạn gái ngươi, ngươi chịu." Giang Duyệt đi theo Chu Tử Dương sau lưng chơi xỏ lá. "Ta có bạn gái." "Ngươi nào?" Chu Tử Dương bị Giang Duyệt làm phiền, vốn là muốn nói Tống Thi Hàm, chỉ là lúc này đột nhiên có người gọi lại Chu Tử Dương. "Xin hỏi ngươi là Chu Tử Dương chứ?" Chu Tử Dương quay đầu lại thấy là Tống Thi Hàm mẫu thân, sau lưng còn đi theo vâng vâng nặc nặc ở bên kia đứng Tống Thi Hàm. Chu Tử Dương nhìn về phía Tống Thi Hàm, nhưng là Tống Thi Hàm lại cúi đầu, không có cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt. Chu Tử Dương lại lần nữa nhìn về phía Tống Thi Hàm mẫu thân, lại thấy Tống mẫu một mặt nghiêm túc nhìn mình. "Ừ, ta là A Di, ngươi có chuyện gì không?" Chu Tử Dương hỏi. "Ta nghe nói ngươi một mực đang quấy rầy nhà chúng ta Thi Hàm phải không?" Chu Tử Dương vừa nói xong, Ngụy Thục Phân tiện hùng hổ dọa người hỏi. "Mẹ." Tống Thi Hàm nghe lời này sợ hết hồn, nàng cũng không cùng mẫu thân nói qua như vậy nói. "Ngươi im miệng." Ngụy Thục Phân nghiêm sắc mặt, hung tợn nói. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không hiểu tình trạng, hỏi: "A Di, lời này ngài là từ nơi nào nghe nói?" "Chuyện này xác thực không trách Tống Thi Hàm, chủ yếu là lớp 2 đồng học một mực ở truyền, Chu Tử Dương đang đeo đuổi Tống Thi Hàm, lúc trước còn thích nắm chặt Tống Thi Hàm đuôi sam, vốn là từ đầu đến cuối tòa, trả lại cho điều chỉnh đến rồi đồng vị. Chu Tử Dương là bởi vì Tống Thi Hàm còn cố gắng học tập, mà Tống Thi Hàm cũng một mực ở dạy kèm Chu Tử Dương đọc sách. Một điểm này cả lớp đều biết, Ngụy Thục Phân nghe lời này khí ngực lên xuống thiếu chút nữa nổ mạnh, cũng cao hơn thì, tự mình con gái vậy mà vì dạy kèm người khác học tập, đem chính mình môn học rơi xuống. Lúc mới bắt đầu sau, nghe mấy cái học sinh ở bên kia nói cũng đã tức giận. Sau đó họp gia trưởng kết thúc về sau, Ngụy Thục Phân lại đặc biệt đi Quý Nguyệt Minh phòng làm việc, hỏi dò tình huống cụ thể là như thế nào. Quý Nguyệt Minh gặp người ta gia trưởng đều đã tìm tới cửa, cũng không tốt giấu giếm, không thể làm gì khác hơn là nói rõ sự thật, Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm, thật có yêu sớm đầu mối. Thi Hàm mẫu thân, ngươi cũng đừng quá kích động, hiện tại chính là thi vào trường cao đẳng thời khắc mấu chốt, ngươi như vậy chỉ có thể ảnh hưởng bọn nhỏ tâm trạng. Quý Nguyệt Minh nói, ta không kích động. Cảm tình thành tích hạ xuống không phải ngài hại tử đúng không? Quý lão sư, ngài dù gì cũng là chủ nhiệm lớp, linh hồn nhân loại tợ. Học sinh yêu sớm ngài nói cái gì đều không nói. Nha, nhà ngươi có tiền hại tử là hại tử, chúng ta đây người nhà nghèo hại tử thì không phải là hại tử sao? Ngụy Thục Phân đã tại học sinh đó giải tình huống, vốn là từ đầu đến cuối vị, kết quả biến thành đồng vị. Đây là ý gì? Ngươi còn nói để cho chúng ta Tống Thi Hàm thật tốt dạy kèm Chu Tử Dương. Chu Tử Dương học tập trọng yếu, chúng ta đây thi hàm thành tích liền không trọng yếu sao? Ta. Lời kia vừa thốt ra, Quý Nguyệt Minh á khẩu không trả lời được. Tống Thi Hàm mẫu thân giận dữ, trực tiếp ở phòng làm việc của nào, nói chúng ta thi hàm tân tân khổ khổ học 12 năm, thật vất vả cao hơn thi, kết quả ngươi thân là lão sư, chẳng những không rút, còn khiến hắn đi dạy kèm người khác học tập. Ngài rốt cuộc là ý gì? Ngài hôm nay không cho ta một cái đạo lý, ta liền ỉ tại chỗ không đi. Không có cách nào, Quý Nguyệt Minh chỉ có đem chính mình hiểu biết tình huống nói thẳng ra, lão sư đều là hy vọng bình tĩnh giải quyết, vô tình hay cố ý tiết lộ Chu Tử Dương gia đình tốt hai đứa bé nói yêu thương, ngài không thiệt thòi à? Hắn nói chưa dứt lời, nói một chút, Ngụy Thục Phân càng thêm nổi nóng, ngươi đem ta làm người nào? Nhà ta tuy nghèo, thế nhưng còn không có đến phiên bán con gái mức độ. Vì vậy đặc biệt tại trong nhà xe chặn Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm đều tại bên cạnh khuyên, nói, mẹ, Chu Tử Dương đã đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Ngươi im miệng, về nhà ta lại thu thập ngươi. Ngụy Thục Phân một câu nói, để cho Tống Thi Hàm đàng hoàng một câu nói đều không nói ra được. Về sau nữa, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tới, thấy Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt, Tống Thi Hàm trong lòng cũng có chút không vui, hai người bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? A Di, ngài là không phải có hiểu lầm gì đó. Ta cùng Thi Hàm chỉ là bình thường đồng học quan hệ, chúng ta nói qua đại học trước là không thảo luận khác. Chu Tử Dương tâm bình khí hòa muốn cùng Ngụy Thục Phân giải thích. Khắc, ngươi còn muốn cùng ta ra Thi Hàm có cái gì? Ngụy Thục Phân một câu nói chặn lại rồi Chu Tử Dương. Không phải ta muốn cùng các ngài Thi Hàm có cái gì, chúng ta đều là người trưởng thành, chúng ta có thể cho là chúng ta hành động phụ trách. Chu Tử Dương nói thẳng. Phụ trách? Ngụy Thục Phân cười lạnh một tiếng, kéo qua Tống Thi Hàm, ta hỏi ngươi, hắn nói là thực sự. Ngươi và tiểu tử này dự định đại học phát sinh gì đó? Ta. Tống Thi Hàm ấp úng nói không ra lời. Chu Tử Dương không nhịn được cau mày, a gì? Ngươi im miệng. Ta giáo dục con gái đến phiên ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu nói chuyện. Ngụy Thục Phân trực tiếp uống chặt đứt Chu Tử Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 54, Giang Duyệt đứng ra. Ngụy Thục Phân lần nữa đem Tống Thi Hàm lôi đến trước người, quát hỏi, ngươi nói, ngươi nghĩ không nghĩ hắn có cái gì? Tống Thi Hàm nhìn Chu Tử Dương, nước mắt đều muốn mau xuống đây rồi. Chu Tử Dương không muốn xem Tống Thi Hàm khó qua như vậy, liền nói, a di, ngươi muốn nói cái gì hướng ta đến đây đi, là ta quấy rầy con gái của ngươi, ta chỉ suy nghĩ chính mình thành tích, Thi Hàm thành tích hạ xuống, ta có trách nhiệm rất lớn. Chu Tử Dương nói như vậy, Tống Thi Hàm cũng không nhịn được nữa, nước mắt thoáng cái rớt xuống. Chu Tử Dương cho Tống Thi Hàm mẹ con nói xin lỗi, sau đó rất nghiêm túc nói mình nguyện ý vì mình hành động phụ trách, Thi Hàm thành tích là bởi vì mình hạ xuống, chính mình hội hỗ trợ đem Thi Hàm thành tích tăng lên. Cũng đừng, ngươi về sau cách chúng ta ra Thi Hàm xa một chút ta liền thiên ân vạn tạ rồi. Ngụy Thục Phân vội vàng nói, Chu Tử Dương một hồi trầm mặc. Ngụy Thục Phân thấy Chu Tử Dương cái bộ dáng này, lại vừa là một bộ tận tình khuyên bảo dáng vẻ nói, a di nhìn ngươi cũng là một hiểu chuyện hải tử, a di cùng ngươi nói, nhà chúng ta chính là dân chúng bình thường, không sánh bằng nhà các ngươi, Thi Hàm đường ra duy nhất chính là thi lên đại học, ngươi kiểm tra không lên đại học, ba của ngươi an bài cho ngươi làm việc đúng không? Thế nhưng chúng ta không có năng lực, ta chính là một cái bình thường hạ cương công nhân, Thi Hàm ba của nàng ở bên ngoài dốc sức đi làm mới nuôi hai mẹ con chúng ta, ngươi nói, chúng ta tân tân khổ khổ mới đem Thi Hàm dưỡng lớn như vậy, chính là hy vọng nàng kiểm tra một cái đại học tốt. Mẹ, ngươi đừng nói. Tống Thi Hàm khóc càng ngày càng lớn tiếng, thời kỳ trưởng thành vật chân quý nhất đại khái chính là tự tôn đi, mà các cha mẹ thường thường thích nhất giẫm đạp lên chính là bọn nhỏ tôn nghiêm. Ở trường học, gia đình cùng gia đình chênh lệch cũng không rõ ràng, nhà người có tiền hài tử vẫn có thể cùng gia đình khó khăn người chơi đến cùng đi, thế nhưng những thứ này nhạy cảm hài tử, thật ra trong lòng đều có. Nhưng mà Ngụy Thục Phân nhưng là vô tình giải khai Tống Thi Hàm cái khố, hướng về phía một học sinh trung học ở bên kia tố khổ, nói đến chính mình chuyện nhà chuyện cửa, cũng là đem Tống Thi Hàm tôn nghiêm tàn nhẫn dẫm ở trên đất. Tống Thi Hàm cảm giác mẫu thân là tại đem chính mình còn không có trưởng tốt vết sẹo từng điểm bóc xuống, nàng muốn ngăn cản mẫu thân, bởi vì trước mắt không chỉ có Chu Tử Dương, còn có Giang Duyệt. Người có tiền này ra đại tiểu thư, mình mới cãi nhau đại tiểu thư. Mà bây giờ, mẫu thân mình nhưng giống như là một cái oan phụ, đem gia đình mình tình huống thuộc như lòng bàn tay nói ra. Tống Thi Hàm muốn ngăn cản, thế nhưng Ngụy Thục Phân căn bản không nghe, Ngụy Thục Phân một mực ở nói nhà chúng ta rất nghèo, nhà chúng ta hiện tại liền trông cậy vào Tống Thi Hàm có thể thi đậu một chỗ đại học tốt rồi. Nhà chúng ta có thể so với bất quá nhà các ngươi, ba ba của ngươi là làm quan đúng không? Các ngươi thật lợi hại rồi, coi như ngươi thi không khá, ba của ngươi cũng có thể an bài cho ngươi làm việc. Tiểu Chu, tự làm A-di van cầu ngươi được không? Cách chúng ta ra thi hàm xa một chút chứ? Ngụy Thục Phân tận tình khuyên bảo. Tống Thi Hàm lại cũng nghe không vô. A-di, ta cảm giác được ngài hiểu lầm đi. Lúc này, Giang Duyệt ôm nói. Ngụy Thục Phân sững sờ, lúc này mới chú ý tới Chu Tử Dương đứng bên người một cô gái, nhíu mày lại, ngươi là ai? Ta là Chu Tử Dương bạn gái a. Giang Duyệt trực tiếp nói. Lần này không chỉ là Ngụy Thục Phân ngây ngẩn, còn có Tống Thi Hàm cũng ngây ngẩn. Giang Duyệt cũng không khách khí, trực tiếp dắt Chu Tử Dương tay nói, Chu Tử Dương căn bản cùng ngài con gái không có gì, bọn họ chính là đơn thuần học tập lên trợ giúp lẫn nhau thôi, ngài thật muốn hơn nhiều, hoặc có lẽ là ngài và ngài con gái cũng muốn hơn nhiều, ta cùng Chu Tử Dương sớm liền ở cùng nhau rồi, chúng ta đều gặp ra trường đây. Đúng không? Lão công. Giang Duyệt vừa nói, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương cánh tay một mặt thân mật nói. Ngụy Thục Phân hồ nghi nhìn hai người kia, nhất thời không có làm rõ ràng tình trạng. Giang Duyệt cứ như vậy ôm Chu Tử Dương cánh tay, có chút khinh thường nói, "A gì, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bạn trai ta làm sao sẽ coi trọng ngài con gái đây? Ngươi xem ngài con gái có ta xinh đẹp không? Ngươi còn nói các ngài đỉnh kém như vậy, Chu Tử Dương làm sao có thể để ý nàng a, ngài chớ tự mình đa tình được chứ? Ngươi nói nhăng gì đấy?" Ngụy Thục Phân nghe lời này một cái thẹn quá thành giận. "Hả? Vậy ngài còn hy vọng chồng ta coi trọng nàng không được? Ta hy vọng cũng vô dụng, thật xin lỗi à, là ta tới trước, chúng ta sớm liền ở cùng nhau nữa nha. Đúng không? Lão công." Giang Duyệt vừa nói, quay đầu lại đi xem lấy Chu Tử Dương. Hai người tiếp rất gần, Giang Duyệt nghiêng đầu thời điểm thiếu chút nữa thân đến Chu Tử Dương. Ngụy Thục Phân nhìn về phía Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nhìn nàng một mặt dò xét dáng vẻ, đang nhìn Tống Thi Hàm lệ kia mắt mông lung bộ dáng, do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, "Ừ, ngươi." Ngụy Thục Phân vốn là nín một bụng mà nói, đều là nói ngươi về sau khắc quấy rầy nữ nhi của ta gì đó, nhà chúng ta như thế thảm, mà bởi vì Giang Duyệt đột nhiên thêm vào, Ngụy Thục Phân toàn bộ mà nói trong nháy mắt này đột nhiên liền cũng không nói ra được, nín thật lâu không biết nói cái gì. Hồi lâu mới nói, ngươi có bạn gái còn tới quấy rầy nữ nhi của ta. Ngài nghe ai nói Chu Tử Dương quấy rầy con gái của ngươi? Chu Tử Dương còn chưa lên tiếng, Giang Duyệt lại hỏi. Này, Ngụy Thục Phân không khỏi không nói ra lời, nàng là nghe trong lớp đồng học nói Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm đi quá gần, Chu Tử Dương học tập cũng là bởi vì Tống Thi Hàm, thế nhưng nói hai người xác thực nói yêu thương tin tức tựa hồ không có. Chính là Quý Nguyệt Minh, tại nói chuyện bên trong cũng nói hai người có yêu sớm khuynh hướng, thế nhưng cũng không có nói nhất định yêu sớm. Ngài chỉ là nghe nói bọn họ đi quá gần, thế nhưng thật giống như không có nói là yêu sớm chứ? Bạn trai ta cùng ngài con gái chỉ là bình thường đồng học quan hệ, chuyện này ta biết, bạn trai ta muốn thi tốt đại học, mà ngài con gái lại thành tích học tập tốt giữa bạn học chung lớp trợ giúp lẫn nhau cũng là phải, lại nói, nếu như ngài con gái không thích vậy thì cự tuyệt được rồi, bạn trai ta cũng không phải là mỗi ngày quấn ngài con gái không thả, ngài con gái thành tích không tốt là cá nhân nguyên nhân, cũng không thể chỉ trách đến bạn trai ta trên người chứ. Giang Duyệt nói. Ngụy Thục Phân há miệng, nhưng là không biết nói cái gì, nàng duy nhất đứng ở luận điểm đã bị Giang Duyệt phong kín, nói nhiều đi nữa cũng không chiếm lý. Hơn nữa cá nhân ta cảm thấy đi, ngài giáo dục hài tử phương pháp có vấn đề. Chúng ta đều 17-18 tuổi rồi, có ý nghĩ của mình, thế nhưng ngài nhìn một chút Tống Thi Hàm, tại trước mặt ngài còn cùng một trẻ nít giống nhau, ngài cảm thấy nếu đúng như là mẫu thân của ngài ngay trước một đám bạn cùng lứa tuổi mì mắng ngài sẽ vui vẻ không? Ngụy Thục Phân mặt già đỏ lên, xú nha đầu. Ta làm sao giáo dục hài tử mắc mớ gì tới ngươi? Giang Duyệt khinh thường nhíu môi, cũng vậy, ngài thế nào là ngài bản thân sự tình, không liên quan ta cùng bạn trai ta sự tình, vậy ngài cũng đừng quấy rầy ta cùng bạn trai ta, không có ý nghĩa. Đi, lão công, dẫn ta hóng gió đi. Giang Duyệt ngọt ngào ôm Chu Tử Dương eo, làm nũng nói. Chu Tử Dương nhìn một cái bên kia đã khóc thành hoa miêu Tống Thi Hàm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đi rồi, lão công Giang Duyệt tiếp tục tiểu tích tích nói, nàng đã leo lên Chu Tử Dương xe gắn máy. Cái này sau xe gắn máy tỏa, Giang Duyệt nhưng là tâm tâm niệm niệm. Chu Tử Dương nhìn một cái Tống Thi Hàm, lại nhìn một chút Ngụy Thục Phân, cuối cùng nói cái gì cũng không nói, chạy xe gắn máy. Giang Duyệt không kịp chờ đợi ôm Chu Tử Dương eo, cái mông nhỏ quyệt thật cao, ôm chặt Chu Dục Văn, trước ngực áp sát vào Chu Tử Dương sau lưng. Chương 55, tình nhân. Giang Duyệt cuối cùng như nguyện ngồi lên Chu Tử Dương chỗ ngồi phía sau. Hai người kia căn bản không giống như là học sinh trung học đệ nhị cấp. Ngụy Thục Phân thấy như vậy một màn, không nhịn được thẹn quá thành giận nói, ngươi như vậy chẳng ra cái gì cả nữ nhân. Kiểm tra không lên đại học, về sau có thể có gì đó tiền đồ. Cái này thì không nhọc ngài quan tâm, ghê gớm ta để cho ta công công giúp ta an bài. Giang Duyệt hoạt bát nói. Chu Tử Dương phát động motor, nhất kỵ tuyệt trần xoay người rời đi. Chỉ để lại Ngụy Thục Phân cùng Tống Thi Hàm hai mẹ con người. Ngụy Thục Phân hiển nhiên là bị Giang Duyệt phát cáu, cho dù là hai người đi, còn chưa hết giận, chỉ có thể đem tinh khí phát tiết đến Tống Thi Hàm trên người, không nhịn được nói, ngươi xem một chút. Vì thứ bất học vô thuật này côn đồ các kẻ đáng giá sao? Tống Thi Hàm ánh mắt oán hận nhìn Ngụy Thục Phân. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta làm sai lầm rồi sao? Ngươi suy nghĩ một chút là ai đem ngươi dưỡng lớn như vậy? Người nào tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi xuyên? Ta và cha ngươi dễ dàng sao? Chúng ta đối với ngươi có cái gì mong đợi? Chúng ta không phải là muốn cho ngươi thi một đại học. Đây là vì tự chúng ta sao? Còn không phải là vì tương lai ngươi. Ngươi và như vậy nam sinh ở cùng nhau có cái gì tiền đồ? Ngươi xem một chút hắn, mỗi ngày cùng cô gái mù lăn lộn. Ngươi chẳng lẽ liền muốn về sau giống như nàng? Ngươi không suy nghĩ một chút, bọn họ hiện tại không cố gắng, về sau có thể làm gì? Ngươi thấy nhà chúng ta ngõ hẻm cửa cái kia sửa xe lao đầu sao? Không học tập cho giỏi, hắn có thể có cái gì tiền đồ? Ngụy Thục Phân mà nói tại Tống Thi Hàm bên thai tranh cãi ở Mỹ, Tống Thi Hàm không để ý đến mẫu thân, xoay người rời đi. mà Ngụy Thục Phân vẫn là không muốn bỏ qua cho Tống Thi Hàm, chính mình quán thâu chính mình lý niệm, ngươi không học tập, về sau có thể có gì đó tiền đồ. Ba hắn là làm quan, vậy thì có tác dụng gì? Trong nhà có núi vàng núi bạc, chính mình không cố gắng về sau cũng sẽ bị lấy hết sạch. Tuổi còn trẻ cùng một côn đồ các ké giống nhau lái xe gắn máy, người như vậy có thể là người tốt lành gì? Ngươi bình thường đọc sách nói thế nào, bao nhiêu người có tiền phía sau chưa từng kết quả tốt, chỉ có chính mình cố gắng mới thành công. Ẩm. Tống Thi Hàm về nhà về sau, trực tiếp đem chính mình cửa đóng lại, nặng nề tiếng đóng cửa tựa hồ tại khơi thông Tống Thi Hàm bất mãn. Mà này một tiếng nhưng là chọc giận Ngụy Thục Phân. Tống Thi Hàm ngươi có ý gì? Ngươi bây giờ trưởng thành, cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Ngươi dám không để ý tới ta đúng hay không? Ngươi không suy nghĩ một chút người nào đem ngươi dưỡng lớn như vậy? Mới vừa rồi cô bé kia cái dạng gì ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy ngươi so với nàng xinh đẹp không? Nhà chúng ta lại không nhà bọn họ có tiền. Coi như ngươi thích hắn, hắn có thể coi trọng ngươi sao? Ngụy Thục Phân nói. Ngồi ở trước bàn đọc sách, muốn an tĩnh một chút Tống Thi Hàm, nghe lời này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quét một hồi nước mắt không ngừng được chảy ra, nàng nằm ở vị trí ôm đầu khóc giống. Hạ lì xe gắn máy tại công lái trên đường, tốc độ không phải rất nhanh, thổi lên Giang Duyệt nhu thuận tóc dài, mang theo gội đầu thủy thanh hương, Giang Duyệt mặc một bộ màu đỏ áo lóc nhỏ, một đôi chân dài tại sau xe gắn máy mì khá là hút hút con người. Giang Duyệt đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai, nhắm mắt lại cảm thụ phong êm ái, cảm giác giờ khắc này chính mình biến thành phong, nàng thích loại này tự do cảm giác, nhất là ôm Chu Tử Dương thắt lưng cảm giác, này cho Giang Duyệt một loại không nói ra cảm giác an toàn. Thừa dịp tốc độ không nhanh thời điểm, Giang Duyệt ngồi ở đằng sau lấy ra chính mình MP3, cho mình đeo lên một cái, lại cẩn thận từng ly từng tí cho Chu Tử Dương lỗ tai nhét một cái. Điểm kích phát ra, âm nhạc vang lên. Một trận ôn nhu khúc nhạc dạo. Là bệ ruột tình nhân, khúc nhạc dạo là sáo trình diễn, ôn nhu thư giãn. Tiếp theo là ra câu đặc biệt thanh âm ôn nhu. Trông chờ ngươi không có vì ta lại độ âm thầm chảy lệ. Ta không muốn để lại thấp. Người tâm trống không. Trông chờ ngươi đừng lại để cho ta giống lưng đeo quá sâu tội. Ta tâm như nước. Ngươi không cần ngủ say. Vũ. Ngươi có thể biết. Người nào cam tâm trở về. Ca khúc ưu mỹ động lòng người, Chu Tử Dương ở mặt trước không nói một lời mở ra xe gắn máy, nghe như thế động lòng người âm nhạc, mà Giang Duyệt ở phía sau nhưng là lòng tràn đầy vui mừng. Xe gắn máy mở ra nội thành, một đường hướng tây, người ở dần dần thưa thớt, nhìn không hết đầu trên quốc lộ chỉ có Chu Tử Dương lái một chiếc xe gắn máy, mang theo chân dài to Giang Duyệt. Cưới không sai biệt lắm 30 phút, đi tới ngoại ô một chỗ thủy khố. Xuân nước sông ấm áp vị tiên tri, lúc này lúc gặp tháng năm, vừa lúc là lô vi dâng cao thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, trong bụi lao sậy tất cả đều là vị hoang. Không khoát hoàn cảnh luôn là có thể khiến người ta lòng dạ rộng rãi. Giang Duyệt đặc biệt hài lòng, chân dài to di chuyển nhảy tới trước mặt một cái đại trên đá, hài lòng hướng về phía thủy khố kêu to. Bãi sậy giật mình một mảnh vị hoang. Nơi này thật xinh đẹp. Chu Tử Dương, ngươi có phải hay không bình thường mang cô gái tới à? Mang Tống Thi Hàm đã tới. Giang Duyệt cười hỏi Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, chỉ đem một mình ngươi đã tới, ngươi không phải muốn hóng gió sao? Thật. Giang Duyệt không khỏi vui vẻ, theo đại trên đá nhảy xuống, đi tới Chu Tử Dương trước mặt, nói thật, có phải hay không có chút yêu thích ta? Chu Tử Dương khinh thường cười một tiếng, ngươi thật tự yêu mình. Vừa nói, đi về phía địa phương khác, Giang Duyệt chép miệng, rất bất mãn đi theo, ngươi không cảm thấy mới vừa rồi ta rất khốc? Ta không có chửi ngươi cũng là không tệ rồi, ngươi làm thành như vậy, không biết Thi Hàm có bao thương tâm. Chu Tử Dương nói. Nhưng là đương thời làm như vậy tốt nhất phương án được rồi, mẹ của nàng như vậy không nói đạo lý, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi lại không muốn đắc tội mẹ của nàng, ta đây ra mặt không phải tốt nhất sao? Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương muốn đúng là như vậy, chính mình luôn không khả năng đi theo Giang Duyệt giống nhau cùng Ngụy Thục Phân đối nghịch, chỉ là cho tới bây giờ không có nghĩ tới nguyên lai Tống Thi Hàm có một cái như vậy gia đình. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời có chút phiền muộn, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, chính mình trọng sinh nhất định phải thay đổi một ít người nhân sinh quy tích. Chu Tử Dương ngồi vào đại trên đá, nhìn phương xa thủy khố, lúc này mặt trời đã sắp muốn hạ xuống, thế nhưng phương xa chân trời còn cất giữ một tia sáng, vừa vặn đem bầu trời cùng mặt nước. "Ai, Chu Tử Dương, ngươi và Tống Thi Hàm không vui, có muốn hay không cân nhắc một chút ta?" Giang Duyệt sát bên Chu Tử Dương ngồi xuống hỏi. Chu Tử Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Cân nhắc ta chứ, Tống Thi Hàm cái loại này mẫu thân, coi như cùng nàng nói yêu thương phòng trừng cũng mệt mỏi, ta cũng không giống nhau, cha ta đều không quản ta." Giang Duyệt hoạt bát nói. Chu Tử Dương nghe, âm thầm buồn cười, ba của ngươi không quản đến ngươi, thế nhưng mẹ của ngươi quản ngươi đúng không? Mẹ ta chết sớm a. Chương 56, Chu Tử Dương, có muốn hay không làm bạn trai ta? Chu Tử Dương ngẩn người một chút, quay đầu nhìn về phía Giang Duyệt. Thủy khố bên cạnh phong có chút lớn, thổi rối loạn Giang Duyệt tóc, sợi tóc làm Giang Duyệt mặt đầy đều là. Giang Duyệt vén lên chính mình sợi tóc, dừng dưng nói, nhìn ta làm gì nha, ta biết ta rất xinh đẹp, ngươi cũng không cần nhìn như vậy. Chu Tử Dương muốn hỏi một chút Giang Duyệt tình huống cụ thể, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không cần thiết hỏi, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Giang Duyệt tựa hồ nhìn thấu Chu Tử Dương ý tứ, trực tiếp nói, mẹ ta xác thực tại ta lúc rất nhỏ sẽ không ở, ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là tốt rồi, ta lại không cảm thấy có cái gì. Giang Duyệt mẫu thân lúc còn trẻ thân thể yếu, sinh Giang Duyệt về sau, thân thể càng là càng ngày càng tệ, tại Giang Duyệt 4 tuổi thời điểm rời đi cái thế giới này. Giang Duyệt bản thân đối với mẫu thân cũng không có quá lớn ấn tượng, chỉ bất quá khả năng cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân, Giang Duyệt phụ thân từ nhỏ cũng rất sùng Giang Duyệt, trên căn bản là chỉ cần Giang Duyệt muốn có đồ vật, phụ thân cũng sẽ mua cho nàng. Có Giang mẫu tiền lệ ở phía trước, Giang Duyệt phụ thân cảm thấy hài tử thành tích tốt không có vấn đề, có tiền đồ hay không không có vấn đề, chủ yếu nhất là khỏe mạnh, cho nên Giang Duyệt từ nhỏ sống tự tại, cũng dưỡng thành coi trời bằng vùng tính cách. Mỗi khi nói tới cái đề tài này thời điểm, người ngoài đều tràn đầy bi thương, thật ra Giang Duyệt cảm thấy thật không có vấn đề, chung quy đều 18 năm trôi qua rồi, khi còn bé xác thực khóc qua, mỗi ngày khóc, thế nhưng khóc mâu thân là có thể trở lại. Thật xin lỗi. Chu Tử Dương, ngươi biết không, ta đáng ghét nhất chính là người khác nói tới cái đề tài này thời điểm cùng ta nói xin lỗi. Giang Duyệt có chút không nói gì vừa nói, thân thể ngửa về đằng sau, hai cánh tay chống giữ phía sau nói. Cái này có gì thật đúng không nổi, ta nếu nguyện ý nói, vậy đã nói rõ ta muốn cùng ngươi chia sẻ ta bí mật, mà không phải nói ngươi tới một câu, thật xin lỗi, ta không nên hỏi, nói như ngươi vậy có ý gì, một câu thật xin lỗi, ta sẽ không khổ sở. Giang Duyệt hỏi. Chu Tử Dương nhìn nàng, trời đã tối rồi, tại loại này nửa sáng nửa tối hắt thiên bên trong, mờ nhạt vẫn có thể thấy rõ Giang Duyệt gương mặt, trong đêm đen Giang Duyệt khuôn mặt lộ ra càng thêm trắng nõn, tựa hồ bôi môi son, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, vẫn là một bộ không phản đối dáng vẻ. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời bị Giang Duyệt hỏi khó, không biết nên nói cái gì. Mà Giang Duyệt nhưng là không có vấn đề vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai, không có gì để nói, ta cảm giác được ta rất hạnh phúc à, tối thiểu ta không có Tống Thi Hàm giả như vậy mẫu thân, nếu như ta có giả như vậy mẫu thân, ta có thể phiền chết, cũng còn khá cha ta bất kể ta. Không nói cái này, ai, Chu Tử Dương, ngươi muốn không phải suy tính một chút hút. Làm bạn trai ta à, ta nghiêm túc, ngươi đừng nghe trong trường học người loạn truyền, ta rất sạch sẽ được rồi. Ta mới nhìn không nổi những thứ kia tiểu tử chưa giáo máu đầu. Giang Duyệt một lần nữa ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương nghe cười, ta đây thì không phải là mao đầu tiểu tử. Giang Duyệt suy nghĩ một chút nói, trên người của ngươi tổng cho ta một loại không giống nhau cảm giác. Ta cũng không nói ra được, Chu Tử Dương, mới vừa rồi tại sân bóng rổ thời điểm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là người đặc biệt tùy tiện? Nói gì để cho ngươi thắng rồi tựu làm bạn gái ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt chán ghét như vậy ta? Giang Duyệt hỏi. Chu Tử Dương gật gật đầu. Nhưng là ta nói như vậy ngươi khả năng không tin, thế nhưng ta đương thời thật có một loại cảm giác. Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt. Giang Duyệt rất nghiêm túc nói, ta cảm giác ngươi biết thắng. Thật, ta có thể cảm giác, sau đó ta liền quỷ thần xui khiến nói ngươi thắng ta liền làm bạn gái ngươi. Ngươi xem, ta chưa từng cùng Vương Chí Vĩnh nói phải làm hắn bạn gái, ta là thật cảm giác ngươi biết thắng. Giang Duyệt vẻ mặt thành thật. Chu Tử Dương nghe cười, nói, đó là bởi vì Vương Chí Vĩnh là đội giáo viên được rồi, hắn thắng ta không phải đơn giản. Nghe lời này Giang Duyệt tiêu nóng nảy, thật không phải là, ta thật cảm giác ngươi biết thắng. Ngươi tin tưởng ta. Giang Duyệt kéo qua Chu Tử Dương cổ áo, khiến hắn nhìn mình, lại thấy Giang Duyệt kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, hai người bốn mắt đối lập, đôi môi khoảng cách không tới 10 phân, gần đến có thể nghe rõ với nhau tiếng hít thở. Chu Tử Dương có thể cảm giác Giang Duyệt hô hấp có chút rối loạn lên. Giang Duyệt lông mi dài ghim hai cái. Giang Duyệt không nhịn được, chủ động thăm dò qua đầu phải đi hôn Chu Tử Dương. Nhưng mà Chu Tử Dương tránh được. Trời tối, ta đưa ngươi về nhà. Chu Tử Dương vừa nói, vội vã lên. Nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, Giang Duyệt không khỏi chu mỏ một cái, quỷ nhắc gan. Chu Tử Dương lại nghe được Giang Duyệt lẩm bẩm, thế nhưng không lên tiếng, chỉ là ở bên kia phát động motor, không có nam hải tử trời sinh đã muốn làm cha nam, việc nặng hai đời Chu Tử Dương càng không thể nào đi làm cha nam. Tống Thi Hàm sự tình còn không có giải quyết, mà Giang Duyệt nhưng chủ động đầu hỏi Tống Bão, nếu như Giang Duyệt thật là chẳng ra cái gì cả tiểu thái muội, Chu Tử Dương có lẽ có thể cân nhắc cùng Giang Duyệt làm một cái hạ xương tình nhân, thế nhưng Giang Duyệt không phải, hôm nay cùng Giang Duyệt tiếp xúc, Chu Tử Dương cũng biết Giang Duyệt thân thế. Như vậy cô gái, bình thường không thể đụng vào, nếu như đụng, thật hội dính lên chính mình. Lúc này Chu Tử Dương vẫn chưa nghĩ ra đi đối với một cô gái chịu trách nhiệm, cho nên khẩu hoa hoa một mực nói sẽ không cự tuyệt Chu Tử Dương, tại Giang Duyệt thật muốn tiến hơn một bước thời điểm, Chu Tử Dương nhưng cự tuyệt. Bị Giang Duyệt than phiền là quỷ nhắc gan, Chu Tử Dương nhưng là nói cái gì cũng không nói, vẫn phát động motor. Chu Tử Dương hôm nay mới biết, nguyên lai Giang Duyệt ra cách mình ra không xa, liền cách một cái tiểu khu, cũng là mới vung phục tiểu Dương phòng. Chu Tử Dương đem motor lái qua thời điểm, sắc trời đã đen thủi. Trong tiểu khu lục hóa rất có châu Âu phong tình, ven đường ngọn đèn nhỏ đều là cái loại này một chiếc một chiếc, ngũ biên hình nhà nhỏ loại hình. Trong tiểu khu hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, trên đường không thấy vài người, Giang Duyệt ra tại liền tiểu khu tận cùng bên trong một bộ phục tiểu Dương phòng. Ta đến nhà. Giang Duyệt nện bước tiểu chân dài theo Chu Tử Dương trên xe gắn máy đi xuống, khó được, cái này tùy tiện nữ hài vậy mà sẽ có một tia tiểu nữ nhi thẹn thùng. Ừ, vào đi thôi. Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương, thật không suy tính một chút. Giang Duyệt không chịu từ bỏ ý định hỏi. Chu Tử Dương cười, nói, chúng ta còn quá nhỏ, sau này hay nói đi. Không nhỏ được rồi, mẹ của ta 19 tuổi liền sinh ta, ta năm nay đều 18 rồi. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương không nói gì, hỏi, xác định tròn 18. Tháng riêng sinh nhật, không tin cầm thẻ căn cước cho ngươi nhìn. Ta bây giờ liền về nhà đưa cho ngươi. Vừa nói, Giang Duyệt làm bộ phải về nhà. Đừng đừng đừng, Chu Tử Dương lập tức gọi lại Giang Duyệt. Giang Duyệt phốc suy cười, làm bạn trai ta. Vậy ngươi không đáp ứng ta, xin hỏi ăn bữa cơm được chưa? Những lời ấy định, chưa mai, ta đi lớp các ngươi tìm ngươi. Chương 57, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Lại vừa là một cái thần thanh khí sảng buổi sáng, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không tới 2 tháng. Vừa lái qua họp gia trưởng, trong phòng học không khí có chút quỷ dị, sáng sớm đại đa số người đều là thờ ơ vô tình, hiển nhiên tối hôm qua lại không thiếu cho các gia trưởng khích lệ. Lưu Thạc vẫn còn tại bên kia vui sướng đối với người nào đều thổi nạ mạ, nói tối hôm qua đi internet đánh cờ ép trực tiếp vô địch, nổ 20 mấy người đầu người. Có con người thật kỳ quái, Lưu Thạc, ngươi thành tích kiểm tra kém như vậy ba của ngươi ngày hôm qua không có chửi ngươi. Cha ta ngày hôm qua căn bản không mở ra họp gia trưởng được rồi. Lưu Thạc đắc ý nói. Chửi thêm một tiếng. Nghe Lưu Thạc trả lời, mọi người hùng hùng hổ hổ một mặt hâm mộ. Lại một lát sau, Tống Thi Hàm đỏ mắt đeo bọc sách đi vào, ngồi vào Chu Tử Dương bên cạnh. Mọi người thấy Tống Thi Hàm cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời có chút thì thầm với nhau, trong đầu nghĩ Tống Thi Hàm đây là thế nào. Ngày hôm qua, biết rõ nội tình các bạn học đã bắt đầu chuyện kỳ bắt quái. Chu Tử Dương thấy Tống Thi Hàm cái bộ dáng này, liền hỏi, ngươi không sao chứ? nhưng là Tống Thi Hàm cũng không để ý tới Chu Tử Dương, xuất ra quyển sách bắt đầu nhìn sách ngữ văn. Chu Tử Dương nghi ngờ nhìn Tống Thi Hàm, trong lúc nhất thời không có phải biết Tống Thi Hàm ý tứ. Lại một lát sau, Quý Nguyệt Minh mặt âm trầm đi tới trong lớp, lúc này trong lớp chính y ở nhà nhà đọc sách. Quý Nguyệt Minh nói, mọi người im lặng một hồi. Vì vậy trong phòng học nhanh chóng an tĩnh lại, Quý Nguyệt Minh sắc mặt cũng không tốt, nhìn một cái Tống Thi Hàm còn có Chu Tử Dương, cuối cùng mở miệng nói, Tử Dương, ngươi và Hồ Ngọc Điểu một hồi vị trí chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều bắt đầu thì thầm với nhau, Chu Tử Dương chẳng biết tại sao điều vị trí, kết quả rất rõ ràng, hiển nhiên là Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm yêu sớm sự tình bị biết, sau đó Tống Thi Hàm mẫu thân đi náo, Quý Nguyệt Minh cưỡng bức áp lực bắt đầu động đả huyền lương. Trong lúc nhất thời những thứ kia len lén yêu sớm các bạn học người người cảm thấy bất an. Nhưng mà Quý Nguyệt Minh chỉ là điều chỉnh Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm vị trí, cái gì khác mà nói cũng không nói. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, đứng lên thân bắt đầu ôm lấy quyển sách rời đi. Mà đồng học Hồ Ngọc cũng là tỉnh tỉnh mê mê ôm lên quyển sách cùng Chu Tử Dương trao đổi vị trí. Bên dưới vẫn là thì thầm với nhau, Quý Nguyệt Minh nói, mọi người im lặng một hồi, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không tới 2 tháng, lần nữa trước ta còn là muốn nhắc nhở một hồi mọi người, phải chú ý một chút nam nữ lui tới khoảng cách. Quý Nguyệt Minh vừa nói như thế, mọi người không khỏi bắt đầu nghiêm túc nghe giảng lên. Quý Nguyệt Minh nói, mọi người cũng đều không là con nít rồi, các thầy giáo đều là tại các ngươi cái tuổi này tới, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, lão sư trong lòng cũng rất rõ ràng. Nhưng là khi trước đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu vẫn là thi vào trường cao đẳng. Một cái thi vào trường cao đẳng cũng không thể quyết định gì đó. Khả năng có người lại nói, những thứ kia mua thức ăn sẽ không cao số không phải cũng sinh hoạt rất tốt, cũng có người nói đại học Thanh Bắc tốt nghiệp, cũng có bán thịt heo. Thế nhưng ta muốn nói là, thi vào trường cao đẳng quyết định không được ngươi hạn mức tối đa, thế nhưng tối thiểu có thể quyết định ngươi hạn chót. Một cái đại học tốt, không phải là vì cho ngươi sau này thế nào thành công, mà là ở ngươi bất lực nhất thời điểm, tối thiểu có thể cho ngươi một phần thể diện thoải mái làm việc. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không tới 2 tháng. Đây là ta một lần cuối cùng cùng các ngươi nói những thứ này, tốt phía dưới đi học tiếp tục đi. Quý Nguyệt Minh nói xong xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi, trong phòng học lập tức lần nữa ồn ào lên. Chu Tử Dương bị điều đến Lưu Thạc hàng sau, Lưu Thạc vội vàng quay đầu, Chu ca, chuyện gì xảy ra? Tách rồi hả? Thứ gì? Căn bản không có bắt đầu qua, chính là các ngươi những người này mù chuyện, hiện tại được rồi. Chu Tử Dương đối với cái này cũng là rất không nói gì, hắn một mực nắm trong tay mình và Tống Thi Hàm lui tới khoảng cách, thế nhưng lại không nghĩ rằng đứng đầu cuối cùng vẫn là đi tới bước này. Lưu Thạc đối với cái này cũng thở dài một cái, rất đáng tiếc à. Ta còn chờ uống ngươi và Tống Thi Hàm rượu mừng đây. Cút. Chu Tử Dương cũng phiền muộn, trực tiếp ở phía sau đá một hồi Lưu Thạc cái mông. Lưu Thạc chép miệng, cái gì cũng chưa nói, quay đầu đi. Một buổi sáng thời gian, Chu Tử Dương tan lớp đi tìm Tống Thi Hàm một lần, thế nhưng Tống Thi Hàm nhưng là không để ý đến Chu Tử Dương, một mực túi đầu tại bên kia làm bài thi. Đến trưa thời điểm, Chu Tử Dương gọi lại Tống Thi Hàm, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Mẹ ta tới đón ta về nhà ăn. Tống Thi Hàm vừa nói, đứng dậy muốn rời đi. Chu Tử Dương có chút không hiểu Tống Thi Hàm tại sao biết cái này cái dáng vẻ, đưa tay kéo lại Tống Thi Hàm cánh tay. Không nhịn được hỏi, thế nào? Nhưng mà Tống Thi Hàm nhưng là rút ra tay mình, nhìn một cái Chu Tử Dương nói, ngươi về sau khác nói chuyện với ta, cho mẹ ta biết không tốt. Ta không xứng với ngươi, ngươi và Giang Duyệt chung một chỗ đi, mẹ ta nói đúng, ta chỉ có học tập cho giỏi, cố gắng kiểm tra một cái đại học tốt mới có tốt đường ra. Tống Thi Hàm nhìn Chu Tử Dương, rất nghiêm túc nói, mẹ của ngươi giáo dục phương pháp không đúng. Vậy ngươi nói liền đúng không? Ngươi về sau sẽ lấy ta sao? Lúc này là buổi trưa tan lớp, các bạn học tại tiếng trung tan học vang lên thời điểm cũng đã như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, chỉ có Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm hai người. Tống Thi Hàm nhìn thẳng Chu Tử Dương, nghiêm túc hỏi: "Ta?" Chu Tử Dương chần chờ, đối với một cái sống hai đời nam nhân, ngươi về sau sẽ lấy ta sao? Cái vấn đề này vẫn là tràn đầy lực sát thương. Tống Thi Hàm có chút thất vọng, hướng về phía Chu Tử Dương cười lạnh một tiếng, xoay người đi, lại xoay người kia một sát na, có mắt lệ rơi xuống, nàng lau một cái nước mắt. Ngụy Thục phân cách làm có chút tàn nhẫn, thế nhưng nàng đã đem con gái tự ái dẫm ở dưới chân, hơn nữa đã nhặt không đứng lên. Tại Chu Tử Dương trước mặt, Tống Thi Hàm không có kiêu ngạo vô liếng. Mẹ của nàng là hạ cương công nhân, ba hắn là đi ra ngoài vụ công nhân viên. Một nhà ba người ở tại chợ phá bỏ và rời đi láo phá tiểu lý mì, mẫu thân ngày hôm qua cùng một toán phụ giống nhau tại Chu Tử Dương trước mặt than phiền. Một màn kia đối với Tống Thi Hàm tới nói là không thể xóa nhòa, nghĩ đến mẫu thân tối hôm qua phụ nữ đánh đá chửi đồng giống nhau nói với Chu Tử Dương để cho hắn yên tâm rồi chính mình. Chủ yếu nhất là, Giang Duyệt đương thời cũng ở đây. Giang Duyệt là thế nào đối với mẫu thân mình? Tối hôm qua, Tống Thi Hàm suy nghĩ một đêm, nàng suy nghĩ minh bạch. Mẫu thân nói không sai, học tập là nàng đường ra duy nhất, bất kể là Giang Duyệt, vẫn là Chu Tử Dương, bọn họ thành tích không được, có người nhà hỗ trợ. Nhưng là chính mình thành tích không được, không có người hội giúp mình. Tối hôm qua, Tống Thi Hàm chưa cho mẫu thân mở cửa, mẫu thân gọi nàng ăn cơm nàng cũng không ăn. Mẫu thân trong cơn tức giận nói, như thế không chết đói ngươi. Thích ăn không ăn, không ăn dẹp đi. Ta bất kể ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Người ta là con nhà giàu, không có tiền, tùy tiện xài đếm tiền trước trường học, ngươi đây. Ta cho ngươi biết, Tống Thi Hàm, chúng ta cả nhà, tất cả tiền chung vào một chỗ không cầm ra 1 vạn tệ tiền. Ngươi không nghĩ đi học, ngươi nghĩ nói yêu thương. Được a, ngươi đi hỏi hắn, hắn nguyện ý cưới ngươi sao? Nếu là hắn nguyện ý cưới ngươi, ta ngày mai sẽ đem ngươi gả cho hắn. Chương 58, không có khe nối liền. Đối mặt Tống Thi Hàm chất vấn, Chu Tử Dương chỉ có yên lặng. Nói thật, Tống Thi Hàm bây giờ tư tưởng hơi quá ở tự mình hay, hai người lui tới trong quá trình, theo bắt đầu đến cuối cùng đều là đồng học quan hệ. Chu Tử Dương cũng nhiều lần cùng Tống Thi Hàm nói do nói yêu thương sự tình phải đợi thi vào trường cao đẳng sau này hay nói, là Tống Thi Hàm chính mình không có chịu đựng bản tâm, hóa vào. Sớm biết như vậy, Chu Tử Dương còn không bằng ngay từ đầu liền từ chối thẳng thắn Tống Thi Hàm. Lúc đó không cự tuyệt chính là sợ hãi thương tổn đến tiểu cô nương này. Bây giờ nhìn lại cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, đối mặt Tống Thi Hàm chất vấn, Chu Tử Dương trong lòng đã có quyết sách, chỉ bất quá hắn cũng không khả năng tuyệt tình biểu thị ngươi quá tự luyến, chúng ta căn bản không có ở cùng nhau qua. Hắn chỉ có thể như vậy yên lặng mặc cho Tống Thi Hàm phát tiết. Tống Thi Hàm thấy Chu Tử Dương yên lặng, có chút tức giận cắn môi, nước mắt lại không nhận ra đi ra, tiểu rên một tiếng, xoay người chạy. Chạy đến hành lang bên trong thời điểm đối diện đụng phải đến tìm Chu Tử Dương Giang Duyệt. Giang Duyệt tan mặc vẫn là như vậy tùy tính tự do, mặc một bộ song song chụp màu trắng quần cụt, lộ một đôi thon dài chân ngọc, trên người chính là một món màu xanh nhạt áo sơ mi, cổ áo giải khai hai hạt nút cài, tại tháng 5 thời điểm làm cho người ta một loại thanh xuân tự nhiên cảm giác. Nhìn đến Tống Thi Hàm, Giang Duyệt còn muốn chào hỏi, thế nhưng Tống Thi Hàm nhìn đến Giang Duyệt nhưng là mặt đầy phẫn hận, nhìn cũng không nhìn liếc mắt liền chạy. Giang Duyệt rất kỳ quái đi tới Chu Tử Dương trước mặt, nàng thế nào? Không việc gì. Chu Tử Dương không muốn nói, Giang Duyệt cũng lười quản, dù sao tại Giang Duyệt trong mắt, Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương vốn là không dựng, Tống Thi Hàm cô bé này vô cùng béo ba, thích chính là có thích hay không chính là không thích, nào có vừa nói thích thật gặp được chuyện chạy so với ai khác đều nhanh. Ngày hôm qua tại mẫu thân nàng trước mặt, là chính nàng buông tha Chu Tử Dương, như vậy quái được người nào? Ai, Chu Tử Dương, ngươi bây giờ độc thân, thật không cân nhắc ta? Giang Duyệt hỏi. Ta vốn là độc thân. Chu Tử Dương đi ở phía trước nói. Giang Duyệt lập tức cười chạy đến Chu Tử Dương trước mặt, vậy ngươi bây giờ không phải? Cái này ngạnh không dễ chơi. Hai người xuống giáo học lâu, vốn là Giang Duyệt phải đi phía ngoài trường học tiệm bán thức ăn nhanh ăn, nói nơi đó sạch sẽ lại vệ sinh, Chu Tử Dương lại nói buổi trưa thời gian như vậy cấp bách, đơn giản tại phòng ăn ăn chút, một hồi còn muốn nghỉ trưa đây. Kia có ý gì hả? Giang Duyệt không vui. Ngươi muốn không muốn ăn, chúng ta đi ăn. Chu Tử Dương nói. Ô kìa, sợ ngươi rồi. Tại Giang Duyệt xem ra, trường học phòng ăn vừa dơ vừa loạn, hơn nữa dụng cụ đơn sơ, nàng tại trung học đệ nhị cấp này lên 3 năm, vẫn là lần đầu tiên tới phòng ăn. Nhìn phòng ăn bên kia xếp hàng thật dài lấy cơm đội ngũ, Giang Duyệt thật có chút ít hơi ghét bỏ. Xác định ở chỗ này ăn. Giang Duyệt bộ trang phục này đã tại phòng ăn đưa tới không ít người xì xào bàn tán. Đây không phải là nghệ thể ban Giang Duyệt sao? Nàng làm sao tới phòng ăn nữa à? Nàng thật tốt xinh đẹp a. Bất kể là nam hải cùng nữ hải cũng sẽ khen Giang Duyệt xinh đẹp, cho dù là cô gái cũng sẽ hâm mộ Giang Duyệt có này một đôi đại mỹ chân. Chu Tử Dương cầm hai cái đĩa thức ăn, để cho Giang Duyệt đàng hoàng xếp hàng, Giang Duyệt nghe lời này chu mọ một cái, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe lời xếp tại Chu Tử Dương phía sau. Không có biện pháp nàng bây giờ là đuổi theo nam hải, lấy lại hàng không hề nhân quyền có thể nói. Thật ra như vậy xếp hàng cũng tốt, hai người có thể tán gẫu một chút, Giang Duyệt cười cùng Chu Tử Dương bảo hôm nay giờ học thời điểm phát sinh chuyện lý thú. Ai, ta và ngươi nói, ta cảm thấy chúng ta ban nam hải tử thật là trẻ con, sáng hôm nay. Nói một nhóm mà nói Chu Tử Dương không cảm giác được buồn cười, thế nhưng Giang Duyệt nhưng cảm thấy rất buồn cười, lấy tay che đậy tại bên mép, Tiểu Thanh cùng Chu Tử Dương vừa nói chuyện lý thú. Đánh tốt cơm về sau hai người chọn một vị trí, không phải nói Giang Duyệt xinh đẹp đến coi trời bằng vùng, tất cả mọi người đều muốn liếc nhìn nàng một cái, mà là ở này to lớn phòng ăn, liếc nhìn lại đều là màu trắng đồng phục học sinh cùng màu đen quần, chỉ có Giang Duyệt không có mặc đồng phục học sinh, dĩ nhiên là tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến, rất khó không nhìn. Liên đối Chu Tử Dương cũng bị nhốt chú đến, sau đó ngày hôm qua chơi bóng rổ sự tình cũng bị truyền ra, hai người nói yêu thương sự tình lập tức bị thạch truy rồi. Tống Thi Hàm tại phòng ăn cùng với những cái khác đồng bạn nữ đồng học cùng nhau ăn cơm, mọi người đối với Tống Thi Hàm cùng Chu Tử Dương sáng sớm hôm nay điều chỗ ngồi sự tình đã sớm bắt quái rồi, thừa dịp giờ ăn cơm, Hồ Ngọc lập tức hỏi, "Ai, Thi Hàm, ngươi và Chu Tử Dương đến cùng thế nào? Như thế hôm nay lão sư để cho đổi chỗ ngồi vị." "Không có gì." Tống Thi Hàm tự nếu không muốn nói. Thật ra mọi người trong lòng đều biết, chờ đến Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt xuất hiện ở phòng ăn đưa tới hoành động thời điểm tất cả mọi người đều đang nhìn lấm lét, nói bọn họ ở cùng một chỗ, Tống Thi Hàm nghe trong lòng rất khó qua. Hồ Ngọc cũng ở đó một bên một mặt hâm mộ, người bên cạnh đều đang đồn Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đang nói yêu đương, Hồ Ngọc hiếu kỳ hỏi Tống Thi Hàm, "Thi Hàm, ngươi không tức giận sao?" Lúc này Tống Thi Hàm, trong lòng vốn là nín đầy bụng tức giận, kết quả nghe đồng học nói như vậy, trong lòng càng là phiền liền cơm đều ăn không dưới, cắn răng nói, "Bọn họ thế nào cùng ta có quan hệ gì, này cũng cao hơn thi. Ngươi không ăn nhiều cơm, còn xem người ta nói yêu thương. Nhìn hắn về sau không thi đậu đại học tốt làm sao bây giờ?" Chư vị nữ đồng học lúc này mới phát hiện Tống Thi Hàm sắc mặt không tốt lắm, thiện gì đó cũng không nói lời nào yếu như vậy yếu ăn cơm. Giang Duyệt ở bên kia cùng Chu Tử Dương vừa ăn cơm vừa tán gẫu, Tiểu Thanh nói với Chu Tử Dương, "Ai, Chu Tử Dương, bọn họ đều tại xem chúng ta đây." "Ồ, bọn họ khẳng định cảm thấy chúng ta đã ở cùng một chỗ." Giang Duyệt Tiểu Thanh nói. "Ừ, khả năng đi." Chu Tử Dương nói. "Bằng không chúng ta thật chung một chỗ." Giang Duyệt chớp mắt to. "Coi như hết." Mất hứng. Giang Duyệt là tập trung tinh thần muốn cùng Chu Tử Dương xác định quan hệ, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là cự tuyệt liên tục, thành thật mà nói Giang Duyệt tính tình thật là tốt, mặc dù nói có lúc ra một điểm, thế nhưng chơi đùa mở, không đến nỗi động một chút là khóc nhẹ gì đó, cũng lái nổi đùa giỡn. Hai người một cách tự nhiên cùng đi tới, chủ yếu là Giang Duyệt mình cũng đủ chủ động, mỗi ngày tan lớp chuyện thứ nhất chính là đến tìm Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, trời nam biển bắc khắp nơi trò chuyện. Cùng Giang Duyệt làm bạn nói chuyện phiếm Chu Tử Dương cũng thật vui vẻ, vì vậy cứ như vậy, mỗi lần tan lớp thời điểm Giang Duyệt cũng sẽ tìm đến Chu Tử Dương liền cùng nàng nói chuyện phiếm. Tống Thi Hàm bắt đầu tiến vào thi vào trường cao đẳng cuối cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nàng lại cũng không có thời gian buông lỏng, mỗi ngày tan lớp đều muốn không ngừng quét bài thi, quét bài thi. Thật ra lần trước khảo thí cũng không thể chỉ trách Chu Tử Dương, là chính nàng không cẩn thận không có thẩm tốt luận văn đề, bị trừ đi rồi phần lớn số điểm, thế nhưng Tống Thi Hàm cơ sở ở bên này, làm cái gì chắc cái đó, lý công đại học là không có vấn đề, hơn nữa hiện tại không có Chu Tử Dương, là thực sự có thể hết sức chuyên chú đem tinh lực đều đặt ở học tập lên. Chẳng qua là khi nàng thật vất vả cầm bút lên thời điểm, phòng học bên ngoài cũng sẽ kêu một câu, "Chu Tử Dương." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." "Chương 59, ngươi sẽ không là thích hắn chứ?" "Ơ, chị dâu lại tìm đến Chu Tử Dương nữa à?" Lưu Thạc bây giờ thấy tới Giang Duyệt cũng sẽ nói đùa đôi câu. "Đi." Giang Duyệt tức giận trắng Lưu Thạc liếc mắt, Lưu Thạc cười hắc hắc, lắc mình rời đi. Tất cả mọi người đều biết rõ nghệ thể ban Giang Duyệt đang đeo đuổi Chu Tử Dương, nhưng nhìn dáng vẻ Chu Tử Dương còn không có đáp ứng, nàng tiện mỗi ngày đều đến, cùng Chu Tử Dương tựa hồ có trò chuyện không xong mà nói. Mỗi ngày ước Chu Tử Dương ăn cơm, sau đó tan học để cho Chu Tử Dương đi đưa chính mình. Chu Tử Dương nói cho Lưu Thạc hẹn chơi bóng rổ. "Vậy ta chờ ngươi được rồi, đánh xong chúng ta cùng đi." Giang Duyệt nói. Nữ đuổi theo nam cách sợi đông, nhất là nữ nhân xinh đẹp, mà Chu Tử Dương lại vừa là cái loại này không có liêm sỉ nam nhân, cho nên hai người rất tự nhiên cùng đi tới, mặc dù nói còn chưa có xác định quan hệ, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra cũng đã là một đôi. Bọn họ ở trong trường học lui tới thân thiết, nhất định sẽ đưa tới lao sư chú ý, thế nhưng trước mắt khoảng cách thi vào trường cao đẳng cũng chưa tới 2 tháng, còn có người nào tâm tư quản cái này? Có người cùng Quý Nguyệt Minh phản ứng lớp các ngươi Chu Tử Dương cùng nghệ thể ban Giang Duyệt đi quá gần chứ? Mà Quý Nguyệt Minh chỉ là quẹt miệng tới một câu, chỉ cần đừng tìm Tống Thi Hàm đến gần là được. Thi vào trường cao đẳng 2 tháng sau cùng tùy theo từng người, đối với một ít người tới nói là áp lực lớn nhất 2 tháng, thế nhưng đối với một ít người tới nói nhưng là vui sướng nhất 2 tháng. Tháng 5 buổi chiều khí trời nóng bức, mỗi ngày đều có làm không xong bài thi cùng giảng không xong ví dụ mẫu. Lão sư ở trên bục giảng lại nhảy không ngừng giảng. Hàng sau đồng học nên ngủ một chút, đáng đánh bài đánh bài. Một nhóm 3 người đem quyển sách la lão cao, sau đó lấy ra một bộ bài xì phé ở bên kia chơi đánh bài. Lúc này lão sư coi như nhìn đến cũng không nói, chỉ cần không phát ra tiếng vang, ngươi muốn thế nào đều có thể. 2 tháng sau cùng, Chu Tử Dương có thể học tập đến kiến thức học đều không khác mấy rồi, bản thân cũng bắt đầu lười biếng lên, giờ học thời điểm len lén cầm lên chính mình Android điện thoại di động ở bên kia nhìn cổ phiếu tin tức, tan lớp tiện cùng Giang Duyệt ở bên kia liếc mắt đưa tình. Những lời này thật ra rất bình thường, chính là đơn giản tán gẫu một chút, thế nhưng đối với ở bên kia học tập Tống Thi Hàm tới nói là phá lệ trói thai. Cuối cùng Tống Thi Hàm không nhịn được, đi tới Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt bên người, lãnh băng băng nói, quấy rầy một hồi. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn nàng. Nếu như các ngươi muốn nói yêu thương mà nói, làm phiền ngươi ra ngoài nói được chứ? Còn 1 tháng liền thi vào trường cao đẳng, ngươi có thể không cao kiểm tra, thế nhưng mời không nên quấy rầy người khác. Tống Thi Hàm nói. Giang Duyệt nghe lời này bất mãn, trong đầu nghĩ bây giờ là tan lớp thời gian, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhìn Tống Thi Hàm kia một bộ mặt vô biểu tình dáng vẻ, Chu Tử Dương gật đầu, "Ừ, tốt, ta sẽ chú ý." Tống Thi Hàm không nói thêm gì nữa xoay người trở lại chỗ ngồi. Chu Tử Dương ra phòng học. "Làm gì? Ngươi sợ nàng à?" Giang Duyệt rất khó chịu nói. "Khác không có việc gì đi kiếm chuyện, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một chút." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt rất tức giận, chung sống mấy ngày nay, Chu Tử Dương đã đem mình và Tống Thi Hàm tình huống cùng Giang Duyệt nói, Giang Duyệt cảm giác Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm căn bản không có quan hệ gì, làm thành như vậy, cảm giác Tống Thi Hàm là Chu Tử Dương bạn gái trước giống nhau, chính mình còn người không nhận ra. Thật không hiểu nổi Chu Tử Dương là thế nào nghĩ. Chu Tử Dương lại nói người ta đều lập tức thi vào trường cao đẳng, chính ngươi thành tích không được, cũng không đến nỗi phá hủy người khác thi vào trường cao đẳng chứ. Ta thế nào mắc mớ gì đến nàng? Giang Duyệt tức giận nói. Được rồi, tối nay mời ngươi ăn cơm được chưa? Chu Tử Dương đẩy Giang Duyệt vai đi ra ngoài. Giang Duyệt cắt một tiếng, cũng không nói thêm gì đó. Tống Thi Hàm vốn là cho là Chu Tử Dương sau khi rời đi, chính mình liền có thể tĩnh hạ tâm học tập, nhưng là sau đó mới phát hiện, các loại Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đi về sau, Tống Thi Hàm tâm nhưng là càng thêm phiền não, căn bản liền một chút cũng học không vào đi. Học gia trưởng đi qua thời gian nửa tháng, trường học tổ chức một cái thi vào trường cao đẳng chạy nước giúp ban, tự nguyện ghi danh, Trầm Bội Bội cùng Tống Thi Hàm đều ghi danh, tại này thời gian nửa tháng bên trong, Tống Thi Hàm thành tích có rõ ràng tiến bộ. Trung quy thành tích của nàng vốn là không kém. Mà Chu Tử Dương tại cuối cùng thời kỳ nhưng lười biếng không ít, nguyên nhân chủ yếu là thi vào trường cao đẳng phải học Chu Tử Dương cũng học thất thất bát bát, kiểm tra Thanh Bắc khả năng có chút độ khó, thế nhưng thi một trọng điểm đại học là không có vấn đề. Cho nên Chu Tử Dương theo tâm học, tan lớp thời điểm cùng Giang Duyệt tán gẫu một chút, giờ học thời điểm liền chơi đùa điện thoại di động nhìn một chút cổ phiếu gì đó. Tình cờ lớp anh ngữ hội đùa giỡn một chút anh ngữ lao sư, đối với anh ngữ lao sư khẩu hoa hoa đùa câu. Nói thí dụ như làm đọc lý giải thời điểm, đọc được hợp bằng cái từ này, anh ngữ lao sư vốn là muốn sơ lược. Chu Tử Dương đột nhiên hỏi, đây là ý gì đây? Là lao công ý tứ, ừ, này để chúng ta hẳn là... Gì đó? Lao công? Người tại gọi ta sao? Một câu nói nhất thời đưa đến cả lớp cười to, nguyên bản buổi xế chiều cũng có chút khô khan, toàn bộ đồng học nghe buồn ngủ, nghe được cái này một câu nhất thời tinh thần tỉnh táo, ở bên kia hài lòng cười. Hồ Thục Đồng mình cũng hé miệng nhịn không được bật cười, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đi lên giày cao gót tới đánh Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cũng ngoan ngoãn cho Hồ Thục Đồng đánh một trận, Hồ Thục Đồng hướng về phía Chu Tử Dương chính là lại bấm lại nắm. "Tiểu Thí Hải, con tưởng là người ta lão công đây." Đánh xong về sau, Hồ Thục Đồng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, giận lấy Chu Tử Dương nói. Những bạn học khác đều tại bên kia xem náo nhiệt bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn ở bên kia cười, Chu Tử Dương nhưng là ở bên kia nhếch miệng, cười nói, "Đây không phải là trong lớp bầu không khí không đúng, ta sống nhảy xuống bầu không khí sao?" "Đi." Chu Tử Dương sở dĩ lá gan lớn như vậy là bởi vì hiểu Hồ Thục Đồng tính cách, lại một điểm hắn là toàn trường một người duy nhất tiếng Anh mãn phần đồng học, hơn nữa thành tích một mực rất ổn định, nếu là người khác cũng không dám cùng Hồ Thục Đồng mở như vậy đùa giỡn. Thời gian cứ như vậy tại tốt đẹp bên trong từ từ trôi qua. Trầm Bội Bội tham gia chạy nước giúp ban, mỗi ngày tan học Chu Tử Dương liền cùng Giang Duyệt cùng đi, Giang Duyệt buổi tối luyện múa phải luyện đến 6 giờ tối nhiều, Chu Tử Dương ngay tại sân bóng rổ chơi bóng rổ đợi nàng. Sau đó chênh lệch thời gian không lâu lắm sau phải đi khiêu vũ phòng tìm nàng. Lâu này, mọi người liền tự nhiên cảm thấy Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đúng là nói yêu thương. Mỗi lần thấy Chu Tử Dương chờ ở ngoài cửa thời điểm, Giang Duyệt trong lòng thì có không nói ra ngọt ngào, vội vã làm xong động tác của mình, cầm lên bạ lộ lệch vai nói với Đào Tiểu Phi, "Ta đi trước à, một hồi lao sư tới ngươi." Và nàng nói một tiếng. Có một lần luyện múa thời điểm, Giang Duyệt ngọt ngào nói với Đào Tiểu Phi, "Cái này Chu Tử Dương thật tức chết ta, ngày hôm qua cùng hắn đi ra ăn cơm, hắn vậy mà để cho ta trả tiền. Còn nói ta có thể mời hắn ăn cơm, là ta vinh hạnh, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thẳng như vậy nam ung thư người." Tuy là nói như thế, thế nhưng Giang Duyệt trong lòng nhưng là tràn đầy ngọt ngào. Đào Tiểu Phi ở bên kia nghe, hỏi một câu, "Ta cảm giác được Chu Tử Dương hiện tại hẳn là thích ngươi chứ?" "Vậy khẳng định a. Bổn tiểu thư mị lực vô hạn, chính là một cái Chu Tử Dương vậy không bắt vào tay sao?" Giang Duyệt thập phần tự tin nói. "Vậy ngươi dự định lúc nào cùng hắn ngửa bài?" Đào Tiểu Phi hỏi. Giang Duyệt ngẩn người một chút. Đào Tiểu Phi nói, "Ngươi không phải nói sao, ngươi đem hắn đuổi tới tay, tại đem hắn quăng. Ngươi bây giờ đã đem hắn đuổi tới tay nữa à?" Thấy Giang Duyệt không nói lời nào, Đào Tiểu Phi lại nói, "Ngươi sẽ không là thích hắn chứ?" Chương 60, trời nước một màu không tiêm trần. Một câu nói đem Giang Duyệt hỏi ngây ngẩn, ngay tại Giang Duyệt còn không biết trả lời thế nào thời điểm. Múa trong phòng một vị rời khỏi phòng môn gần đồng học nói, "Giang Duyệt, bạn trai ngươi tới đón ngươi." Những bạn học khác lập tức díu ra díu rít biểu thị, "Giang Duyệt bạn trai ngươi tới rồi. Bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt." Giang Duyệt nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện Chu Tử Dương đã đứng ở cửa, tiện vội vã đi thay quần áo, nói với Đào Tiểu Phi, "Ta ngày mai sẽ cùng ngươi nói, đi trước." Nói xong vội vã xoay người rời đi, Đào Tiểu Phi nhìn múa bên ngoài chờ Giang Duyệt Chu Tử Dương, như có điều suy nghĩ. Nàng đơn giản vọt vào tắm, đổi một thân quần áo sạch, vội vã đi ra. Chu Tử Dương bất mãn than phiền, "Ngươi đi ị chứ? Đi ra chấm như vậy. Chu Tử Dương ngươi lại không thể văn minh một chút nha. Ta không muốn trang điểm, ăn mặc mỹ mỹ đi ra gặp ngươi." Giang Duyệt đơn vai đeo bọc sách, rất tức tối quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ngươi vóc người xỉu, như thế trang điểm đều không dùng." Chu Tử Dương lần nữa nổ nước bọt nói. Cùng Chu Tử Dương chung sống khoảng thời gian này, Giang Duyệt cũng đã quen rồi Chu Tử Dương gián độc, chẳng muốn đi để ý tới Chu Tử Dương, hừ một tiếng, "Ngươi đã nói tối nay mời ta ăn cơm." "Ăn cái gì? Ngươi đi theo đi là được." Cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm sắc thực so với cùng cái khác nam hải tử thoải mái, Giang Duyệt cảm thấy cùng cái khác nam hải tử không có ý nghĩa, nguyên nhân chính là chỗ này chút ít nam hải tử quá ngây thơ, không thành thục, đuổi theo chính mình biện pháp không phải là đưa 1.350 đồng tiền tiểu lễ vật thôi, những thứ này Giang Duyệt bình thường cũng không nhìn liếc mắt, sau đó nói mang chính mình ăn cơm, cũng chính là ở trường học phụ cận 3 năm khối bún tay, những thứ này Giang Duyệt chính mình không có tiền ăn. Vẫn là cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm thoải mái một chút, nàng đặc biệt thích Chu Tử Dương cưới mổ tỏ mang chính mình hóng gió dáng vẻ, ôm Chu Tử Dương eo, cảm giác liền cái gì cũng không sợ, đặc biệt có cảm giác an toàn. Hai người nửa tháng chạy khắp tòa thành nhỏ này thành phố đại đại tiểu tiểu phương, cùng đi internet đánh trò chơi, cùng đi video game city bắt em bé, chơi đùa rất bình thường, thế nhưng Giang Duyệt thật rất vui vẻ. Bởi vì mỗi lần đều là Chu Tử Dương mang phi chính mình. Đánh trò chơi chạy xe bay, mỗi lần Chu Tử Dương đều chạy lệ nhất. Sau đó đi video game city bắt em bé, Chu Tử Dương sẽ cho Giang Duyệt bắt lớn nhất em bé. Giang Duyệt nói muốn khiêu vũ cho Chu Tử Dương nhìn, đi khiêu vũ trên máy khiêu vũ, nàng rất xinh đẹp, lại sẽ xuyên dựng, một thân màu đỏ tiểu tờ sợt lộ rốn, hạ thân màu trắng ngắn ngủi lộ một đôi chân dài, theo âm nhạc nhịp điệu nhẹ nhàng múa độ, rất nhanh bên cạnh liền vây quanh một nhóm người tại bên kia nhìn Giang Duyệt khiêu vũ. Sau đó sẽ có côn đồ các ké tới bắt chuyện, nói mỹ nữ ngươi nhảy thật tốt, chúng ta quen biết một hồi. Lúc này Giang Duyệt hội lạnh lẽo cô quản không để ý tới. Sau đó côn đồ các ké hội không sợ người khác làm phiền quấy rầy. Vốn là Giang Duyệt là không định cho Chu Tử Dương thêm phiền toái, nhưng là thời điểm Chu Tử Dương cũng rất bá khí dắt lấy Giang Duyệt tay nói, "Đây là bạn gái của ta, các ngươi tìm hắn có việc gì thế?" Kia hai cái côn đồ các ké thoạt nhìn đều khoảng 1m60, thấy Chu Tử Dương vừa cao vừa lớn, trong lúc nhất thời có chút kinh sợ mau rời đi. Lúc này Giang Duyệt liền đặc biệt hài lòng. Ôm Chu Tử Dương cánh tay, hạnh phúc nằm ở Chu Tử Dương trên bả vai nói, "Bạn trai ta thật giỏi." Hôn nhẹ. Cút. Giang Duyệt chu mỏ một cái, nàng đều quên trước cùng Đào Tiểu Phi nói chuyện, nàng hoàn toàn đắm chìm trong cùng Chu Tử Dương chung sống ở trong. Giang Duyệt từ nhỏ đi theo ba cùng nhau lớn lên, bình thường ba công việc khá bề bộn, thật ra Giang Duyệt bản thân cũng rất cô độc, nàng tự nhiên có bạn, nhưng là tiếp xúc bằng hưu ở trong không có một cái có thể chơi đùa tới. Chỉ nói Đào Tiểu Phi, Giang Duyệt cảm thấy cô bé này thật ra cũng rất tốt, thế nhưng chẳng biết tại sao chính là cảm thấy có khoảng cách cảm, khoảng cách này cảm không phải Giang Duyệt cho, mà là Đào Tiểu Phi chính mình cho. Đánh giả dụ, Giang Duyệt tính tình như vậy nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người, coi như Giang Duyệt khuê mật, Đào Tiểu Phi hẳn là kiên quyết cùng mình đứng chung một chỗ mới được. Nhưng là có đến vài lần, Giang Duyệt đều thấy Đào Tiểu Phi cùng mình chơi đùa không nhiều người ở bên kia vừa nói vừa cười. Còn có mấy lần nói chuyện phiếm, Đào Tiểu Phi động một chút là nói ta mâu thân thế nào thế nào. Giang Duyệt thật ra đã rất không vui rồi, nói ta cảm giác ba đối với ta cũng không tệ. Đào Tiểu Phi lập tức nói, vậy không giống nhau được rồi, ba thủy chung là ba, không cho được mâu thân kia một phần yêu. Thật ra loại sự tình này, Giang Duyệt trong lòng một mực không thoải mái, thế nhưng loại trừ Đào Tiểu Phi, Giang Duyệt lại bây giờ không có khác bằng hữu, có lúc liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không nghe thấy liền đi qua. Cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm, Chu Tử Dương liền từ tới sẽ không đi nói những thứ lộn xộn này, hắn rất chiếu cố Giang Duyệt, nhưng là lại là cái loại này nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động chiếu cố, cùng Chu Tử Dương chung sống lên thời điểm thật rất thoải mái. Tối hôm nay tan học, Chu Tử Dương mở ra 30 phút xe gắn máy, mang theo Giang Duyệt đi tới thủy khố một bên một chiếc thuyền lớn lên ăn cá. Thật ra chiếc thuyền này đã hỏng rồi, bây giờ mắc cạn tại bên bờ bị đổi thành rồi phòng ăn, bên trong bán một ít mới mẻ cá tôm, hiện bắt hiện đốt, tiểu ngư hầm đậu hũ, phá lệ mới mẻ. Giang Duyệt vẫn là lần đầu tiên đi tới loại địa phương này đây, bình thường cũng không biết bên này vậy mà có thể ăn cơm. Mới xuống motor, Giang Duyệt liền chủ động dắt Chu Tử Dương tay, tiểu màn thầu cọ sát Chu Tử Dương cánh tay. Chu Tử Dương cũng không lưu ý, đây là Giang Duyệt gần đây mới có thể chiêu số, đủ để chứng minh hai người thân mật trình độ. Thật ra hai người hiện tại quan hệ, loại trừ chưa có xác định quan hệ ngoài ra, trên căn bản chính là bạn bè trai gái rồi. Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt cũng không phải rất không ưa, kể từ khi biết Giang Duyệt thân thế về sau, không biết tại sao, Chu Tử Dương có một loại đau lòng cái này cô nương. Suy nghĩ một chút bản thân sự tình, Chu Tử Dương cảm giác mình cũng không bằng Giang Duyệt nghi thoáng. Giang Duyệt dắt Chu Tử Dương tay, hai người cùng nhau vào thuyền lớn. Ai yêu, tới rồi, Tử Dương. Lão bản thấy Chu Tử Dương đi vào, lập tức cười tủm tỉm đi tới chào hỏi. Chu Tử Dương phụ thân bình thường mặc dù không quản Chu Tử Dương, thế nhưng có bữa cơm thời điểm cũng sẽ mang theo Chu Tử Dương, cho nên tòa thành nhỏ này thành phố tất cả lớn nhỏ tiệm cơm, Chu Tử Dương đều đi qua, giống như là loại này rất có đặc sắc bờ hồ tiểu ngư, là Chu phụ bình thường cùng người uống rượu địa phương, lão bản tự nhiên nhận biết Chu Tử Dương. Chu Tử Dương khẽ gật đầu nói, thúc, đơn giản xào hai cái món ăn đi. Lão bản nhìn Chu Tử Dương bên cạnh Giang Duyệt, không khỏi ý vị thâm trường cười một cái nói, dẹp sơ, ta ăn bài cho ngươi. Vừa nói, mang theo Chu Tử Dương đi rồi bong thuyền lầu 2, mặt hồ thanh phong từ đến, phương xa Lạc Hà cùng cô vụ Tế Phi, nước mùa thu giống màu của trời. Giang Duyệt vẫn là lần đầu tiên đi tới loại địa phương này, vốn là ngồi đối diện nhau, nhưng là Giang Duyệt hết lần này tới lần khác muốn chen đến Chu Tử Dương bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Nàng hưng phấn nói, Chu Tử Dương, làm sao ngươi biết nơi này? Ta cũng không biết chúng ta bên này còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 61, mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua. Đây là bờ hồ tiểu ngư quán, tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh, tổng cộng liền ba đạo món ăn đặc sắc, đứng đầu hữu danh là tiểu ngư hầm đậu hũ, tươi non tiểu ngư hợp với đậu hũ nguyên chất, có thể nói nhân gian tuyệt vị, giá cả cũng không quý, ăn đặc biệt cay nhưng là vừa ăn cực kỳ ngon. Giang Duyệt ăn no thỏa mãn, tuyên bố đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Thật ra nhà này tiểu ngư quán rất hữu danh, bình thường có người tới uống rượu, thấy Giang Duyệt giống như là lần đầu tiên tới dáng vẻ, Chu Tử Dương rất kỳ quái hỏi, ba ba của ngươi rất ít mang ngươi đi ra ăn cơm sao? Giang Duyệt nghe lời này bĩu môi một cái nói, hắn nơi nào có thời gian dẫn ta đi ra ăn cơm à, hắn bận rộn chết, mỗi ngày chính là đi công tác, ta và ngươi nói Chu Tử Dương, ta một tuần lễ cũng không thể thấy hắn hai mặt, vừa thấy mặt đã như vậy, tiền có đủ hay không hòa à? Còn muốn hay không tiền? Cảm giác trong mắt hắn, ta loại trừ tiêu tiền cái gì cũng không phải. Mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua, Tống Thi Hàm bên kia, mẫu thân một lòng muốn nhìn con thành long, mà Giang Duyệt bên này mặc dù vật chất sinh hoạt có bảo đảm, thế nhưng nghiêm trọng quyết lái. Chu Tử Dương cứ như vậy tĩnh tĩnh nghe Giang Duyệt than phiền không nói lời nào, thật ra theo Giang Duyệt trên người, Chu Tử Dương là có thể nhìn đến chính mình đã từng ảnh tử. Bất quá tại Chu Tử Dương xem ra, Giang Duyệt muốn so với chính mình may mắn một điểm, tối thiểu có thể nhìn ra được Giang Duyệt phụ thân rất yêu nàng, nếu không cũng không khả năng vài chục năm chỉ trông coi Giang Duyệt một đứa con gái. Chu Tử Dương đem ý nghĩ của mình cùng Giang Duyệt nói. Giang Duyệt chỉ là giễu cợt một tiếng khinh thường nói, hắn đó là không dám được rồi. Ngươi cho rằng là hắn không có đi tìm? Hắn trung học đệ nhất cấp thời điểm liền mang theo một cái nữ trở lại còn để cho ta kêu kia nữ mẫu thân. Kết quả ngươi đoán ta thế nào? Ta trực tiếp lớn một chậu nước lạnh, tạt cô gái kia một mặt. Nói đến chính mình quang huy sự tích, Giang Duyệt tiểu đắc ý. Chu Tử Dương nghe lời này có chút không nói gì, trong đầu nghĩ đến cùng coi trời bằng vùng, ba ba của ngươi không có đánh ngươi. Hắn dám? Hắn đánh ta sẽ khóc, ta thì nói ta phải đi tìm mẹ ta. Hừ. Giang Duyệt ở bên kia một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, mà Chu Tử Dương nhìn, trong bụng nhưng là hâm mộ, đến cùng mỗi người tính cách là không giống nhau, loại chuyện này Chu Tử Dương liền không làm được. Khả năng hai người tính cách trên bản chất cũng không giống nhau, Giang Duyệt từ nhỏ mặc dù không có mẫu thân, thế nhưng phụ thân nàng cho tới bây giờ không có lạnh nhạt qua nàng, cho nên hắn dám dây đồng hồ chính mình tính cách. Mà bởi vì Chu Tử Dương hoàn cảnh lớn lên, tiện dưỡng thành một loại cô tịch ích kỷ tính cách, bất kể có chuyện gì cũng sẽ chôn ở trong lòng chưa từng cùng người khác kể lể. Giang Duyệt lần đầu tiên tới nơi này ăn tiểu ngư hầm đậu hũ, vừa ăn liền yêu nơi này, không chỉ có đem một bản tiểu ngư hầm đậu hũ ăn xong, còn ăn tràn đầy một chén cơm. Nàng oán trách Chu Tử Dương nói, đều tại ngươi, mỗi ngày dẫn ta ăn xong ăn, ngươi nhìn, ta đều mập. Vừa nói, Giang Duyệt vén lên chính mình quần áo cho Chu Tử Dương nhìn cái bụng vẫn là doanh doanh nắm chặt, không hề thịt dư eo nhỏ. Chu Tử Dương nhìn một cái nói, vậy sau này không mang theo ngươi ăn cơm? Khắc, ta chỉ đùa một chút, ngươi người này thật một điểm ý tứ cũng không có. Chu Tử Dương cười, ta đây sao không có ý nghĩa, ngươi còn quấn ta? Ừ, ta cũng không biết, chính là thích cùng ngươi đợi chung một chỗ, cảm giác cùng ngươi đợi chung một chỗ cũng rất thoải mái. Giang Duyệt hoạt bát nháy mắt một cái, thật ra ta thật hâm mộ ngươi. Nhìn thiên chân khả ái Giang Duyệt, Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói, ta có cái gì tốt hâm mộ? Ba ba của ngươi rất thương ngươi. Suy. Giang Duyệt bật cười một tiếng, nói hay cùng ba ba của ngươi không đau ngươi giống nhau, không chỉ có ba ba của ngươi thương ngươi, mẹ ngươi cũng thương ngươi được rồi. Này giống ta, chỉ có một cái ba. Nghe lời này, Chu Tử Dương yên lặng không nói lời nào. Ồ đúng, nói đến đây sự kiện ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Theo ta bên cạnh cái kia Đào Tiểu Phi ngươi biết chưa? Ta thật đặc biệt chán ghét nàng, nàng biết rõ mẹ của ta đi sớm, không việc gì liền nói mẹ nàng như thế thế nào, ta đều đã nói ta không nghĩ trò chuyện những thứ này, cảm giác nàng hay cùng nghe không hiểu người mà nói giống nhau. Ngươi không thích nàng cũng đừng cùng nàng chơi đùa không được sao? Nói đơn giản dễ dàng, ngươi làm bạn trai ta. Ngươi làm bạn trai ta, ta cũng không cùng nàng chơi với nhau rồi. Hai chuyện khác nhau. Một mã chuyện, ngươi không làm bạn trai ta ta không có cảm giác an toàn, ta lại không bằng hữu, ta không cùng nàng chơi đùa, ta cùng người nào chơi đùa? Giang Duyệt nhưng là nói dị thường nghiêm túc. Chu Tử Dương không nhìn tới ánh mắt của nàng nói, chúng ta bây giờ cũng không phải là bằng hữu sao? Chu Tử Dương, ta cho tới bây giờ không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ có bạn bè trai gái, ngươi nói thi vào trường cao đẳng về sau, ta có thể chờ, ta là thật thích ngươi, cùng với ngươi rất vui vẻ, sau đó hiện tại mỗi ngày giờ học thời điểm, nghĩ đến ngươi biết tới đón ta, tâm lý ta sẽ đặc biệt ngọt ngào, ta cũng không thể nhớ ngươi về sau còn sẽ có nữ nhân khác bằng hữu, cho nên bạn gái ngươi chỉ có thể là ta. Giang Duyệt dừng một chút, tiếp tục nói, Tống Thi Hàm đều đã nói không cùng ngươi làm bạn rồi, vậy ngươi lại không thể thử một chút cùng ta chung sống một hồi? Ngươi cảm thấy ta chẳng ra cái gì cả, ta có thể đàng hoàng, ta về sau không mặc quần cụt rồi, ngoan ngoãn xuyên đồng phục học sinh, chỉ cần ngươi làm bạn trai ta, ngươi để cho ta làm gì, ta đều nghe ngươi. Đột nhiên, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương chân tình biểu lộ. Chu Tử Dương nói, ta là người không hiểu được cự tuyệt. Vậy là ngươi đáp ứng? Giang Duyệt không khỏi tâm hoa nộ phóng. Thi vào trường cao đẳng sau này hay nói đi, ta đi nhà vệ sinh. Chu Tử Dương vừa nói đi tiểu trốn chạy ra, thiếu chút nữa đem Giang Duyệt cho tức chết. Giang Duyệt sinh khí vung vẩy quả đấm nhỏ. Chết Chu Tử Dương, ngươi người này như thế không một chút nào thoải mái. Giang Duyệt hướng về phía Chu Tử Dương bóng lưng hô. Chu Tử Dương lại cũng chỉ là cười một tiếng không có đáp lời. Lên nhà cầu, sau đó trở lại thuận tiện đem sổ sách kết. Hai người vừa nói vừa cười xuống thuyền, Giang Duyệt vẫn là kéo Chu Tử Dương cánh tay quấn Chu Tử Dương khiến hắn làm chính mình bạn trai. Chu Tử Dương nói, ta là cha nam, không muốn thương tổn ngươi. Sợ cái gì a, ta không sợ tổn thương, ghê gớm chúng ta không ngủ không được sao? Không ngủ ta và ngươi nói cái đờ hả? Bất chi bất giác đã đến 7 giờ tối, chính là tiểu ngư quán náo nhiệt nhất thời điểm, bên này không chỉ một chiếc thuyền, mà là mấy chiếc thuyền toàn bộ mắc cạn tại bên bờ. Trong thành phố người tụ ba tụ năm, có cơi xe gần máy, cũng có mở ra xe hơi, kết bè kết đội lên thuyền uống chút rượu ha ha chút thức ăn gì đó. Chu Tử Dương phát động xe gần máy nói, lên xe, mang ngươi trở về. Giang Duyệt cắn một cái môi dưới, ngươi đáp ứng một hồi có thể chết à? Ta là người nói yêu thương trước phải kiểm hàng, nếu không đi quán rượu thử một lần. Đi. Giang Duyệt đánh Chu Tử Dương bả vai một hồi, hừ hừ nói. Lúc này một chiếc tiểu xưa bèn đậu sát bờ, tắt hỏa. Chu Tử Dương đều đã phát động motor để cho Giang Duyệt lên xe, mà Giang Duyệt khi nhìn đến chiếc kia Benz về sau ngẩn người một chút, chờ một chút. Chu Tử Dương hiếu kỳ, ba của ngươi không phải tại Kim Lăng sao? Nhìn lầm rồi chứ? Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt rất không nói gì, ta tự mình xe ta còn có thể không nhận biết. Đi, mang ngươi chào hỏi. Vừa nói, Giang Duyệt trực tiếp kéo Chu Tử Dương tay. Bị điên rồi. Chào hỏi gì? Lấy thân phận gì chào hỏi? Chu Tử Dương không nói gì nói. Giang Duyệt ha ha ha cười nói, khẳng định lấy con rể thân phận chào hỏi a, ngươi yên tâm, cha ta rất thương ta. Sẽ không giống là Tống Thi Hàm mẹ nàng như vậy, hắn nếu dám chửi ngươi, ta đánh hắn. Buồn chán, đi nhanh lên đi, nói không chừng ba của ngươi đang nói làm ăn đây. Chu Tử Dương nói. Ô kìa, ngươi sợ cái gì nha? Ta cũng không sợ, Giang Duyệt rất không nói gì, nói cái gì Chu Tử Dương cũng không muốn đi. Không có cách nào Giang Duyệt nói, vậy ngươi không đi ta đem ta bà kêu đến. Đang nói, Giang Duyệt phụ thân cũng theo Benz bên trong lú đầu, một người mặc câu phục trung niên nam nhân, có chút ải, da thịt ngăm đen, bụng vệ, mặc lấy âu phục thế nhưng còn là một bộ lao nông dân khí chất. Giang Duyệt xác định là cha mình về sau, hài lòng muốn đi. Sau đó tay lái phụ lúc này môn cũng mở ra, một người dáng dấp tiêu chí nữ nhân mang giày cao gót đi xuống, chủ yếu nhất là nữ nhân này trong ngực ôm một cái đại khái 3 tuổi trái phải hài tử. Lại thấy Giang phụ theo nữ nhân trong ngực nhận lấy hài tử, bên trái thân hai cái, lại một bên thân hai cái, một bộ sủng ái bộ dáng. Giang Duyệt dương cái miệng nhỏ nhắn đứng ở nơi đó, trong thoáng chốc dường như một cái pho tượng, đột nhiên định trụ, miệng giật giật, muốn cứ gọi ở cha, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không phát ra được thanh âm nào. Chương 62, cảm tình nóng lên. Một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn vào phòng ăn. Giang Duyệt cả người pho tượng giống nhau ở bên kia đứng lặng rồi nửa ngày mới đột nhiên kịp phản ứng, nước mắt bất chi bất giác liền từ trong hốc mắt vạch qua gò má. Giang Duyệt đột nhiên lau một cái nước mắt, cái gì cũng chưa nói, túi đầu ngay tại trên đất tìm kiếm lấy gì đó, cuối cùng ở bên cạnh trong bụi cỏ tìm một khối gạch đỏ, không nói hai lời cầm lấy gạch đỏ liền hướng trong phòng ăn xông. Cũng còn khá Chu Tử Dương kịp thời ngăn lại nàng, ngươi trước chờ một chút, nói không chừng là hiểu lầm đây. Hiểu lầm? Hiểu lầm mẹ hắn cái đầu. Tiên nữ? Tiên nữ chính là trung học đệ nhất cấp thì cái tiên nữ. Ta nói hắn hiện tại tại sao không trở về ra? Nguyên lai, nguyên lai ở bên ngoài sinh tiểu giá trùng. Thảo mẹ hắn, ta phải khiến hắn nói rõ ràng. Giang Duyệt khí thế hung hăng, cầm lấy quay đầu liền muốn hướng bên trong sông, không ngừng để cho Chu Tử Dương thả chính mình. Chu Tử Dương nói, ngươi như vậy không giải quyết được vấn đề, ngươi loại tình huống này ta gặp được. Gặp được? Giang Duyệt cười lạnh, loại tình huống này ngươi như thế gặp được, ngươi thả ta. Ta đi bên trong cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Giang Duyệt khí thế hung hăng, căn bản là không ngăn được. Chu Tử Dương thấy như vậy một màn, suy nghĩ một chút, vẫn là bung ra Giang Duyệt, bất quá tại Giang Duyệt lau nước mắt muốn đi vào thời điểm, Chu Tử Dương nói một câu, mẹ của ta rất lâu trước kia cũng không có ở đây. Vốn là đều đã bị tức giận làm cho hôn mê rồi đầu, nghe Chu Tử Dương câu này, nhưng là không khỏi bả vai run lên một cái, quay đầu không dám tin nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu. Giang Duyệt giật giật miệng, muốn nói lại thôi, ngươi, mẹ của ngươi cũng đã chết. Cuối cùng Giang Duyệt vẫn là không có cùng ăn sảnh, bị Chu Tử Dương cưới motor mang đi, Giang Duyệt tâm tình không tốt, Chu Tử Dương liền mở ra motor mang Giang Duyệt đi thủy khố hòng gió. Giang Duyệt hai tay ôm Chu Tử Dương, đầu tựa vào Chu Tử Dương sau lưng, gió đêm lay động rồi nàng tóc dài, nàng một câu nói cũng không muốn nói. Lúc này trong nội tâm nàng rất loạn, nàng mặc dù cùng người khác than phiền nói ba không yêu chính mình, thế nhưng trong nội tâm nàng nhưng là phi thường may mắn có một cái như vậy thương yêu mình ba. Mà bây giờ Giang Duyệt mới phát hiện, nguyên lai tất cả mọi thứ đều là giả giống, ba ba của nàng, tại 3 năm trước đây liền phản bội chính mình, không sai, là phản bội. Trong đầu của nàng không ngừng thoáng hiện mới vừa rồi phụ thân một mặt cương triều trẻ nít hình ảnh. Mỗi muốn một lần, Giang Duyệt tâm lạnh một phần, nàng không dám nghĩ tới, bởi vì nàng cảm giác mình đã không có nhà, nàng đã bị ba từ bỏ, về sau khả năng ba cũng sẽ không bao giờ thương bản thân rồi. Nghĩ như thế, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt Chu Tử Dương, không nhịn được siết chặt ôm Chu Tử Dương tay. Xe gắn máy dừng chạy tại bên bờ, ban đêm phong đặc biệt lớn, hai hàng thanh lệ đã chạy khô, Giang Duyệt ánh mắt thường đỏ, ngược lại có vừa ý điểm đạm đáng yêu cảm giác. Nàng nhìn phương xa không biết đang suy nghĩ gì, mới vừa rồi Chu Tử Dương đã đem gia đình mình tình huống nói cho Giang Duyệt nghe, hắn mụ mụ ngược lại không có chết, thế nhưng từ khi bắt đầu biết chuyện, sẽ không nhớ kỹ mẫu thân mình dáng dấp ra sao rồi. Lại tới đến đại trên đá, Giang Duyệt ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, chấm như tuyết chân dài tại ban đêm đặc biệt nổi bật. Chu Tử Dương đi tới bên người nàng, sờ một cái nàng đầu nói, khác suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình đều đã xảy ra, nếu quả thật giống như ngươi nói thế nào dạng, bọn họ 3 năm trước đây nhận biết, vậy bây giờ hài tử đều ra đời, ngươi như thế nào đi nữa náo không dùng. Ta chính là không hiểu nổi, hắn vì sao lại giấu giếm lấy ta? Hắn chẳng lẽ liền muốn giấu giếm ta cả đời sao? Không nói lời nào cũng còn khá, nói chuyện Giang Duyệt cũng có chút không khống chế được tâm tình mình. Đoán chừng là muốn thi vào trường cao đẳng về sau sẽ nói cho ngươi biết đi, bây giờ cùng ngươi nói ngươi khẳng định không tiếp thụ nổi, ngươi lại vừa là lớp 12, Chu Tử Dương nói. Ta đại học đi, cả nhà bọn họ ba miệng liền cùng Mỹ rồi hả? Giang Duyệt cười lạnh một tiếng hỏi. Chu Tử Dương đối với cái này không lời nào để nói, suy nghĩ một chút thật đúng là như vậy, các đại nhân luôn có ý nghĩ của mình, thế nhưng không có biện pháp gì có thể vẹn toàn đôi bên. Chu Tử Dương ngồi vào Giang Duyệt bên cạnh, Giang Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn ở bên kia xinh khó chịu. Chu Tử Dương nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ nói, ta khi còn bé, ba ba của ta chưa bao giờ quản ta, mỗi ngày vì làm việc, có lúc buổi tối 3 điểm mới đến ra, chỉ có một mình ta ở nhà, ta nhớ được ta theo ta ông nội bà nội bên kia tới nơi này thời điểm, mới 7 tuổi. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương cố sự hấp dẫn. Thật ra Chu Tử Dương không muốn cùng Giang Duyệt trò chuyện những thứ này, cứ việc Giang Duyệt nói với hắn rồi chính mình thân thế, thế nhưng một cái thành thục nam nhân, làm sao có thể nói bởi vì một cô gái hai câu sau đó liền đồng bệnh tương liên bắt đầu nói thẳng ra tố khổ đây, mỗi người đều có chính mình bất hạnh, Chu Tử Dương cho tới bây giờ không có nghĩ tới đi theo dõi người khác bất hạnh, cũng từ trước đến giờ không thích cùng người khác chia sẻ chính mình bất hạnh. Ngày đó ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, ba ba của ta tại nấu mì cái, nấu đến một nửa ba ba của ta nhận một cú điện thoại, xoay người rời đi, bếp gas chưa từng quan. À, Giang Duyệt sợ hết hồn, vậy làm sao bây giờ ạ? Chúng ta đông chứ? Đi lên băng ghế nhỏ, các loại nước nóng nóng bỏng về sau, đem dưới mặt đi vào, sau đó đánh hai cái trứng gà, lần nữa các loại thủy nấu sôi là tốt rồi. Chu Tử Dương không có vấn đề nói. Ngươi nhỏ như vậy sẽ nấu cơm à? Giang Duyệt có chút kinh ngạc, bởi vì nàng lớn như vậy đều không biết nấu cơm, từ nhỏ đến lớn, ba ba của nàng đều cho nàng ăn bài thỏa đáng đàng đàng, có sữa mãi cùng ra ra, có bảo mẫu. Thẳng đến thời cấp 3, Giang Duyệt mới ghét bỏ bảo mẫu thích lật lung tung chính mình đồ vật, mới đem bảo mẫu sa thải. Khi đó bên đường quán ăn nhỏ cùng tiệm bán thức ăn nhanh đều có thể ăn cơm, tình cờ bà nội tới chợ giúp thu thập một chút căn phòng, Giang Duyệt cho là không biết làm cơm bạn cùng lứa tuổi chỗ nào cũng có, nghe tới Chu Tử Dương 7 tuổi thời điểm sẽ nấu cơm thời điểm, không khỏi kinh ngạc. Nấu mì tính là gì nấu cơm? Chu Tử Dương dừng dưng một tiếng, lập tức hiếu kỳ, ngươi sẽ không, liền nấu mì đều không biết chứ? Giang Duyệt mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu nói, ta không có nấu qua, nói không chừng ta sẽ. Chu Tử Dương nhịn không được bật cười, rất nghiêm túc nói, cho nên ta nói ngươi thật ra rất hạnh phúc. Chu Tử Dương tiếp tục cùng Giang Duyệt giảng bản thân sự tình, khi còn bé một người ăn ở, có cha mẹ theo không có cha mẹ giống nhau, sau đó khắc khổ học tập cũng là bởi vì thích tại cha trước mặt chứng minh chính mình. So sánh Chu Tử Dương cha hắn nát tính khí, Giang Duyệt phụ thân không nên quá tốt. Ba ba của ngươi không nói cho ngươi, hẳn là sợ ảnh hưởng ngươi học tập, ta nhớ được là ta lớp 11 thời điểm đi, cha ta đem Trầm Bội Bội mẹ nàng cùng nàng trực tiếp mang tới trước mặt của ta, nói Trầm Bội Bội là chị của ta, mẹ nàng chính là ta mới mẫu thân. Chu Tử Dương quay đầu nhìn về phía Giang Duyệt, rất nghiêm túc nói. Giang Duyệt nghe lời này lập tức nhíu mày, hắn tại sao như vậy a? Nếu là cha ta dám đem kia nữ mang tới trước mặt của ta để cho ta gọi nàng mẫu thân, ta trực tiếp đánh hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 63, xác định quan hệ. Chu Tử Dương nghe lời này cười, ta cũng không dám. Giang Duyệt tính cách tùy tiện, đó là bởi vì phụ thân hắn từ nhỏ đến lớn cùng nàng chung sống hình thức chính là như vậy, thế nhưng Chu Tử Dương phụ thân là điển hình đại nam tử chủ nghĩa, làm sao có thể để cho Chu Tử Dương cùng chính mình làm càn như vậy. Trước kia là đánh bất quá, hiện tại cũng là lười đánh. Chu Tử Dương hai cánh tay sau chống đỡ, ngồi ở đại trên đá. Giang Duyệt bĩu môi, hỏi, vậy ngươi kêu sao? Gì đó? Đều không có kêu mẫu thân. Không có à? Vài chục năm không có kêu mẹ, đột nhiên nói để cho ta kêu mẫu thân, ta còn thực sự không gọi được. Chu Tử Dương cười khẽ nói, lời này ngược lại cho Giang Duyệt đưa tới cộng hưởng, ta cũng vậy. Ta từ nhỏ đến lớn đều rất ít kêu mẫu thân. Gạt ngươi chứ? Không có. Ngươi mỗi ngày mắng chửi người không tính. Giang Duyệt khuôn mặt đỏ lên, đánh Chu Tử Dương một hồi, cái kia căn bản không giống nhau được rồi. Chu Tử Dương cười khẽ không lên tiếng. Giang Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, khi còn bé đều có mẫu thân đưa đón, theo ta không có mẫu thân, ta đương thời thật tốt khó chịu. Lời này của ngươi nói, hãy cùng ta không phải giống nhau, người khác mở họp gia trưởng, hoặc là cha đến, hoặc là mẫu thân đến, ta đây mở một cái họp gia trưởng sẽ không người đến. Chu Tử Dương nói, ta cũng vậy. Càng nói, Giang Duyệt lại càng hài lòng, bởi vì Chu Tử Dương cùng tình huống mình thái nhất dạng, không có từ đâu tới liền kéo gần hai người quan hệ. Cùng Chu Tử Dương như vậy trò chuyện, bất chi bất giác vậy mà quên cha mình kia một mảnh vụ chuyện, nàng có chút tức giận hỏi Chu Tử Dương, tại sao không còn sớm tự nói với mình những thứ này? Ta đều cùng ngươi nói mẹ ta không có ở đây, ngươi đều không cùng ta nói. Chết Chu Tử Dương, xấu Chu Tử Dương. Giang Duyệt vừa nói, một bên đánh Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đối với cái này từ chối cho ý kiến, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, không cần phải nói đại gia tuyên dương. Hát xì. Buổi tối gió đêm đại, Giang Duyệt hát xì hơi một cái, hai tay ôm cánh tay trà sát, hai chân lạnh lùng hại. Trời lạnh như vậy, nàng mặc lại thiếu. Lạnh không? Lạnh đi trở về. Chu Tử Dương nói. Không lạnh. Lại theo ta đợi một hồi sao? Giang Duyệt lập tức kéo Chu Tử Dương tay làm nũng. Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt trong mắt viết đầy đáng thương, suy nghĩ một chút, đem chính mình cởi áo khoác, sau đó khoác lên Giang Duyệt trên người. Nhất thời trên người ấm áp, áo khoác trên có Chu Tử Dương mùi vị, hai người dựa vào gần vô cùng. Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương rất nghiêm túc giúp mình khoác quần áo. Chu Tử Dương vừa cúi đầu, lại phát hiện Giang Duyệt chính một mặt hạnh phúc đang nhìn mình. Giang Duyệt vừa khóc qua, thế nhưng cũng không có bộ dáng chật vật, ngược lại thì thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu xinh đẹp, có chút dương tươi non, cái miệng nhỏ nhắn, lệ quang một chút, ở nơi này dưới ánh sao, xa xa có thể nghe được nước sông vỗ vào bên bờ thanh âm. Cái này tươi non cái miệng nhỏ nhắn, giống như là có ma lực bình thường hấp dẫn Chu Tử Dương. Cuối cùng, Chu Tử Dương cúi đầu. À, Giang Duyệt không kịp đề phòng, lại phản ứng lại thời điểm, nhưng là bị Chu Tử Dương hôn, trong đầu không khỏi trống rỗng. Khi nàng phản ứng lại thời điểm, nhưng là đã môi rời ra. Chu Tử Dương vẻ mặt thành thật nhìn nàng. Giang Duyệt trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đầu ông một tiếng, Chu Tử Dương, ngươi, ta, cái kia, làm bạn gái của ta. Chu Tử Dương hỏi. Giang Duyệt vẫn là không phản ứng kịp, có chút mừng rỡ, nhưng là vừa không dám biểu hiện ra, gương mặt đỏ bừng, hạnh phúc tới quá nhanh, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không phải, trước Chu Tử Dương một mực cự tuyệt, như thế, làm sao lại đột nhiên đáp ứng? Giang Duyệt đầu đỏ lên, nóng lên, lắp bắp ba ba, ấp úng. Không đáp ứng liền như vậy. Chu Tử Dương rút người muốn đi. Khắc. Giang Duyệt vội vàng ngăn cản Chu Tử Dương. Nàng hiện tại căn bản không biết nói cái gì, nín nửa ngày, thật nhanh thu thập qua đầu tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái. Tiếp lấy Giang Duyệt khuôn mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc nóng lên. Nàng cúi đầu, thật nhanh theo đại trên đá nhảy xuống, đi đi. Về nhà. Về nhà. Quá lạnh. Chu Tử Dương nhìn Giang Duyệt cái bộ dáng này, không khỏi cười khẽ một tiếng, đối với một cái niên kỷ qua 30 tuổi đàn ông mà nói như vậy một phen có thể là xúc động, thế nhưng có lúc xác thực không thể dùng lý trí để hình dung, Chu Tử Dương cũng không biết tại sao sẽ như vậy, thế nhưng tại nào đó một khắc kia, Chu Tử Dương là nghĩ chiếu cố Giang Duyệt. Mở ra xe gắn máy, đem Giang Duyệt đưa hội trong nhà. Buổi tối gió thật to, nhưng là Giang Duyệt gương mặt nhưng vẫn nóng lên, Giang Duyệt không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ để cho mình làm hắn bạn gái, trong lúc nhất thời, liền phụ thân sự tình đều quên hết sạch rồi. Xe dừng ở Giang Duyệt biệt thự trước mặt. Ta về nhà. Theo Chu Tử Dương trên xe gắn máy đi xuống, chân dài to bước đi đều có chút run lên, cảm giác theo uống rượu say một dạng. Trở về. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt ngoan ngoãn trở lại Chu Tử Dương bên người, lúc này nàng, gương mặt đỏ có thể bấm nổi trên mặt nước, lại cũng không có trước cả gan làm loạn. Thân trọng nói, làm. Có chuyện gì không? Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi cười, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm lấy Giang Duyệt. Ôm một cái để cho Giang Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Duyệt vóc người thật tốt, ôm đặc biệt thoải mái, ôm nàng eo nhỏ có một loại cảm giác kỳ diệu. Sau khi về đến nhà không suy nghĩ gì cả biết không? Ta không biết nên cùng ngươi bảo đảm gì đó, thế nhưng nếu như có thể mà nói, ta muốn thay thế ba ba của ngươi chiếu cố ngươi, có thể không? Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt tay nhỏ, rất nghiêm túc hỏi. Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, không nhịn được muốn cười, xấu hổ cúi đầu, ở bên kia si ngốc cười, cảm giác theo ăn mật giống nhau ngọt ngào. Cái kia vậy ngươi về sau không thể khi dễ ta. Lúc này Giang Duyệt, thanh âm lại có điểm ồn ẻn. Cái dạng gì tính khi dễ? Chu Tử Dương hỏi. Giang Duyệt gương mặt nóng lên, ở bên kia vẻ miệng nói Chu Tử Dương chán ghét. Chu Tử Dương cũng cười, thật ra hắn cũng không nghĩ xong làm như thế nào nói yêu thương, lúc ban đầu ý tưởng là cùng Tống Thi Hàm đến đại học nói một hồi yêu đương, không nghĩ đến cao trung hội gây ra những chuyện này. Sau đó đang cùng Giang Duyệt trong khi chung để cho Chu Tử Dương khơi dậy một tia ý muốn bảo hộ, tiện nói cho Giang Duyệt muốn chiếu cố thật tốt nàng. Giang Duyệt ở bên kia xấu hổ phải chết, một mực ở bên kia cùng Chu Tử Dương nói ngươi bại hoại. Về sớm một chút đi, bên ngoài gió lớn. Chu Tử Dương nói. Nghe nói muốn tách ra, Giang Duyệt có chút không thôi, ồ một tiếng, nhìn Chu Tử Dương, vậy ngươi cũng về sớm một chút. Ừm. Giang Duyệt suy nghĩ một chút, đem Chu Tử Dương phi ở trên người mình quần áo lấy xuống, phi đến Chu Tử Dương trên người. Nàng ôn nhu cho Chu Tử Dương phi quần áo. Trên đường chậm một chút. Giang Duyệt không quên dặn dò. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 64, ngọt ngào tình yêu. Đem Giang Duyệt an toàn đưa về nhà về sau, Chu Tử Dương cũng trở về nhà mình. Lúc này cũng đã là 8 điểm về sau, Trầm Bội Bội đều đã đến nhà. Thẩm Mỹ Như hỏi Chu Tử Dương tại sao trở về trễ như vậy. Chu Tử Dương trả lời là có chuyện, còn muốn hay không nấu cơm cho ngươi hả? Chu Tử Dương lên thang lầu, mặc lấy quần ngủ Thẩm Mỹ Như tại lầu một hỏi. Không cần, ta ăn rồi. Chu Tử Dương trả lời. Căn phòng cách vách Trầm Bội Bội tại làm bài thi, nghe được Chu Tử Dương sau khi trở về, bút trong tay dừng lại một chút, tiếp lấy tiếp tục làm bài thi. Chu Tử Dương vừa ngồi xuống, Giang Duyệt tin tức cũng đã phát tới. Đến nhà sao? Ừ, vừa tới. Giang Duyệt phát ba cái dấu chấm tròn, tiểu lại cũng không có nói tiếp, Chu Tử Dương cũng không để ý đến, mở máy vi tính ra nhìn cổ phiếu chuẩn bị tiến hành phục bản. Trọng sinh qua tới một tháng, tài khoản bên trong đã có 300,000, một lần tăng cao bản liền có thể kiếm được 30,000, như thế lãi gộp, thi vào trường cao đẳng trước kiếm đủ 1 triệu dư giả, thậm chí có khả năng còn có thể càng nhiều. Sở dĩ kiếm tiền chậm như vậy, là bởi vì Chu Tử Dương trước mắt điện thoại di động không thể tiến hành giao dịch chứng khoán, một ngày chỉ có thể giao dịch một lần, lãng phí đại lượng thời gian. Chu Tử Dương chuẩn bị nói lên 20.000 đồng tiền, mua một cái điện thoại di động, mua nữa một cái laptop, như vậy giao dịch rất thuận tiện nhiều. Nếu như tùy thời có thể giao dịch, Chu Tử Dương liền có thể dựa theo cổ phiếu giá thấp nhất mua vào, giá cao nhất bán ra, một lần ăn trộm gà liền có thể lợi nhuận 15% đến 20, thậm chí có thể chép cực ngắn tuyến. Dựa theo 300.000 tiền vốn, một ngày lợi nhuận 60.000, một tuần lại hợp với mấy cái ngã cổ phiếu, kia nói ít cũng có thể kiếm cái 200.000. Bốn cái tuần lễ vừa vặn 1 triệu. Chu Tử Dương ở bên kia lặng lẽ tính. Chu Tử Dương. Lúc này cờ lại lóe lên hai cái, Giang Duyệt phát tới tin tức. Lúc này Giang Duyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nằm sấp ở trên giường, đã đổi một thân dây đeo, mặc lấy mềm mại thiếp thân quần sóc nhỏ, một đôi chân dài to cứ như vậy cũng chung một chỗ nằm sấp ở trên giường, bắp chân như vậy lắc nhá lắc, mười ngón tay ngón chân tròn chính như ngọc. Ngươi mới vừa nói là thực sự giả ạ? Giang Duyệt hưng phấn hỏi. Có ý gì? Chính là ngươi làm bạn trai ta, là thực sự sao? Giả. Hai cái lạnh giá chữ viết phát tới, nguyên bản còn tại hưng phấn trên đầu Giang Duyệt dường như là tới một chậu nước lạnh, thiếu chút nữa không nhịn được khóc lên. Lừa ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta đều nói qua ta muốn chiếu cố ngươi. Chu Tử Dương kịp thời phát ra một đoạn như vậy mà nói. Giang Duyệt này tâm tình mới khá một chút, về sau có thể hay không không muốn lái như vậy đùa giỡn, ta mới vừa rồi thật tốt khổ sở, nước mắt đều nhanh phải ra tới. Chu Tử Dương vốn là một mực đang tính toán mua thế nào chỉ cổ phiếu tài năng đem lợi ích tối đại hóa, nhìn đến Giang Duyệt phát tới tin tức, bối rối, trong đầu nghĩ không đến nỗi chứ. Tiểu tâm tư cô gái yếu ớt như vậy. Chu Tử Dương, ba ba của ta đã không cần ta nữa, ta bây giờ cũng chỉ có ngươi, nếu như ngươi có một ngày không cần ta nữa, ta thật không biết nên làm cái gì, ngươi mới vừa nói ngươi muốn chiếu cố ta, là thực sự sao? Giang Duyệt lại phát tới một đoạn văn. Nhìn thấy đoạn này mà nói, Chu Tử Dương rơi vào trầm tư, ừ, là thực sự. Khả ái, khả ái. Ta thật vui vẻ à, ta bây giờ ở trên giường hài lòng lăn lộn, thật, Chu Tử Dương, ta vô cùng yêu thích ngươi. Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, nằm ở trên giường ôm điện thoại di động vô cùng vui vẻ. Hôm nay nếu như không là Chu Tử Dương cùng nàng biểu lộ, nàng cũng không biết nên làm sao đi, chính mình một mực tín nhiệm phụ thân phản bội chính mình, điều này làm cho Giang Duyệt có một loại không ai muốn cảm giác. Mà lúc này đây Chu Tử Dương đột nhiên xuất hiện đền bù Giang Duyệt chỗ trống, cũng trở thành Giang Duyệt mới trụ cột tinh thần, nàng chỉ có không ngừng suy nghĩ cùng Chu Tử Dương tốt đẹp, tài năng tạm thời không thèm nghĩ nữa phụ thân kia một hồi. Nàng và Chu Tử Dương chung sống không sai biệt lắm một tháng, trong một tháng này hai người chung sống đặc biệt ấm áp, cùng nhau cưỡi xe gắn máy đi ra ngoài chơi, cùng đi bắt em bé, sau đó có người bắt chuyện Giang Duyệt thời điểm, Giang Duyệt sẽ ôm Chu Tử Dương cánh tay tự hào nói, đây là bạn trai ta. Hiện tại hết thảy đều thực hiện, hơn nữa mới vừa rồi Chu Tử Dương còn thân hơn rồi chính mình đây. Nghĩ tới đây, Giang Duyệt trong lòng liền ngọt ngào, tại trên giường mình lăn lộn, một đôi chân dài to ở trên giường không ngừng thịt. Sờ một cái chính mình đôi môi, bây giờ còn có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhìn một chút điện thoại di động, lại thấy trong điện thoại di động phát tới mới hồi phục, đàng hoàng tám, đừng làm loạn muốn, về sau ba ba của ngươi không cần ngươi nữa, ta muốn ngươi, ta đem ngươi trở thành con gái sủng. Giang Duyệt nghe lời này bĩu môi, trả lời, ngươi đây không phải là phải làm cha ta. Hừ, chiếm ta tiện nghi. Vậy ngươi tiếng kêu ba. Cút. Lại một lát sau, ngươi tại làm gì hả? Ngươi không phải để cho ta lăn. Nghe lời này Giang Duyệt thiếu chút nữa tức chết, Chu Tử Dương người này, thật là xấu chết. Suy nghĩ một chút, Giang Duyệt cho Chu Tử Dương gọi điện thoại. Làm gì? Chu Tử Dương tiếp thông điện thoại. Không có. Giang Duyệt tựa vào đầu giường ngồi lấy, bĩu môi nói, ta chỉ là có chút nhớ ngươi. Không phải một mực ở nói chuyện phim sao? Ta đây chính là muốn nghe một chút ngươi thanh âm. Giang Duyệt đùa bỡn chân mình đầu ngón tay nói, móng chân bôi dầu sơn móng tay, lượng tinh tinh, nàng nhìn đặc biệt thích, sau đó liền cùng Chu Tử Dương nói, Chu Tử Dương, ta ngón chân bôi dầu sơn móng tay, đặc biệt đẹp đẽ, ta chụp cho ngươi nhìn. Người nào nhìn ngươi chân thúi nha tử ạ? Cách màn ảnh cũng có thể nghe thấy được mùi vị. Một câu nói để cho Giang Duyệt khí không được, ta giặt rửa chân được rồi. Hừ. Chu Tử Dương vừa cùng Giang Duyệt nói chuyện phiếm, một bên đem ngày mai mua cổ phiếu viết xuống, cái này có mặc dù không có tăng cao, thế nhưng ngay cả lấy 3 ngày một mức cao, Chu Tử Dương muốn nếu không trước hết mua cái này. Lại nói, coi như lại thối, cũng là lao bà ngươi Trần, ngươi ghét bỏ lao bà ngươi. Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương không nói lời nào, tiếp tục hỏi. Lời này để cho Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, này vẫn còn cùng nhau liền lao bà. Có phải hay không có chút nhanh? Giang Duyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, làm gì ạ? Tại sao không nói chuyện? Không có, ta đang học. Hả? Vậy ngươi học tập cho giỏi. Giang Duyệt trầm mặc. Chu Tử Dương ngừ một tiếng, muốn cúp điện thoại. Chớ cúp điện thoại có được hay không? Ta ở nhà một mình, ngươi cúp điện thoại ta cảm giác sẽ không người muốn ta rồi. Nghe lời này, Chu Tử Dương ở bên kia viết mật mã bút không khỏi dừng một chút, cầm điện thoại lên. Không viết. Ngươi nghĩ trò chuyện gì đó, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?